Để ta xuống, nàng nhuyễn tiếng mềm giọng nói. Muốn hay không đem Lý Uyển Hoa kêu lên tới cho ngươi thu thập một chút. Lý Húc cười tại nàng cổ phía trên hôn một cái. Không muốn, Trung Sở Hồng thẹn thùng kêu lên. Cứ việc hiện tại nàng cùng nhà mình nữ hầu đã đến không có gì giấu nhau tình cảnh, nhưng vẫn là không có đến có thể cùng đối phương cùng một chỗ ở trên giường hầu hạ Trương Hạo Hiên tình cảnh. Lý Húc cũng không cấp bách, thứ tốt phải từ từ ăn, chẳng lẽ nàng còn có thể lấy ra lòng bàn tay của mình. Nhưng hắn vẫn như cũ không quên ký đùa giỡn nàng ta đây để ta nữ hầu. Không muốn, Trung Sở Hồng tức giận kêu lên, nhanh chút thả ta xuống. Vật kia còn bỏ vào tại lỗ của nàng bên trong, hâm nóng một chút, hơn nữa thượng vị mềm xuống, hơi chút động một cái khiến cho nàng tâm tiêm lại lần nữa run rẩy lên. Thật tốt tốt, Lý Húc lần này không tiếp tục đậu nàng, đem nàng buông xuống đến không nói, còn nhỏ tâm giúp nàng thu thập sạch sẽ. Như thế, lại hơi chút sửa một phen, hai người mới lại ra rừng cây nhỏ, sau đó nha, hai chân vẫn như cũ có chút nhuyễn Trung Sở Hồng chỉ có thể giúp vào Lý Húc trên người. Nàng giữa hai hàng lông mày một mảnh mị sắc, đôi mắt càng là ngập nước, không có lúc nào là không ở tỏa ra xuân tình, cho nên kế tiếp hành trình nha, tại thương trường yên lặng xó xỉnh bên trong đến đây một phát, tại cao cấp nhà ăn rửa tay ở giữa đến đây một phát, tại trở về xe bên trong cũng tới một phát. Mặc dù như vậy, buổi tối tại tửu điếm căn hộ bên trong, Trung Sở Hồng vẫn như cũ quấn tại Lý Húc trên người, muốn một lần lại một lần, thẳng đến tinh bị lực tẫn sau ngủ thật say. Sau đó, Lý Húc hoặc là nói Trương Hạo Hiên liền khởi hành đi nước Mỹ, phía trước cùng Trung Sở Hồng nói, toàn dân tình địch như thế nào cũng phải chờ tới tháng 9 thậm chí tháng 10 sau quay chụp, hiện tại còn không cấp bách. Hơn nữa khi đó, phỏng chừng Trương Hạo Hiên đã cùng Lâm Thanh Hà ly hôn, nếu như lại nhanh một chút, đã cùng Quan Chi Lâm kết hôn rồi, vừa vặn làm điện ảnh tràn đầy mánh lưới. Dĩ nhiên, nếu như khi đó cùng Quan Chi Lâm cũng đã kết hôn rồi, như vậy vai diễn Đao Mã cũng muốn bắt đầu chuẩn bị. Sau đó làm xong Lâm Nhất Quan xuất cảnh, vừa vặn thích hợp. Vấn đề ở chỗ, lại sau đó cùng Quan Chi Lâm ly hôn, cùng Trung Sở Hồng kết hôn, bốn cái nữ nhân vật chính điện ảnh muốn như thế nào chụp, giống như không có thể sao đối tượng à. Được rồi, cái này lại như thế nào cũng muốn đợi hơn mấy năm, hay là trước đem trước mắt sự tình thu phục à, đem đại ma thuật sư chụp xong sau, hắn còn muốn lấy tiểu ái Đức Hoa Lý thân phận lại đi đại lục đâu. Hơn nữa bộ phim này chế tác quá trình lại như thế nào nén, ít nhất cũng phải lục chu thời gian, trừ phi Lý Húc đem Hollywood đại bộ phận mọi người tẩy não, làm bọn hắn cho rằng bộ phim này sớm liền khởi động máy. Đương nhiên, hắn vẫn là có thể nhàn hạ, cấp kịch tổ các thành viên ám chỉ, làm bọn hắn mỗi ngày đều đi kịch tổ, chụp cái gì đừng lo, chỉ cần sử dụng phim ảnh là được, đợi cho hậu kỳ thời điểm hắn dùng năng lực đem kéo phiến thượng nội dung toàn bộ đổi đi. Cũng là bởi vì cái này, Lý Húc lấy ngự dụng biên kịch vì lấy cớ, đem Tằng Hoa Thiến cũng mang lên. Này nhóc đáng thương ngày hôm đó chủ động hôn Trương Hạo Hiên sau đó, ước chừng qua 4 ngày mới dám một lần nữa ở công ty lộ diện, có chút ra ngoài Lý Húc đoán trước, còn cho rằng nàng nhiều nhất 2 ngày liền trở về. Cho nên, hắn lúc này dùng buổi nói chuyện, đem tiểu cô nương nói được khóc chạy ra ngoài. Nói đi, người muốn hay không làm của ta nữ nhân, Lý Húc nói như vậy, hơn nữa làm ra một bộ thực ngạo mạn bộ dạng. Hơn nữa cố ý bày ra trên cao nhìn xuống thế thái, ta theo không miễn cưỡng, nữ nhân, nhưng ngươi bây giờ thái độ này để ta thật khó khăn. Có thể nói mang theo rất nặng nhục nhã tính chất, cũng liền khó trách Tằng Hoa Thiến khóc chảy. Đương nhiên, hết thảy đều tại Lý Húc nắm giữ bên trong, hắn dám đoán chắc, chỉ cần sẽ ở Hong Kong ở mấy ngày, Tằng Hoa Thiến liền vật cực tất phản đẩy ngược. Có thể hắn cố tình muốn tới nước Mỹ bên này, thật sự là tiếc nuối, mang lên cũng không phải là không thể được. Có thể cùng lúc có vẻ có chút có thể, về phương diện khác như trước mặt nói như vậy, hắn không nhất định tùy thời tại studio. Kỳ thật không sao cả, bất cứ chuyện gì đều không có khả năng tận thiện tận mỹ, đúng hay không, lợi mỹ nhân. Lý Húc một bên nhìn báo cáo trong tay, một bên hỏi như vậy nói. Ân, giống như, lão bản, lợi mỹ nhân phát ra như vậy hừ tiếng. Lúc này nàng ngồi ở Lý Húc trong lòng. Một thân trên không âu eo trang điểm, hào nhũ bị nắm ở trong tay vuốt ve vân vê được không cùng hình dạng. Mèo hoang Điền Lệ tại bên cạnh một khác sắp xếp văn kiện, đồng thời hâm mộ nhìn bị lão bản trêu đùa lợi trí. Tiếng gõ cửa vang lên, được đến sau khi cho phép Trần Hồng đi đến, cứ việc nhìn đến thư phòng nội hương diễm cảnh tượng sau khuôn mặt nổi lên son, nhưng nàng vẫn là cố gắng bảo trì công tác trạng thái, đem văn kiện trong tay phóng tới bàn phía trên lão bản, này mấy nhà dầu mỏ công ty tư liệu đã sửa sang xong. Không tệ lắm, đã đến cái này trình độ, Lý Húc nhíu mày, cầm lấy đến hơi chút lật một cái sau khích lệ nói. Trần Hồng khuôn mặt thượng nụ cười lúc này thay đổi càng đậm, lúc này ưỡn ngực một cái bô liền muốn nói chút gì, có thể lợi mỹ nhân lúc này thực lỗi thời rên gì đi ra, hơn nữa phá lệ yêu kiều mị cùng mất hồn. Nhấp miệng môi dưới, Trần Hồng hít một hơi thật sâu, lại lần nữa ưỡn ngực thang muốn mở miệng, cũng không Phương Lợi Chí lại là một tiếng thật dài rên gì a a. Ấy ra ra. Này lại lần nữa cắt đứt Trần Hồng khí thế, làm nàng ủy khuất muốn dẫm chân, bởi vì lần này thấy rất rõ ràng. Lão bản ngón tay đang tại lợi mỹ nhân đầu vú thượng nhu nghiền. Dù vậy, muốn cho Trần Hồng bỏ đi vẫn là không được, nàng lại lần nữa muốn lên tiếng, đáng tiếc lão bản chính là không cho cơ hội, mỗi khi muốn lên tiếng, lợi mỹ nhân đều có khả năng bị bóp nũng nịu rên gì không thôi, làm nàng không thể làm gì lại phá lệ không cam lòng. Cũng may, Lợi Chí cuối cùng thư ký không phải là búp bê bơm hơi, làm lão bản lại một lần nữa bóp đầu vú của nàng xoa bóp thời điểm. Nàng cư nhiên rên gì liền run nhiều lần, sau đó hoàn toàn nguyễn ở tại lão bản trong ngực, cư nhiên bị nắm đến cao trào. Bất quá, xem như cùng Lợi Chí cùng một chỗ bị lão bản đặt tại các loại địa phương song phi quá thật nhiều lần nữ bí thư, Trần Hồng thiếu chút nữa cũng ở đây cao trào rên gì chung thiếu chút nữa chân nguyễn. Cứ việc nàng lập tức khống chế được chính mình, tất chân hạ bộ phía trên vẫn là nhiều hơi có chút ẩm ướt ý, tuy rằng xuyên không mặc quần lót là các nữ nhân tự do, nhưng là Trần Hồng chưa bao giờ xuyên. Thậm chí nàng còn hy vọng có thể giống lợi mỹ nhân như vậy, có thể khi thì trên không khi thì hạ không. Điền Lệ, Lý Húc lúc này giơ lên cằm. Mèo hoang lúc này thực không hài lòng đi đến, nhìn lão bản ở trước mặt mình cùng Lợi Chí ôn tồn hôn nồng nhiệt tốt một lát, mới tiếp thủ nhà mình nữ chủ nhân, lưu luyến không rời đi ra ngoài. Đến lúc này, Lý Húc mới đứng lên, hướng đến trên bàn làm việc ngồi xuống, cũng tách ra hai chân. Được đến ám chỉ Trần Hồng. Lúc này mặt mày hớn hở quỳ xuống, di chuyển đầu gối đi đến trước mặt hắn, rớt ra khoa kéo về sau, vội vã không vội vàng lấy ra dương vật một ngụm nuốt vào, cũng nhắm mắt lại theo bên trong yết hầu phát ra thỏa mãn rên rỉ, giống như đây là cái gì vô thượng mỹ vị. Nhìn nàng này dâm đãng khát cầu bộ dáng, Lý Húc gật gật đầu, cảm nhận đến căn kia đầu lưỡi bắt đầu linh hoạt tại quy đầu phía trên dạo chơi rồi, hắn mới lại cười nói để ta đoán đoán, người cũng muốn một cái trợ lý. Ân. Đang tại mút lấy Trần Hồng nhanh chóng gật đầu, mang theo cây dương vật kia cũng là lúc lên lúc xuống, làm Lý Húc nhịn không được tại nàng xinh đẹp khuôn mặt phía trên nhẹ nhàng đánh xuống. Nàng lúc này mới ngoan ngoãn tiếp tục mút hút, cùng sử dụng tràn ngập khao khát ánh mắt nhìn nhà mình lão bản. Chương 914. Nhưng mà Lý Húc cũng không có vì vậy cho ra trả lời, mà là đè lại Trần Hồng đầu, híp mắt hưởng thụ lên. Trần Hồng cũng không vội vàng, lúc này ra sức phun ra nuốt vào. Căn kia lưỡi thơm đem toàn bộ côn thịt trong trong ngoài ngoài liếm sạch sẽ, vô luận là quy đầu đỉnh quy đầu, vẫn là hai cái âm nang từng đường nếp gấp, toàn bộ chưa từng phóng. Không chỉ có như thế, nàng còn thay phiên ngậm âm nang mút hút, cùng sử dụng chính mình khuôn mặt nhỏ nhắn theo khác biệt góc độ đi cọ côn thịt, làm Lý Húc phá lệ vừa lòng, vì thế cố ý cuối cùng cầm cái đĩa nhỏ, đem tinh dịch bắn tại bên người, làm nàng nằm bò trên đất giống con chó nhỏ nhi giống nhau liếm sạch sẽ. Ta thì toàn quốc lo. Bất quá được tại Kathleen sau. Hắn nói như vậy nói. Trần Hồng có chút tiểu thất vọng, nhưng vẫn là cầu hoan dao động lên mông nhỏ, cũng cầm lấy khuôn mặt đi cọ hắn bắp chân. Được rồi, Lý Húc tại eo của nàng phía trên nhẹ nhàng đá một cước, đêm nay ngươi cùng lợi mỹ nhân cùng một chỗ thì tầm A. Cảm ơn lão bản, Trần Hồng mặt mày hớn hở. Kỳ thật, nàng trợ lý đã tìm được, trở về trường Xuân Phó Nghệ Vĩ không có thể tìm tới Lý Húc muốn Diệp Kế Hồng. Lại phát hiện Triệu Minh Minh cùng Lý Băng Băng. Đông Bắc Mỹ nữ vẫn là rất nhiều, dù sao cũng là nước Cộng Hòa Trường Tử, đợi khai hoang đoạn kia thời gian trôi qua sau đó, điều kiện vật chất cũng liền gần với Bắc phía trên, không thua cấp Nghiễm Châu, tăng thêm đất đen nuôi người, trổ mã cô nương tự nhiên như nước trong veo. Cho nên làm Tô Đát Kỳ lúc trở về, trừ bỏ rõ ràng muốn Diệp Kế Hồng ngoại, một chút tương lai nữ minh tinh tư liệu cũng để cho nàng nhớ kỹ, tự nhiên không phải ít Triệu Minh Minh, Lý Băng Băng. Người sau cũng may, bởi vì danh khí cũng đủ lớn, địa chỉ cũng là rõ ràng nhất, Cáp Nhĩ Tân Ngũ Thường Thị, người trước bởi vì thoái ẩn được sớm, tư liệu không phải là thực kể lại, chỉ biết là 88 năm thi vào Cát Lâm Nghệ Thuật Trường học. Cứ việc đang chọn hồi lâu sau, Lý Húc mới quyết định làm Triệu Minh Minh làm Trần Hồng trợ lý, nhưng là cũng không cần hiện tại liền đem nàng thu vào trong túi, cũng liền không như thế nào dặn dò, dù sao đến 88 năm đi Cát Lâm Nghệ Thuật Học Viện tìm người là được, trừ phi sinh ra hiệu ứng cánh bướm làm nàng thi rớt. Nhưng mà không nghĩ tới chính là, Phó Nghệ Vĩ lần này hồi Đông Bắc sau thứ nhất tìm được đúng là Triệu Minh Minh, làm Lý Húc rất là ngoài ý muốn phía dưới, hay là mình đã đến nói là làm ngay tình cảnh. Được rồi, đây là hay nói giỡn, cẩn thận nghĩ nghĩ chỉ biết đây là chuyện rất bình thường, dù sao Tô Đát Kỳ đẩy Xuân Lôi hành động quỹ người phụ trách danh hiệu. Cái này quỹ sẽ là Trung ương xin phép quá, hơn nữa Phó Nghệ Vĩ trên danh nghĩa vẫn là đến khảo sát Đông Bắc nữ đồng nhập học tình huống, cũng may Tây Nam địa khu tiến hành mở rộng, đây là mặt dài sự tình. Lại tăng thêm quỹ cũng có Hong Kong tịch người viên tùy tính, hơn nữa chi trả toàn bộ chi phí, mặc dù nàng không có trên quan trường thân phận. Tại rất nhiều địa khu vẫn như cũng nhận được quy cách rất cao đãi ngộ. Loại tình huống này phía dưới, chỉ cần Tô Đát Kỳ vận khí hơi tốt một chút, tìm được chính đang đi học Triệu Minh Minh cùng Lý Băng Băng hoàn toàn không là vấn đề. Một khi đã như vậy, không cần nhiều lời, trực tiếp cảm nhiễm lấy, sau đó liền có thể tiến hành an bài. Triệu Minh Minh không sách, nhiều lắm chừng 2 năm nữa, đợi nàng 18 tuổi sau liền có thể mang ra ngoài, hiện tại kỳ thật cũng có thể. Cụ thể liền muốn nhìn Trần Hồng biểu hiện. Mà Lý Băng Băng liền có ý tứ khá hơn rồi, về nàng tương lai, Lý Húc nhưng là tốt hảo kế hoạch quá, xem như một cái khác thời không danh tiếng lừng lẫy Lý Liên Hoa, không thật tốt chơi một chút sao được. Đương nhiên, có ít thứ nhất định phải thu phục, bóp chết tại nảy sinh bên trong, cho nên trước hết để cho Phó Nghệ Vĩ đem nàng làm được đến Bắc Kinh đến, Lý Húc còn muốn lấy tiểu ái Đức Hoa Lý thân phận đi Bắc Kinh, vừa vặn cho nàng thêm một chút bắp. Cốc xây phân đồ đệ cũng không tốt đương. Mặt khác đáng giá nhất sách chính là, Lý Băng Băng chỉ so với Triệu Minh Minh tiểu thượng một tuổi, vừa không là một cái khác thời không bách khoa phía trên viết 73 năm sinh ra, cũng không phải là giống một ít người giao truyền chính là 60 sau. Cái này thời không, nàng là 71 năm xuất thân, bất quá cẩn thận nghĩ nghĩ, lúc này mới phù hợp ăn khớp. Đông Bắc lại như thế nào, tại đại nghỉ việc phía dưới, các loại phần cứng đều trình độ lương hảo. Các loại chính sách cũng có thể quả thật chứng thực, Lý Băng Băng khả năng buổi tối 2-3 tuổi đến trường, nhưng tuyệt đối không đến mức mau 20 mới theo bên trong sơ tốt nghiệp. Bất qua nói trở về, tại Triệu Minh Minh làm Trần Hồng trợ lý phía trước, Lý Húc được trước giải quyết rồi Trạch Tháp Quynh Tư trợ lý. Tuy rằng vấn đề này thực dễ giải quyết, hắn đã khống chế tinh anh người mẫu công ty, theo kia một chút một cái khác thời không nổi danh, nhưng bây giờ còn chưa thành danh người mẫu bên trong chọn một cái là được. Nhưng vấn đề ở chỗ Lý Húc muốn chơi a, phải biết, xem như tương lai Trạch Tháp Quynh Tư cả đời chi địch Nicole Kidman, đều đã có khuê mật kiêm một cái khác thời không đại minh tinh làm trợ lý, Trạch Tháp Quynh Tư đương nhiên cũng cần phải được đến đồng dạng đãi ngộ. Chuyện này ký phiền toái lại không phiền toái, chọn người ngược lại có mấy cái như vậy, chính là trên cơ bản đều có bước đầu an bài, phải như thế nào điều hành, hắn còn phải lại nghĩ nghĩ. Đương nhiên, kia cũng không phải là hiện tại sự tình, trước mắt Lý Húc phải làm. Một là lấy Trương Hạo Hiên thân phận hoàn thành đại ma thuật sư quay chụp, một là lấy tiểu ái Đức Hoa Lý thân phận, an bài một chút chính mình đầu tư công ty tình huống. Mặc dù có cha giúp đỡ nhìn, còn an bài mách, an địch đám người ở bên trong, hắn hoàn toàn có thể yên tâm đương phủ trưởng quầy, nhưng rất nhiều chuyện cũng còn muốn hắn tự mình ký tên cùng làm quyết định ư, mà toàn bộ 80 niên đại chính là một hồi đại bán phá giá, không thừa dịp cái này cơ hội kiêu ngạo làm cường, vậy quá thất bại, tuy rằng hắn hoàn toàn không thiếu tiền. Ta là phi thường nghiêm túc, Cáp Lý Tư tiên sinh, mời ngươi suy tính một chút. Được rồi, Lý gia tiểu tử, ta thi toàn quốc lo. Trước mặt trung niên nam nhân thở dài, lãnh đạm giơ nhấc tay trung sâm banh cái chén, sau đó kéo thê tử đi ra ngoài. Lý Húc nhún nhún bả vai, cũng không có để ý cái kia không như thế nào khách khí giọng điệu, tiếp tục tại rượu sẽ lên chuyển động lên. Có lẽ là bởi vì mỗi lần cùng hắn người, lúc nào cũng là tức giận hoặc là buồn bực rời đi. Thế cho nên kế tiếp không có người muốn cùng hắn đáp lời, làm hắn không tự chủ được thở dài. Nhìn ngươi không như thế nào được hoan nghênh a, Eddie. Một cái dễ nghe nữ tính âm thanh vang lên. Thật sự quá đáng tiếc, ta là thật vô cùng nghĩ giúp bọn hắn. Lý Húc quay đầu đến đúng Caro Lâm Kenny địch tùng bả vai, nói lên, tạp la, ngươi vì sao đến nơi này? Ngươi không phải là từ trước đến nay không thích loại này buôn bán rượu sẽ sao? Đương nhiên là bởi vì có nhân ở chỗ này chờ ta. Caro Lâm thoải mái nói. Phải không, Lý Húc theo bản năng ưỡn ngực thang, sau đó lại một cái quen thuộc âm thanh tại bên cạnh tai vang lên thật đáng tiếc, thân ái, tạp la nói đúng ta. theo lấy Ai Lị Nặc khuôn mặt liền xuất hiện ở trước mắt, hơn nữa đi đến Caro Lâm bên người. Tuy rằng các nàng cũng không có quá càng nhiều thân mật động tác, nhưng bất kể là ẩn ý đưa tình nhìn nhau cười, vẫn là kia như có như không mập mờ, đều chạy không khỏi Lý Húc ánh mắt. Hắn không khỏi kinh ngạc nhíu mày, lần này là thật ngoài ý muốn, dù sao, Đường tỷ cũng tốt, Caro Lâm cũng tốt, đều đã là đồ vật trong túi, cho nên cũng không có đối với các nàng tiến hành bao nhiêu chú ý, lại không nghĩ đến, các nàng lại đã ở trên giường lăn đến cùng một chỗ, thật là có thú a. Cũng không biết Caro Lâm thanh không rõ ràng lắm, eo cùng chính mình quan hệ đâu này. Chính như vậy nghĩ, Lý Húc liền nhận được eo tràn ngập cảnh cáo ánh mắt. Không chỉ có như thế, nàng còn dành nói trước nói ta nay trời mới biết, người đối với Tạp La cư nhiên làm như vậy quá mức sự tình, SD. Làm Lý Húc không khỏi yên lặng bật cười được rồi, ta đã biết. Theo lấy còn dơ dơ lên hai tay, làm cái đầu hàng động tác như vậy các ngươi chậm rãi tán gẫu, ta rời đi. Ngươi còn có việc, Ai Lị Nặc cùng Caro Lâm song song lộ xảy ra ngoài ý muốn biểu cảm, lại đều không có giữ lại ý tứ của hắn, thậm chí người trước còn làm ra một bộ ngươi cút nhanh lên đàn bộ dáng, làm Lý Húc nhịn không được đại diêu kỳ đầu. Bất quá hắn cũng không thèm để ý hôm nay thương vụ rượu, đến nơi này càng nhiều là cấp cha mặt mũi, thuận tiện nhìn nhìn có thể hay không kiềm lậu. Hắn đối với nhà mình đầu tư tập đoàn định vị là công nghệ cao, cái khác thực nghiệp đính thiên cũng liền chỉ cái cổ chia đều hồng. Cho nên luôn luôn tại chủ tính thưởng tại buffet phía trước cầm đến ngon miệng Coca-Cola cổ phần. Tham gia cái này buổi sáng rượu các xí nghiệp, cùng hắn hoàn toàn không hợp khẩu vị, cùng với đầu tư, trực tiếp mua đến sau đó chia tách bán đi, tựa như Phong Nguyệt Tiếu giai nhân nam chính như vậy, tự nhiên cũng liền không thể đồng ý. Kỳ thật, chỉ cần Lý Húc bắt đại ma, lại xúc tiến đại ma tiểu ma sự thật xác nhập, đều không cần hủy bỏ cách lạp tư tư đế người dự luật, hắn liền có vô cùng tài chính có thể sử dụng. Dù sao nước Mỹ thậm chí toàn bộ thế giới thanh toán. Càng huống chi, tương lai hắn sẽ có một cái cũng đủ trung thành đại quân, vì hắn khống chế các mặt sự tình, hơn nữa hắn một cái bật ha chồng người, cũng đừng lo có người sập tiệm ngoại chiêu, tự nhiên không cần thiết hoa nhiều lắm tinh lực xây dựng chính mình người mạch, cho nên chỉ có thể lãng phí cha hảo ý. Nói sao còn có Ai Lị Nặc, cứ việc nàng không có sách tại sao mình đến nơi này, còn mang theo Caro Lâm, nhưng là dùng đầu gối nghĩ cũng biết. Bị Lý Húc ngoạn thông thấu về sau, nàng đã bất chi bất giác tại hướng hắn dựa, sớm hay muộn cũng muốn trở thành Lý Ma căn gia đi ra chư hầu một phương. Theo rượu sẽ lên sau khi rời đi, hắn ngồi xe đi đến San Francisco loan khu nhất quán rượu, vào cửa liền thấy Steve Kiều Bố Tư đang cùng Joanna Hoác Phu Mạn bọn người kịch liệt thảo luận cái gì. Thật có lỗi, hy vọng ta không có tới chậm. Hắn cười ngồi vào tạp tỏa. Người nếu không đến, chúng ta đều phải bị Steve phiền chết. Joanna không khách khí chút nào chửi bậy nói. Đừng đem ta xả tiến các ngươi tranh chấp, Lý Húc lập tức đem chính mình hái được đi ra ngoài, ta không hiểu kỹ thuật, chỉ phụ trách bỏ tiền. Ahaha, tham ăn xà, tiểu ong mật, ăn đậu nhân, siêu cấp mã ly áo chế tác người, nói chính mình không hiểu kỹ thuật. Joanna tiếp tục giễu cợt nói, sau đó bên người An Địch hách ngươi tư kéo kéo nàng. Được rồi, các ngươi đang nói cái gì? Lý Húc mở ra tay hỏi. Còn có thể nói chuyện gì, Steve như nhau một cái khác thời không như vậy bị quả táo mở, hơn nữa lưu lại thất bại nhân tài nhấc tay lời như vậy, nhưng mà bắt đầu một lòng một dạ muốn trở về quả táo đồng tiến hành trả thù. Giống như, Kiều bang chủ chính là như vậy một cái lòng dạ hẹp hòi người, hơn nữa hắn còn thành công. Chương 915. Kiều Bố Tư sở dĩ có khả năng trở thành truyền kỳ, không chỉ là bởi vì hắn có nhạy bén thị trường khứu giác, dẫn dắt kỹ thuật thủy triều. Cũng mang theo quả táo trở về đỉnh phong, cũng là bởi vì hắn là số rất ít, người sáng lập bị đuổi ra công ty sau đó, còn có thể một lần nữa giết trở về đến người. 85 năm bị đuổi ra khỏi nhà chuyện này, còn là cho hắn thật lớn kích thích, mặc dù có qua nghĩ lại, nhưng đồng thời trong lòng cũng chôn xuống báo thù mầm mống. Sự thật phía trên, Kiều Bố Tư theo thành lập Next công ty ngày đầu tiên bắt đầu, liền mưu hoa lên trở về quả táo sự tình, cũng cuối cùng tại 10 năm sau thành công. Hắn sở dĩ bán đi có 99% quả táo cổ phần, mà cố ý lưu lại 1% nơi tay, vì nhìn hàng năm quả táo tài vụ báo biểu. Đây cũng là Lý Húc không có can thiệp Kiều Bố Tư bị đuổi ra khỏi nhà chuyện này nguyên nhân, thật sự là hắn là một lợi hại gia hỏa, nhưng càng là lợi hại gia hỏa, cũng muốn tiếp nhận một chút suy sụp giáo dục, nếu không đến mặt sau, thực dễ dàng làm chính mình thiên tài biến thành đồ ngu. Theo góc độ của ta nhìn, này đối với ngươi mà nói có lẽ là một chuyện tốt, Steve. điều này có thể cho ngươi theo rộng lớn hơn góc độ đi tự hỏi vấn đề. Đang thảo luận hoàn công ty mới thành lập về sau, Lý Húc cùng Kiều Bố Tư nói như thế nói, hơn nữa còn ngay trước hắn cùng với hắn những người đeo đuổi kia. Thẳng thắn mà nói, nếu như đồng sự không có khai trừ ngươi lời nói, nếu như quả táo vẫn là như bây giờ, chừng 2 năm nữa ta cũng có khả năng phát ra loại này đề án. Ngươi là thiên tài, nhưng thiên tài cũng là có giới hạn, chỉ có tao ngộ suy sụp sau đó, thiên tài mới có thể phát huy đầy đủ tiềm lực của mình, ta hy vọng ngươi có thể trở thành xuất sắc hơn thiên tài. Hắn tiếp tục nói như vậy nói. Kiều Bố Tư rõ ràng có chút mộng, người theo đuổi của hắn cũng là như vậy, dù sao, Lý Húc từ trước đến nay đều biểu hiện cùng bọn hắn cùng cái chiến hào, không chỉ có đầu tư quả táo, cuối cùng mấu chốt thời kỳ băng thượng một phen, lần này Kiều Bố Tư bị đuổi ra khỏi nhà, hắn cũng không chút do dự nào bán đi sở hữu quả táo cổ phần, cũng theo lấy muốn đầu tư công ty mới. Bất quá người trước rất nhanh phản ứng, lúc này vươn tay nghiêm túc nói được rồi, ta đã biết, Eddie, ta hấp thụ lần này giáo huấn. Joanna bọn người lại lần nữa lộ ra kinh ngạc chi sắc, đều là cùng Kiều Bố Tư ở chung thật lâu người, làm sao không biết hắn là tính cách gì, nói dễ nghe một chút kêu tự tin, nói khó nghe điểm kêu tự đại, trừ phi đem thiết thực chứng cứ vỗ vào hắn trên mặt, nếu không tuyệt đối không có khả năng nhận sai, sự thật phía trên, có đôi khi đem chứng cứ vỗ tới hắn trên mặt, hắn đều không nhất định nhận sai, ví dụ như lần này bị đá ra đồng sự hội. Kiều Bố Tư ý tưởng đúng vậy, sinh thái hoàn cảnh khép kín mới có thể lũng đoạn. Lũng đoạn liền có thể tùy tiện kiếm tiền, tương lai quả táo chính là dựa vào cái này kiêu ngạo, nhưng mà vấn đề là, thời gian còn quá sớm. Cá nhân máy tính nhanh chóng phát triển thời kỳ không sai biệt lắm là 95 năm đến 10 năm đoạn thời gian này, chính bởi vì phần cứng đột nhiên tăng mạnh, mới để cho lập trình viên rất nhiều cấu muốn trở thành hiện thực. 80 niên đại tuy rằng không nhất định hoàn toàn thực hiện không được, nhưng là phí tổn tất nhiên sẽ trở thành lần tăng trưởng, nếu như thật ấn Kiều Bố Tư ý tưởng đến. Khả năng khép kín sinh thái hoàn cảnh còn không có dựng, quả táo liền đã phá sản, dù sao cũng là đưa ra thị trường công ty. Dĩ nhiên, nếu như Kiều Bố Tư còn khống chế đồng sự lời nói, có lẽ có thể nghĩ đến cái gì phương pháp, một bên đẩy mạnh kế hoạch của chính mình, một bên làm quả táo tại phá sản cùng không phá sinh bên cạnh bồi hồi, nhưng một cái khác thời không có cho hắn cái này cơ hội, mà ấn thông thường ăn khớp tới nói, đây cơ hồ là không có khả năng. Bởi vậy, như vậy Kiều Bố Tư. Tại vì mình bị đuổi ra quả táo lời như vậy đề, lại tỏ vẻ chính mình hấp thụ giáo huấn, làm sao không làm bọn hắn giật mình đâu này. Nhưng mà Lý Húc lại bắt được Kiều Bố Tư trong mắt không cho là đúng, được rồi, hắn sẽ như thế tỏ vẻ, chủ yếu vẫn là bởi vì kế tiếp bất kể là công ty mới vẫn là tương lai trở về quả táo, đều cần tiểu ái Đức Hoa Lý tài chính cùng nhân mạch. Cứ việc Kiều Bố Tư chính mình không thiếu tiền, cũng còn có một vài người mạch, nhưng cùng tiểu ái Đức Hoa Lý khẳng định không so được. Cho nên hơi chút tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục một chút cũng là không quan hệ. Bất qua Lý Húc cũng không quan tâm, ra khắc tư phòng làm việc đã bị hắn đi thu vào trong túi, Kiều Bố Tư đã thất một tay, 10 năm sau không hẳn còn có thể có 10 ước giá trị bản thân, càng huống chi cái kia tính cách. Chỉ cần sờ thấu, tại không có xung đột lợi ích dưới tình huống, còn thật là tốt đắn đo. Nhưng là, Lý Húc sở dĩ sẽ như thế, bởi vì tương lai mà duy trì Kiều Bố Tư chính là trong này một cái nguyên nhân. Càng nhiều chính là, hắn muốn biết tương lai nếu là không có biến hóa, Kiều Bố Tư vẫn như cụ sớm chết lời nói, Hollywood muốn chụp hắn chuyện ký điện ảnh, chính mình sẽ là một cái dạng gì hình tượng. Ân, tốn công tốn sức lại chỉ vì như vậy một cái tiểu mục tiêu, thật là Lý Cửu Nhật làm được đi ra sự tình. Tại cấp Kiều Bố Tư đoàn đội cổ kính sau đó, Lý Húc liền đi Los Angeles Studio, tuy nói hắn không cần tại nơi này, cũng có thể làm kịch tổ tự động chụp xong. Nhưng là thời gian dài lời nói, ai biết xảy ra cái gì đường rẽ đâu này. Cho nên quất thời gian nhìn một chút, vẫn rất có tất yếu. Tốt lắm, John, biểu hiện của ngươi rất tốt, nhưng ta cần phải ngươi kế tiếp lại nghiêm túc một chút. Ngươi cũng xem qua tài liệu, Chu Liền Khôi là mang theo một điểm cà lăm, cho nên tại vũ đài phía trên hàng năm bảo trì trầm mặc, này cũng trở thành Trình Liền Tô mạo danh thế thân nhân tố một trong. Tại điện ảnh phía trên chúng ta không cần biểu hiện như thế. Nhưng loại trầm mặc này mà trang trọng khí chất, cũng là phải, hiểu chưa? Lý Húc như vậy cùng Tôn Long nói. Minh Bạch, đạo diễn, ta biết làm tốt. Tôn Long lúc này gật gật đầu, thần sắc tương đương nghiêm túc. Hắn cũng không biết Trương Hạo Hiên cùng tiểu ái Đức Hoa Lý quan hệ, nhưng hắn biết chính mình cơ hội không dễ đến, dù sao nơi này là Hollywood. Nói thật, Tôn Long kỳ thật rất đáng tiếc, vô luận hành động vẫn là nhân phẩm đều coi như không tệ. Nếu như hắn tại Hong Kong xuất đạo lời nói, thành tựu sẽ không thua cấp Trương Quốc Vinh. Đáng tiếc hắn 18 tuổi thời điểm đi Los Angeles, cứ việc dựa vào năng lực cùng quốc tế đại thế, cuối cùng đã đánh vào Hollywood, nhưng mà nếu như không phải là mặt đại hoàng đế lời nói, hắn đính thiên cũng chính là cái nhị tuyến nam phụ, đại đa số thời điểm đều diễn phản diện. Lý Húc đối với nam sắc không có hứng thú gì, nhưng Tôn Long cái này nhân vẫn là có thể chỗ, tuy rằng bởi vì cô nhi xuất thân, hơi có chút quái gở, thế cho nên có vẻ thanh cao, nhưng bản thân cũng coi như khiêm tốn. Thiết thực vạch không đủ sau hắn không chỉ có lập tức sửa thật, còn có khả năng với ngươi nói lời cảm tạ. Hơn nữa hắn như vậy người Hoa, lúc nào cũng là đối với Tổ quốc có loại không hiểu cảm tình, nếu không một cái khác thời không cũng không có khả năng bị Đặng Kiến Quốc lừa quay tít, khiến cho cuối cùng đầy đất lông gà, tại quốc nội danh khí đại chịu ảnh hưởng. Cho nên Lý Húc chuẩn bị kéo Tôn Long nhất đêm, một cái khác thời không mặt đại hoàng đế tuy rằng mang đến cho hắn tương đương danh khí cùng nhân khí. Nhưng đối với sự phát triển của hắn cũng không có quá lớn trợ giúp, phổ nghi bản thân cũng không có gì hay hình tượng. Hắn tại sao trừ bỏ thế vai nữ nhân Hồ Điệp Quân bên ngoài, chính là cùng Thành Long hợp tác đỉnh nhọn thời khắc hai nhất là nổi danh, về phần cùng Lý Liên Kiệt hợp tác du hiệp, hắn tại bên trong vẫn là cái tiểu phối hợp diễn. Dù vậy, tại đỉnh nhọn thời khắc hai bên trong vẫn là phản diện, mà Hồ Điệp Quân cái kia thế vai nữ nhân nhân vật, theo phía trên ý nào đó tới nói coi như là phản diện. Bất quá bây giờ tốt lắm, đại ma thuật sư Chu Liền Khôi như thế nào đều xem như chính phái, hơn nữa căn cứ hiện tại trong Mỹ quan hệ, chỉ cần hắn diễn tốt lắm nhân vật này, tại bên cạnh hai danh khí cùng nhân khí đều phải dâng lên không ít. Chỉ cần Tôn Long bảo trì loại này đối nhân xử thế thái độ, về sau nếu như là còn có tốt nhân vật, Lý Húc sẽ không để ý sách hắn một phen. Rất nhanh, hôm nay quay chụp liền kết thúc, dù sao cũng là tại nước Mỹ. Lại là cùng Liên bang Xô Viết so yêu Việt 80 niên đại, nghĩ tăng ca lời nói, kia nhất định phải trả thù lao. Lý Húc đối với lần này cũng không thèm để ý, dù sao đều là đợi cho hậu kỳ, chính mình trực tiếp tại phim ảnh phía trên làm hình ảnh, đã đến giờ trực tiếp xong cảnh hơ khô thẻ tre là được, thậm chí có thể trước tiên một điểm. Trừ bỏ studio về sau, Lý Húc liền khôi phục tiểu ái nước Hoa Lý thân phận, nhưng hắn cũng không có gọi lại Trần Sung. Xem như cùng Tôn Long tại mặt đại hoàng đế hợp tác quá người Hoa nữ diễn viên, lại lần nữa tại đại ma thuật sư hợp tác cũng là phải có sự tình. Nàng tại studio thời điểm đối với Trương Hạo Hiên đều vẫn là rất cung kính, nhưng là quay chụp vừa kết thúc, không nói hai lời bước đi người, ngược lại tương đương trung thành, chính là không biết về sau nếu như là đã biết. Quên đi, cái này còn sớm đâu. Lý Húc sở dĩ không ngoạn nàng, tự nhiên là bởi vì buổi tối hôm nay muốn khai nụ. Ta theo bên trong mê mang đi đến. Không biết là như thế nào đi ra. Ta gặp được bao nhiêu nghèo túng. Thẳng đến gặp được ngươi. Ta đã từng bị. Hoàn toàn đả bại. Tại đây tràn ngập thiết tấu vũ khúc bên trong. Hai cỗ trắng nõn phấn nộn đồng thể bị tứ chi chói tay sau lưng treo tại không trung, che lại ánh mắt, đút lấy miệng cầu. Nhẹ nhẹ nước bọt theo các nàng miệng nhỏ hướng xuống trượt xuống. Thuận theo cằm nhỏ giọt rơi đến trên mặt đất. Tách ra giữa hai chân. Phấn nộn lỗ thịt hơi hơi đóng mở, thỉnh thoảng bởi vì không khí lạnh lẽo kích thích mà tiết ra một chút dâm dịch theo bên trong nhỏ giọt rơi đi ra. Không xa thảm phía trên, giản Tây Ma Nhĩ cùng Michelle phất phỉ, hai chân giao nhau tại cùng một chỗ, không ngừng nâng lấy thân thể cọ sát lẫn nhau lỗ thịt. Một cái đôi mắt bán đóng, khuôn mặt thượng lộ vẻ khoái hoạt, một cái ngửa đầu nhìn trời, phát ra trận trận rên rỉ. Mà một bên khác thảm, Mạng An Liên Ân quỳ trên đất, mông nhếch lên cao. Mang giả dương đi đại mễ ma nhĩ, ấn nàng trơn bóng lưng, một chút hướng mặt trước đẩy. Về phần ngồi ở một người trên ghế sofa Lý Húc, vẫn như cũ vẫn là loli bộ dáng chiêm ni phất khang nạp lợi, bạch tuộc vẩy trên tại thân thể của hắn phía trên, không ngừng từ trên xuống dưới, phấn nộn lỗ thịt cắn hắn côn thịt không ngừng nuốt xuống lại phun ra. Mà ở sofa bên cạnh, còn nằm sấp một con khác thật loli, tuy rằng đồng dạng trần trụi thân thể, ánh mắt cũng bị che lấy. Lỗ tai cũng bị đút lấy, trên đầu mặt lại mang theo hai cái trang sức dùng tai thú, tiểu cúc lôi bên trong cũng cắm vào một cọng lông mượt mà cái đuôi. Nàng thường thường đánh ngáp, hay hoặc là rung một cái mông, thật giống như chính xác là một cái nhỏ cẩu mà thôi. Được rồi, theo thuần loli góc độ tới nói, so sánh với đã 16 tuổi, chính là ngoại hình bảo trì loli bộ dáng, đã bị Lý Húc cũng chơi lại ngoạn chiêm ni phất tới nói, chính là bú liếm cũng ăn tinh 11 tuổi lô ba ma nhĩ. Loli độ tinh khiết vẫn là muốn rất cao một chút. Chương 916. Đường Chiêm Ni phất từ trên xuống dưới hoạt động hơn 10 phía dưới sau đó, cuối cùng kiên trì không nổi nữa, thét chói tai rung rung lên. Lý Húc coi như vừa lòng gật gật đầu, hôn nàng miệng nhỏ, thỏa thích hưởng thụ nàng chặt khít miệng âm đạo co giật, biết hoàn toàn nhuyễn tại trong ngực. Thở dài ra một hơi, Lý Húc đem dương vật rút đi ra, lại tiếp đón dựa vào tường đứng lấy Kathleen, Mách, An Địch, đem sảng đến ngất đi Chiêm Ni phất đỡ xuống đi, các nàng trên danh nghĩa là thư ký cùng trợ lý. Trên thực tế là vạn dùng công cụ người, dù sao đều là hoàn toàn tẩy não quá. Sau đó, hắn vỗ vỗ lô đầu, mặc dù bịt mắt, tiểu lô ly vẫn như cũ tìm đúng phương hướng, vui leo đến trước mặt hắn, vui vẻ há hốc miệng ra. Lý Húc đem thô to côn thịt nhét vào tiểu lô ly trong miệng, tại nàng có chút gian nan ô ô tiếng bên trong, bắt đầu chậm rãi quất cắm. Mặc dù như thế, tiểu lô ly vẫn như cũ cố gắng phối hợp, mặc dù quai hàm đều bị trống lên rồi. Nàng vẫn là kiệt lực mút hút, cùng sử dụng đầu lưỡi cạo lau côn thịt cùng quy đầu. Lý Húc cũng không như thế nào khó xử nàng, hơi chút quất cắm một chút đã đem tinh dịch bắn ra, theo thường lệ một nửa bắn tại miệng của hắn bên trong, một nửa xuất tại nàng khuôn mặt phía trên. Gâu gâu gâu, ôm gâu gâu, Drew Barrymore một bên nuốt tinh dịch, một bên giống con chó nhỏ như vậy kêu. Không chỉ có như thế, đợi hoàn toàn nuốt trọn trong miệng tinh dịch về sau. Nàng còn đưa ra vẫn như cũ lưu lại trắng đục dịch thể đầu lưỡi, phát ra hồng hộc âm thanh, đồng thời càng thêm lớn lực lắc lư lên mông, thế cho nên căn kia cái đuôi cũng lắc lư được càng thêm rõ ràng. Được rồi, che lại ánh mắt nàng bố đầu, cùng bỏ vào ở nàng lỗ tai tai bỏ vào, cũng không thể làm nàng hoàn toàn nhìn không thấy cùng không nghe được, nhưng Lý Húc có thể dùng năng lực làm nàng tạm thời biến thành thật người mù cùng thật kẻ điếc. Lại tăng thêm lô ly loại sinh vật này. Nhất là đô loại này trước đây cực độ thiếu yêu, hơi chút dạy dỗ một chút, liền cam tâm tình nguyện sắm vai con chó nhỏ. Vì thế, tại loại này hoàn toàn nhìn không thấy cũng không nghe thấy dưới tình huống, đều không cần như thế nào ám chỉ, số lần hơi chút nhiều một chút, tam quan thượng không hoàn toàn tiểu lô ly liền tự động thôi miên lên chính mình. Muốn tiếp tục dạy dỗ đi xuống, bịt mắt cùng máy trợ thính có lẽ liền có khả năng trở thành một ít thôi miên văn như vậy mấu chốt từ. Chỉ cần đeo lên, nàng liền tự động biến thành con chó nhỏ. Có lẽ có thể đem cái này đặc tính, cùng Chiêm Ni phất đặc tính hợp hai làm một, ví dụ như cố định loli hình tượng con chó nhỏ, hình như rất không sai, như vậy tương lai thế nào một chút loli thích hợp đâu này. Được rồi, cái này không vội vàng, Lý Húc hôm nay còn muốn khai nụ, đợi Lô đem dương vật liếm sạch sẽ sau đó, hắn liền đứng dậy đi đến treo tại không trung một cô nương phía sau. Ô, ô ô. Marisa Thác Mai phát ra như vậy rên rỉ, nhìn làn da nổi lên đỏ ửng, cùng với run nhẹ không thôi thân thể, còn có không ngừng đi xuống dâm dịch miệng huyệt chỉ biết, nàng lúc này là cái tình huống gì. Cho nên Lý Húc nâng lên bắp đùi của nàng, không nói hai lời từ phía sau đem dương vật cắm vào, động tác cực nhanh, thế cho nên Mách thiếu chút nữa không đưa tay khăn phóng tới phía dưới. Marisa đầu tiên là cứng đờ, theo lấy căng thẳng thân thể kịch liệt giật giật, ô ô làm cho càng thêm lớn tiếng không nói. Nước bọt cũng từ miệng cầu bên cạnh phun ra đến, cả người đều tại ngửa về phía sau, dường như muốn chết. Lý Húc tê hít vào một hơi, này chặt khít miệng âm đạo co giật được cư nhiên như thế có tiết tấu, tương đương thoải mái, tiểu cô nương hũ thịt thích ứng lực rõ ràng tốt lắm. Vì thế hắn càng thêm không thương tiếc, ba ba đụng lên Marisa mông nhỏ, bị đâm cho nàng lặp đi lặp lại nhiều lần giật giật, khuôn mặt thượng thống khổ chi sắc cũng càng rõ ràng. Nhưng là, tùy theo Lý Húc giàu có tiết tấu quất cắm, cùng với tại nàng mềm mại trên thân thể nhu đến bóp đi, khi nàng không sai biệt lắm thích ứng cái vật kia thật lớn sau đó, rên rỉ chung đau đớn cư nhiên dần dần bị hưng phấn thay thế. Lý Húc quyết định thật nhanh, một cái tát quất vào nàng mông nhỏ phía trên, phát ra trong trẻo tiếng vang đồng thời, dương vật cũng hướng lên một điều, quy đầu cọ sát miệng âm đạo tường thịt, lại hung hăng đụng lên hoa tâm, trực tiếp làm nàng nước bọt bay tứ tung hừ đi ra. Ừ, ân ân ân. Marisa vặn vẹo thân thể càng ngày càng hưng phấn, tiểu huyệt cũng từng đợt co lại, hình như muốn hắn chọc vào càng sâu. Này vẫn là tại Lý Húc không có giảm bớt nàng khai nụ đau đớn dưới tình huống, đợi một thời gian, tất nhiên lại là thượng hạng đồ chơi. Bất quá, cuối cùng mới nếm nhân sự, hoàn toàn không biết khống chế, chỉ muốn đòi lấy dưới tình huống, Marisa rất nhanh rát rát giật giật cao trào. Chơi được rất sảng khoái Lý Húc, cũng liền tại trong lỗ của nàng bắn một phát. Lấy coi như khen thưởng. Sau đó, hơi chút nghỉ ngơi phía dưới, hắn nhất ném dương vật, lúc này thật cao cử, tiếp lấy đi đến cái thứ hai cô nương, khắc lao địch á vi nhĩ từ phía sau. So sánh với Marisa Thác Mai thức thời cùng phóng đãng, mặc dù đồng dạng làn da phím hồng, thân thể run nhẹ, khác lao địch á, nhưng ở Lý Húc nâng lấy dương vật sử tại nàng huyệt phía trên thời điểm, điên cuồng dao động ngẩng đầu lên. Được rồi, nàng mặc dù ở Malaysia sinh ra, tại San Francisco lớn lên, tín ngưỡng cũng là Thiên Chúa giáo, đối với trinh tiết nhìn xem rất nặng, nếu không một cái khác thời không không có khả năng tại bỏ qua trở lại tương lai sau đó, dứt khoát thoái ẩn đi mở thời trang điếm. Đáng tiếc này không có gì diễn tác dụng, Lý Húc cười cười, duỗi tay vỗ tay phát ra tiếng, công cụ nhân một trong An Địch Mạch Khắc Đạo Ngươi, chợt đổi một ca khúc. Có chút cậu bé hôn môi ta, có chút cậu bé ôm ta. Ta cảm thấy bọn hắn cũng không tệ. Nhưng muốn là bọn hắn không cho được ta muốn đồ vật. Ta liền muốn nói bye bye. Bọn hắn có thể khẩn cầu, có thể giải thích. Nhưng là bọn hắn nhìn không tới một tia hy vọng, chính là như vậy. Đem so với trước vũ khúc, bài hát này càng thêm vui, cũng càng thêm thẳng thắn rõ ràng. Vừa rồi Lý Húc tại khắc lao địch AHK trung cấp Marisa khai nụ, hiện tại đương nhiên hẳn là tại Marisa ca trung cấp khắc lao địch Á khai nụ. Giống như, cái này thời không nước Mỹ 80 niên đại lưu hành nhạc đàn, đại khái là không có lưu hành thiên hậu, có lẽ sẽ có lưu hành song bức tường, dù sao Lý Húc đem Madonna ca khúc phân sách cho Marisa Thác Mai cùng khắc lao địch Á vì nhị tư. Madonna Tây Khoa Ni hẳn là hồ điệp rớt, Lý Húc từng để cho nhân truy tra quá, hơn nữa còn là làm chính mình hậu cung công cụ người đi tra. Một cái khác thời không về Madonna tư liệu mặc dù có rất nhiều mâu thuẫn, nhưng nàng phát tích quỹ đạo đại đến vẫn là rõ ràng. Nhưng mà Sire đĩa nhạc công ty bên kia tỏ vẻ, tuy rằng quả thật có thu được một cái tên là Everybody đơn độc khúc, nhưng bởi vì lúc ấy công ty xuất hiện nghiêm trọng lỗ lã, cũng không có quá để ý, mà cái kia nữ ca sĩ cũng không lại cùng công ty liên hệ. Về phần thuận theo đầu này tuyến tiếp tục đuổi tra, Lý Húc cũng làm, có thể nhà trọ chủ cho thuê nhà tỏ vẻ nhiều như vậy khách trọ. Chính mình nơi nào nhớ rõ, manh mối cứ như vậy đoạn. Như thế, lại căn cứ Madonna tại một cái khác thời không thăm hỏi bên trong đã từng thừa nhận, chính mình tại New York không lý tưởng thời điểm bị cưỡng gian quá, chỉ sợ lành ít dữ nhiều. Nàng loại này nữ nhân có thể lăn lộn cái gì vòng tròn không cần nhiều lời, mà Lý Húc mấy năm này không ngừng tại thị trường chứng khoán phía trên dựa vào biết trước tất cả quấy mưa gió, tuyệt đối có nguyên vốn không nên phá sản người phá sản, cũng bởi vậy đi lên phạm tội đường. Thậm chí, khả năng Sire đĩa nhạc công ty thiệt thòi tổn hại đều cùng hắn có liên quan, người Mỹ không đến trong thị trường chứng khoán đi mạo hiểm, vậy cơ hồ là không có khả năng sự tình, nếu không các lão gia như thế nào thu hoạch sau hè. Nước Mỹ các quyền quý, ở phương diện này đã làm được lô hỏa thuần thanh, nếu như không phải là có liên bang Xô Viết tại, 2020 năm quần ma loạn vũ tuyệt đối trước tiên 50 năm trình diễn. Tóm lại Madonna là không có. Bất quá Lý Húc cũng không thèm để ý, hắn tìm Madonna chẳng phải là đối với cái này nữ nhân có cái gì hứng thú, mà là vốn là tính toán đem lưu hành thiên hậu bóp chết tại tã lót bên trong. Từ vừa mới bắt đầu, Lý Húc liền quyết định đem Madonna chia tách thành hai cái nữ ca sĩ, cho nên kết quả này ngược lại chính hợp ý hắn. Dĩ nhiên, không có cất chứa một cái nổi danh thì tiện khí hơi chút có chút tiếc nuối, nhưng cũng không phải là quá tiếc nuối. Về phần làm ai đến chia sẻ Madonna thành tựu cùng vinh quang, tại trải qua cẩn thận suy nghĩ về sau, cuối cùng đã chọn tương lai Mai Di Marisa Thác Mai, cùng cận tại trở lại tương lai kinh diễm lộ một mặt khác lao địch Á Vi Nhị Tư. Chọn lựa người trước là bởi vì đối phương tại cao trung cùng đại học thời kỳ đều chơi đùa ban nhạc, hơi có chút âm nhạc rèn luyện hàng ngày, không cần dùng linh bắt đầu bồi dưỡng, rồi sau đó người nha. Lý Húc tại giám chế trở lại tương lai thời điểm từng nhớ tới quá cái này làm người xem kinh diễm quá cô nương, diễn chính là nam chính bạn gái, nhưng ra sân số lần không nhiều, cố tình lại tràn ngập thanh xuân sinh lực, lại tăng thêm cái gọi là chiếu cố mẹ mà bỏ qua phần tiếp theo, hơn nữa cuối cùng lui về ở ẩn, tại Los Angeles mở một nhà thời trang điếm. Này bắp trà một tầng lại một tầng, cũng đủ làm rất nhiều đem trở lại tương lai xem là thanh xuân người xem chặt chẽ nhớ kỹ nàng, sự thật cũng là như vậy. Thường xuyên có người đi nàng tại Los Angeles mở cái kia ra thời trang điếm bái phỏng. Lý Húc không tới loại này tình cảnh, bất quá đã có cái tương đối ấn tượng khắc sâu, vậy hãy để cho nàng đến đây đi. Vì thế, theo 83 năm bắt đầu, hai người bọn họ tại lực lượng nào đó ảnh hưởng phía dưới, phân biệt cùng tên là đẹp mắt cùng cuồng phong đĩa nhạc công ty ký hợp đồng, cũng tiếp nhận lên huấn luyện. Cuối cùng hai cái cô nương tại 84 hàng năm để riêng phần mình phát hành xử nữ album. Hơn nữa phân biệt bán ra 232 vạn chương cùng 243 vạn chương thành tích, vừa mới thành danh. Không chỉ có như thế, còn bởi vì các nàng tại thông cáo bài thượng giết được khó phân thắng bại, tăng thêm mẫu nhân trong bóng tối thôi động, rất nhanh bị giải trí truyền thông đặt song song vì tử địch, so một cái khác thời không khác Lý Tư Đế Na A Khuê Lai kéo cùng Britney Tư Bỉ Nhĩ Tư tương đối khi còn cường liệt hơn. Đây mới là Lý Húc nghĩ muốn nhìn thấy, nếu Nhật Bản bên này có Tùng Điền Thánh Tử cùng Aina Naomori yêu nhau cùng nhau đấu tranh, nước Mỹ bên này đương nhiên cũng cần phải làm một đôi đi ra. Marisa cùng Khắc Lao Địch Á ký hợp đồng hai nhà đĩa nhạc công ty, đều là do Hoàn Cầu Đĩa Nhạc Công Ty cổ phần khống chế, mà Hoàn Cầu Đĩa Nhạc mẫu công ty Hoàn Cầu Ảnh Nghiệp đã bị Lý Húc cổ phần khống chế, đang hát phiến công ty đồng sự xếp vào một người, chuyên môn phụ trách hai người bọn họ sự tình là rất tự nhiên. Hiện tại sao, hai người bọn họ cũng coi là một đường ca sĩ rồi, đều đã phát hành hai album, hơn nữa thứ hai album phát hành thời điểm cố ý đánh đối với đài, lần này không chỉ có đạo văn Madonna ca khúc, cái khác nữ ca sĩ tốt ca cũng biết không ít, thành tích vẫn như cũ phi thường xuất sắc. Bất quá, tại mẫu nhân dưới sự thao túng các nàng thủy chung kéo không ra chênh lệch, hiện tại đã bắt đầu chuẩn bị đệ tam album chuẩn bị tái chiến. Một cách tự nhiên, cũng cần phải khai nụ mới là. Chương 917. Không phải không thừa nhận, hồng yếu tố này, xác thực có một chút như vậy huyền học thành phần tại bên trong. Marisa cùng Khắc Lao Địch Á hiện tại rất đỏ. Hai tờ đĩa nhạc mua mau phía trên 100 vạn chương, trên cơ bản có thể tính một đường ca sĩ, chỉ cần đệ tam chương không có gì bất ngờ xảy ra, tiếp tục bảo hồng là hoàn toàn khả năng. Nhưng mà, so sánh với một cái khác thời không đồng thời kỳ Madonna, vẫn như cũ vẫn là kém không ít. Nguyên nhân rất nhiều, ví dụ như lăng xê phương thức, ví dụ như ca sĩ vũ đài phong cách, nhưng là người nghe mắt duyên cũng là một trong những nguyên nhân. Không muốn xem thường cái này mắt duyên. Tuy rằng khinh phiêu phiêu, nhưng có chút thời điểm chính là thêm tại cân bằng phía trên cái kia cái lông chim, có người xem duyên đúng là dễ dàng so không có người xem duyên dễ dàng lừa. Nhưng cũng không phải là vấn đề lớn lao gì, đang quyết định đem Madonna một phân thành hai thời điểm Lý Húc liền gặp được loại vấn đề này, cho nên chỉ cần giận lên đến là được, có thể hay không đạt tới Madonna địa vị, lại có cái gì cùng lắm thì đâu này. Kỳ thật a, thật muốn phùng lời nói. Marisa Thác Mai vẫn có khả năng cùng Madonna so bả vai, vô luận giọng hát vẫn là bão, nàng đều có vẻ càng thêm nóng bỏng, chỉ cần hạ công phu huấn luyện, không đúng thật sẽ đạt tới Madonna cái loại này không chỗ nào không có mặt tính cám dỗ, mà Khắc Lao Địch Á Vi Nhĩ Tư thích hợp hơn đi Britney cái loại này ngọt con nhóc lộ tuyến. Nhưng là như thế này lời nói, liền muốn đi tìm Lý Húc nhiều lắm tinh lực, Hong Kong bên kia Trương Hạo Hiên là nghiền ép trạng thái, không phải là tiểu ái nước hoa Lý có thể so sánh. Trừ phi bật ha chồng. Có thể lúc nào cũng là bật ha chồng liền không có ý nghĩa, tuyệt không thú vị, dù sao Marisa cùng Khắc Lao Địch Á thêm tại cùng một chỗ tuyệt đối lớn hơn Madonna, tại 80 niên đại muốn làm yêu nhau cùng nhau đấu tranh siếc cũng rất có ý tứ, cho nên cứ như vậy a. Ngươi hết thảy đều là ta ban cho. Ta có thể cho ngươi, tự nhiên cũng có thể thu hồi. Ta chính là ngươi chủ nhân, hiểu chưa? Lý Húc một cái tát hướng đến Khắc Lao Địch Á mông nhỏ thượng đánh, vừa đánh một bên còn lớn hơn lực tại nàng sơ kinh nhân sự nộn huyệt quất cắm, mỗi lần pít tông vận động đều có khả năng làm nàng co giật được thẳng đánh run rẩy. Ô ô ô, ô ô ô, nàng nức nở phát ra như vậy âm thanh, nước mắt không ngừng theo khuôn mặt đản hướng xuống nhỏ giọt rơi. So sánh với góc Marisa xuất sắc thích ứng tính, Khắc Lao Địch Á chính là nói chung xử nữ, khai nụ khi thực đau đớn. Nhưng lại không có khả năng đau đớn đến không cách nào chịu đựng. Cho nên, nàng sẽ như thế khóc, càng nhiều vẫn là bởi vì Lý Húc những lời kia. Ân, tuy rằng các nàng bịt mắt, tứ chi hai tay bắt chéo sau lưng buộc cũng treo tại không trung, miệng còn đút lấy miệng cầu, lỗ tai nhưng không có chặn phía trên, hắn nói những lời này tự nhiên cũng nghe được rành mạch. Đối với một cái tín ngưỡng Thiên Chúa giáo, còn không có như thế nào bị xã hội ô nhiễm cô nương tới nói. Như vậy lăng nhục đơn giản là thân thể cùng tâm linh đả kích cùng tra tấn. Đáng tiếc, Lý Húc căn bản không quan tâm, thậm chí liền yêu thích nàng loại này dẫy dụa lại vô lực bộ dáng, làm hắn cũng có khoái cảm, cho nên quất cắm nhanh hơn rất vô tình, cuối cùng xuất tại lỗ của nàng bên trong, tựa như Marisa như vậy. Đã là trong miệng thịt, lại như thế nào nhảy nhót cũng trốn không thoát lòng bàn tay, tất nhiên là muốn chơi như thế nào làm liền chơi như thế nào làm. Dù sao. Hắn là có kim đùi người, có được vô hạn quyền lực người, dưới bình thường tình huống cũng sẽ có vô hạn dã tâm, không nhìn Khắc Lao Địch Á thể xác tinh thần cùng nhân cách tiến hành tùy ý trêu đùa thuộc về chuyện rất bình thường. Dĩ nhiên, Lý Húc không phải là cái loại này không có tự chế người, hậu cung bên trong cũng không chỉ khác Lao Địch Á như vậy đồ vật. Phi thường xuất sắc, ta yêu thích bức họa này, từ sắc điệu đến kết cấu, đều phi thường tinh xảo tuyệt đẹp, khuyết điểm duy nhất là, quá mức công toàn bộ, thiếu một chút tùy tính. Đứng ở giá vẽ trước Lý Húc như thế bình luận. Phải không, như thế nào mới tính tùy tính? Lý Xây Đàn liếc mắt nhìn hắn, sau đó vừa nhìn về phía chạm tại bên cạnh, hơi có chút khẩn trương nữ người mẫu. Làm nhiều luyện tập là được, Lý Húc ho nhẹ âm thanh, giả vờ không có nghe được nàng nói ngoại chi ý. Nhưng mà Lý Xây Đàn không có ý định cứ như vậy buông tha, lúc này lên tiếng hỏi lại cái dạng gì luyện tập, nói rõ ràng à. Cái này sao, Lý Húc cười ha hả. Khá tốt ông Mỹ Linh lúc này gõ cửa tiến đến phu nhân, quần áo chuẩn bị xong. Đã biết, Lý Xây Đàn trợn mắt nhìn Lý Húc liếc nhìn một cái, sau đó đi đến ông Mỹ Linh bên người, nhẹ nhàng đâm hạ nàng ót, mang theo yêu thương, một bộ chỉ biết giúp hắn hương vị. Ông Mỹ Linh thè lưỡi, lại vụng trộm đối với Lý Húc nhún bả vai, sau đó biết vâng lời đi theo Lý Xây Đàn phía sau. Hiển nhiên, các nàng ở giữa cảm tình lại tiến một bước. Sự thật phía trên, Lý Xây Đàn vừa rồi sở dĩ sẽ là như vậy một bộ chế nhạo thái độ, chính là bởi vì không lâu hắn thành công đem nàng cùng ông Mỹ Linh ôm lên giường. Bị Lý Húc cùng ông Mỹ Linh kẹp ở trung gian Lý Xây Đàn, e lệ đến cơ hồ không dám gặp người, cố tình ở phía trước sau xung kích phía dưới lại phá lệ mê say, hai loại cảm xúc đan vào tại cùng một chỗ, làm nàng có vẻ phá lệ ngon miệng, thế cho nên hưng đến đại phát Lý Húc, dòng giá ép buộc một đêm phía trên, đem Lý Xây Đàn biến thành ngày hôm sau hoàn toàn không rời giường. Đương nhiên, đây chỉ là chủ yếu nguyên nhân, ngòi nổ vẫn là lúc này chạm tại bên cạnh nữ người mẫu Lưu Ngọc Phác. Cái này 84 đài bản ỷ thiên đồ long ký triệu mẫn, cũng là tương đương thủy linh, trừ bỏ lỗ tai hơi lớn bên ngoài, trên cơ bản không có gì khuyết điểm, từng bị dụ vì phù hợp nhất nguyên bản triệu mẫn. Đáng tiếc, có sâu nặng gia đình bóng ma nàng, tuy rằng bình thường lúc nào cũng là lộ khuôn mặt tươi cười, nội tâm hậm hực cũng là càng ngày càng nhiều sâu. Hơn nữa vẫn là tại giới giải trí cái này đại nhiễm hang dốc sức làm. Cho nên không khó tưởng tượng nàng vì sao sẽ ở 97 mùa màng lập giáo, muốn dựa vào tôn giáo đến đạt được an ủi, đáng tiếc không có tác dụng gì, cuối cùng vẫn là chết được vô thanh vô tức, 3 ngày sau mới bị phát hiện. Lý Húc thích nhất đúng là cứu trợ những cái này đáng thương người rồi, càng huống chi đối phương là cái loại này anh khí xinh đẹp tuyệt trần khí chất thực phù hợp hắn thẩm mỹ, vì thế phóng Phan Nghênh Tử đi Đài Loan về sau. Thứ nhất thời tìm được nàng cũng thuê nàng. Đương nhiên, nàng trả ấn béo cường thủ pháp xử lý, tìm cái đại xe vận tải lái xe vỡ thành cặn bã. Sau nha, tại Phan Nghênh Tử vâng mệnh tiến hành thăm dò về sau, Lưu Ngọc Phác dần dần lộ ra quần áo thiết kế thượng thiên phú, tăng thêm Lý Húc nhận Lý Xây Đàn, vì thế liền đưa đến tiểu ái Đức Hoa Lý bên này, tính toán cấp Lý Xây Đàn đương trợ lý. Cứ việc vị trí này cuối cùng cho ông Mỹ Linh, nhưng Lưu Ngọc Phác vẫn là lưu xuống. Thành tiểu ái Đức Hoa Lý tư nhân may. Âu Mỹ thượng lưu xã hội gia đình, ai còn không có mấy người tư nhân may, ngươi tính là phải mặc bài từ hàng, đó cũng là xa xỉ phẩm cao cấp nhà thiết kế tự mình thiết kế, cũng thác nhân thủ công cắt quần áo. Không nên cảm thấy này thực khoa trương, phải biết, cha nhĩ tư nhưng là chưa từng có tự mình động thủ lái qua môn. Lưu Ngọc Phác xem như may vẫn là thực làm hết phận sự, càng huống chi Lý Húc trả lại cho nàng mở treo, là một cái cô nương xinh đẹp. Tự nhiên cũng không ít một bên làm quần áo một bên dùng thân thể hầu hạ nam chủ nhân, hơn nữa còn cam tâm tình nguyện. Nàng như vậy có sâu nặng bóng ma trong lòng khả nhân nhi dễ dàng nhất thu phục, chỉ cần cho nàng cũng đủ cảm giác an toàn cùng cảm giác hạnh phúc, đều không nhu muốn nói gì, nàng liền sẽ chủ động đầu nhập ôm ấp. Mà xem như tư nhân may, Lưu Ngọc Phác tự nhiên không thiếu được muốn cùng Lý Xây Đàn giao tiếp, tăng thêm thiên phú bị kích phát rồi đi ra, tại thiết kế thời trang phía trên đến là rất có chuyện đề. Vì thế lần này Lý Xây Đàn thỉnh nàng đương người mẫu vẽ một bộ bức tranh. Đợi vẽ xong sau làm Lý Húc đánh giá, hắn lại nói một đống sắc thái kết cấu linh tinh đồ vật, không chút nào sách nữ người mẫu, tăng thêm phía trước Lý Xây Đàn lại cùng ông Mỹ Linh cùng một chỗ bị làm lên giường. Vì thế nàng liền đổi hắn một câu, lời ngầm liền đúng, đúng không phải là còn muốn đem mình và Lưu Ngọc Phác cùng một chỗ phóng ở trên giường. Lý Húc đương nhiên nghĩ a, nhưng lại không thể nói như vậy thẳng thắn. Hơn nữa hiện tại cũng không phải là tốt thời điểm, liền nhìn trái phải mà nói hắn. Không có việc gì, ngươi làm được rất tốt, hắn lúc này an ủi nhéo nhéo Lưu Ngọc Phác khuôn mặt, đợi có rãnh rỗi, cho ngươi cũng xưng cái trợ lý a. À, Lưu Ngọc Phác không khỏi có chút khẩn trương. Chớ suy nghĩ quá nhiều, biết nàng đang suy nghĩ gì. Lý Húc lúc này cười, ta thường xuyên không ở nhà, hơn nữa bên người nữ nhân phần đông, cho nên tìm nhân coi như của ta vật thay thế bồi bồi ngươi. Nói xong ngón tay cái tại nàng tinh xảo cằm nhỏ phía trên ma xa, Lưu Ngọc Phác lúc này hơi hơi run run, khuôn mặt trở nên ửng hồng, ánh mắt cũng nổi lên hơi nước, hô hấp dồn dập mấy phía dưới về sau, trương miệng ngậm chặt này căn vỗ về chơi đùa ngón tay của mình, có chút làm nũng mút hút lên. Lý Húc một chút cũng không thèm để ý, dùng ngón tay thật tốt trêu đùa một phen nàng đầu lưỡi sau mới rút đi ra, cũng đem kia một chút nước bọt lau tại nàng khuôn mặt phía trên. Hiểu chưa? Hắn nhẹ giọng hỏi nói. Minh bạch, chủ nhân. Lưu Ngọc Phác giọng ôn nhu hồi đáp. Như vậy, xem như tưởng thưởng. Lý Húc ưỡn ưỡn hạ thân. Lưu Ngọc Phác lúc này hài lòng quỳ xuống, lấy ra cây dương vật kia vui nuốt ăn, thật sự là phi thường nghe lời. Thích một phát về sau, lại bàn giao nói mấy câu, Lý Húc mới xuất môn đi đến dưới lầu, trang phục trang điểm Lý Xây Đàn đã chờ đợi. Thật khó được, Lý Húc tiểu tiểu điều khản phía dưới, cũng cong lên cánh tay của mình. Lý Xây Đàn khuôn mặt đỏ phía dưới, tuy rằng đầy mặt đều là tuyệt đối sẽ không còn có lần sau biểu cảm, nhưng vẫn là khoác lên Lý Húc cánh tay, cũng chừng mắt nhìn liếc nhìn một cái đồng dạng trang phục trang điểm lại đang cười trộm ông Mỹ Linh. Tình cảm của các nàng thật phi thường tốt. Đương nhiên, cũng là bởi vì Lý Húc tốn tâm tư, không chỉ có cấp ông Mỹ Linh cũng mở rất lớn treo, còn dùng rất nhiều ám chỉ thuật, vì chính là đem nàng chế tạo thành Lý Xây Đàn chi kỷ. Có thể nói, hắn cho nàng đãi ngộ gần với chính cung hoàng hậu Diana rồi, cho nên mới lại hôm nay buổi dạ tiệc này. Ân, Lý Húc mang Lý Xây Đàn đi ra, chẳng phải là muốn tham gia cái gì cái khác tụ hội linh tinh, cái loại này trường hợp chỉ biết mang minh mai mối chính cưới Diana. Đương nhiên, tương đối tư mật tụ hội phía trên có thể mang chính mình càng yêu thích tình nhân, chỉ rất là tiếc nuối, Lý Húc bên người trên cơ bản không có như vậy đồng tính bằng hữu. Bởi vậy, gặp qua lão gia cùng phu nhân, gặp qua lão gia cùng phu nhân. Tại kéo Lý Xây Đàn tiến vào trang viên về sau, sớm đợi tại nơi này Trương Nghệ gia cùng Hồ Theo Mộng, song song hạ thấp người vấn an. Lý Xây Đàn rõ ràng làm cái hít sâu, bảo trì nụ cười đối với các nàng gật gật đầu, sau đó ánh mắt lướt qua Trương Nghệ gia các nàng sau mang An Liên Ân, Đại Mễ Ma Nhĩ, theo bản năng nhìn về phía cầu thang bên kia, chính cung hoàng hậu Diana đã đứng ở đó, mặt mỉm cười nhìn nàng. Chương 918. Ta còn nhớ rõ trường thành tráng lệ cùng cố cung nguy nga, thật là làm cho nhân kinh ngạc thán phục cổ đại khu kiến trúc. Lần sau có rảnh có thể đến Vũ Hán đến nhìn nhìn, nơi đó là khai hỏa cách mạng Tân Hợi phát súng đầu tiên địa phương. Phân biệt ngồi ở Lý Húc hai bên Diana cùng Lý Xây Đàn chân tướng đàm thật vui, hai cái nữ nhân khuôn mặt phía trên đều mang theo cười yếu ớt, thật giống như chính xác là tỉ muội giống nhau. Bất quá, so sánh với ngồi ở phía dưới Trương Nghệ gia, Hồ Theo Mộng, cùng với Mang An Liên Ân, Đại Mễ Ma Nhĩ, hai người bọn họ chỗ ngồi chẳng phải là mặt đối mặt, Diana muốn cách xa Lý Húc gần một điểm, mà Lý Xây Đàn muốn cách xa Lý Húc xa một chút. Rất bình thường, Trương Nghệ gia, Hồ Theo Mộng cũng tốt, Mang An Liên Ân, Đại Mễ Ma Nhĩ cũng thế, có thể coi là lời nói, nhiều nhất chính là cái đáp ứng hoặc là bình thường tại, lẫn nhau ở giữa địa vị cũng liền không cần phân quá rõ ràng. Có thể Diana là chính cung hoàng hậu, mà Lý Xây Đàn như thế nào cũng là hoàng quý phi, điểm ấy rất nhỏ khác biệt là nhất định phải thể hiện. Lý Húc ban đầu là định dùng trái phải đến phân chia, sau đó tra một chút tư liệu sau mới biết được, cổ đại Trung Quốc rốt cuộc là tả vì quý vẫn là bên phải vì quý, căn bản không có nói cho đúng pháp, có triều đại là trái, có triều đại là phải, cho nên cái này không có muốn làm, chỉ có thể dựa vào xa gần đến đã phân biệt. Mắt thấy các nàng lại làm bộ tán gẫu chỉ chốc lát, Lý Húc buông xuống trong tay đũa nhẹ ho nhẹ một tiếng, sau đó nhìn về phía Lý Xây nhóm tiếp qua một tuần, ta liền muốn mang Na đi Trung Quốc, muốn dẫn chút gì cấp nha nha cùng A Phân sao. Vậy cũng không cần, ta gửi qua bưu điện đi qua là được. Lý Xây Đàn mỉm cười từ chối nói. Gửi qua bưu điện quá tốn thời gian lúc, hay là chúng ta dẫn đi A. Lý Húc còn chưa lên tiếng, Diana đã giành mở miệng trước. Hơn nữa biểu cảm có vẻ thực chân thành. Lý Xây Đàn nhìn nàng một cái, lại nhìn Lý Húc, sau đó gật gật đầu vậy phiền toái mang Na. Lý Húc coi như vừa lòng, phải biết, tại Diana tỏ vẻ, muốn tỉnh Lý Xây Đàn cùng đi ăn tối thời điểm hắn có thể do dự tốt một lát. Đến là không lo lắng hoàng hậu, Diana tại hắn tẩy não phía dưới, sớm đã tiếp nhận toàn bộ, thậm chí thường thường triệu kiến một chút hậu cung nữ nhân, nghe các nàng thổi phồng hay hoặc là phát hào tư lệnh, quá vừa qua hoàng hậu nghiện. Đây cũng là nàng lần này mời Lý Xây Đàn một trong những nguyên nhân, người sau trên cơ bản không tham gia như vậy tụ hội, mà này cũng nói Lý Xây Đàn tại cái này hậu cung địa vị. Cho nên, tính là tâm lý có như vậy điểm cư nhiên không tôn trọng ta vị hoàng hậu này khó chịu, Diana cũng khẳng định không có khả năng ngay trước trượng phu hoặc là Lý Xây Đàn mặt phát tác. Vấn đề tại Lý Xây Đàn trên người. Nàng bây giờ đang ở hắn hậu cung trạng thái, đại khái chính là kiếm lý lên điện, vào chiều không xô, tán bái bất danh loại này, đừng nói nàng hoàn toàn có thể không chú ý, tính là đến đây, nếu Diana dám cấp sắc mặt nàng nhìn, nàng tuyệt đối sẽ quay đầu bước đi. Cũng may, lo lắng sự tình đều không có phát sinh, làm Lý Húc nhẹ nhàng thở ra, không cần tiến hành can thiệp. Hài lòng sao, bữa tối sau khi kết thúc, Diana tìm cái một mình ở chung thời điểm, bất thình lình hỏi. Đương nhiên vừa lòng, Lý Húc gật gật đầu, ngược lại không như thế nào che giấu. Diana lúc này hừ một tiếng, sau đó bị hắn kéo vào trong ngực như vậy, người cảm thấy nàng như thế nào? Rất tốt, không kiêu ngạo không xiềm nịnh, nói năng cũng rất rộng rãi, lạnh nhạt lại đoan trang, Diana nghĩ nghĩ sau nói như vậy nói, không thể tưởng được Trung Quốc đại lục cái loại địa phương đó còn có thể có như vậy khí chất nữ nhân. Sau đó nàng nghĩ đến cái gì nhìn về phía Lý Húc là ngươi giáo nàng a. Nếu như Xây Đàn bản thân chính là cái thô tục nữ nhân, lại dạy thế nào, cũng giáo không xuất hiện ở đây cái bộ dạng a. Lý Húc nhẹ cười nói, đừng quên, ngươi thích nhất cái kia bộ quần áo, chính là nàng thiết kế. Ta biết a, cho nên ta mới nghĩ. Diana còn chưa nói hết, cuối cùng thở dài. Nhìn, các ngươi chung đụng được không tệ, về sau cũng phải như vậy. Lý Húc cười tại trán của nàng phía trên hôn một cái, chợt liền phải rời khỏi nơi này. Người đêm nay nhất định phải tại nàng bên kia sao? Diana nhịn không được ghen ghét hỏi. Honey, tại Trung Quốc chúng ta có ít nhất một tuần thời gian. Lý Húc mở ra tay. Coi như hết, đợi đến bên Trung Quốc, ngươi khẳng định lại có không ít mục tiêu. Diana chửi bậy nói, ngươi an trí tại một khác đống trang viên bên kia Trung Quốc nữ nhân. Ta đã hiểu phía dưới, lại là một cái kịch tổ thành viên. Thượng đế a. Nàng chừng lấy hắn ta nhớ được ngươi nói, lần này đi Trung Quốc, muốn thuận tiện đi nhìn nhìn một cái khác đầu tư quá kịch tổ, cái kia kịch tổ nên không có khả năng cũng có rất nhiều nữ diễn viên a. Lý Húc ha ha cười ha ni, ngươi đều học sẽ đoạt đáp. Sau đó tại nàng sinh khí phía trước tiến lên bế cái yên tâm, ta cam đoan, tại đại lục một tuần thời gian, chỉ cần là buổi tối, ta đều có khả năng tại bên cạnh ngươi, trừ phi ngươi nghĩ một mình nghỉ ngơi. Cứ việc vẫn có một chút khó chịu, nhưng là Diana cũng biết, đây là trước mặt nam nhân lớn nhất nhượng bộ rồi, vì thế chỉ có thể thở dài, mắt thấy hắn theo bên trong này rời đi. Được nghĩ biện pháp, Diana như vậy lầu bầu nói. Tuy nói nàng là khâm định hoàng hậu, ai cũng không sửa đổi được, nhưng là phi thường được sủng hoàng hậu, cùng bình thường được sủng hoàng hậu vẫn có sở khác biệt, mà tranh sủng loại chuyện này, là khắc vào nữ nhân DNA bên trong. Cho nên, hiện tại, hài lòng sao, quay lưng nguyễn tại trong ngực Lý Húc Lý Xây Đàn, tại trong tiếng thở gấp hỏi như thế nói. Nàng đầy mặt ửng hồng, tùy thời đều tràn ngập hơi nước con ngươi, vụ mông mông cơ hồ muốn tràn đầy đi ra, phấn nộn đầu vú vẫn như cụ cưng rắn đứng thẳng, không chút nào muốn mềm xuống ý tứ, hiện lên em mờ hình tách ra giữa hai chân, bị dương vật nhét kín kẽ hũ thịt bên cạnh, chính không ngừng ra bên ngoài chảy xuống trắng đục chất lỏng. Mà quỳ tại thảm phía trên ông Mỹ Linh. Còn cười hì hì một bên vuốt ve nữ chủ nhân hòn le, một bên xoa lấy nam chủ nhân đùi bên trong mẫn cảm bộ vị. Đương nhiên vừa lòng, phi thường hài lòng, Lý Húc hắc hắc cười, tại nàng gáy phía trên hôn một cái. Lý Xây Đàn nghiêng đầu qua, nhìn hắn kiều mị hừ một tiếng, sau đó sâu kín thở dài cuối cùng vẫn là. Vẫn bị ngươi viên đạn bọc đường đánh tới. Này tính thế nào viên đạn bọc đường đâu này? Lý Húc ra vẻ kinh ngạc nói. Viên đạn bọc đường nhưng là nghĩa xấu a, Xây Đàn. Dù sao, Lý Xây Đàn cắn môi, cho dù ở không cam lòng, vụ mông mông con ngươi vẫn như cũ có vẻ điềm đạm đáng yêu. Ta hiện tại thật thành nhà địa chủ tiểu thiếp, phản bội chính mình giai cấp, nàng lại lần nữa thở dài nói, không có gì câu oán hận, nhưng là có chút thất lạc. Giáo viên nói qua, lịch sử là hiện lên xoắn ốc tăng lên, Lý Húc bóp nàng eo nhỏ nói, hiện tại đại lục đã bắt đầu hướng đến quẹo phải. Đến cực hạn sau đó, tự nhiên cũng có khả năng đi phía trái chuyển. Cho nên, không nên đi để ý nhiều như vậy, làm tốt ngươi chính mình sự tình, đủ khả năng giúp ngươi có thể giúp bận rộn thì tốt. Lý Xây Đàn trầm mặc không nói, đi ra đã nhiều năm, tiểu ái Đức Hoa Lý thường thường cũng có khả năng cùng nàng thảo luận vài câu tuyển tập nội dung, nàng hiện tại cũng có thể thấy rõ băng ghế bộ kia đánh tả đèn hướng đến quẹo phải thực hiện. Đối với một cái từ nhỏ liền tiếp nhận chủ nghĩa xã hội khoa học giáo dục cô nương tới nói, tuy rằng không đến mức giống một ít người như vậy tín niệm sụp đổ, cũng không tự chủ được cảm thấy mê mang. Theo phía trên ý nào đó tới nói, Lý Húc có thể từng bước rơi chậm lại nàng điểm mấu chốt, cùng này mê mang không phải không có quan hệ. Lại đến, Lý Xây Đàn trở tay ôm lấy cổ của hắn, một bên hôn môi một bên nói như vậy nói. Mỹ nhân có lệnh, Lý Húc tự nhiên không có khả năng không theo, cho quỳ trên đất ông Mỹ Linh một cái ánh mắt, đợi nàng tránh ra sau đó, mới đưa Lý Xây Đàn lật, biến thành kỳ tại chính mình thân thể phía trên bộ dáng, sau đó đem dương vật một lần nữa cắm vào lỗ của nàng. Lý Xây Đàn phối hợp lắc lư lên mông, lúc lên lúc xuống, làm tiểu huyệt của mình tận tình phun nuốt lấy dương vật, đồng thời cùng hắn hôn nồng nhiệt tại cùng một chỗ, mở ra chiến đấu mới. Cứ việc nàng như vậy chỉ là vì phát tiết, nhưng hắn biết ngày hôm sau khi đứng lên, nàng vẫn như cũng nghiêm túc học tập cùng công tác, hơn nữa tại cuộc sống sau này bên trong đủ khả năng bang một chút người. Đây là Lý Húc đối với Lý Xây Đàn mắt khác nhìn nguyên nhân. Không sách cái này, một tuần sau Trương Hạo Hiên đã xong đại ma thuật sư quay chụp, lại đi San Francisco nhìn làm khôi phục huấn luyện Tiểu Hiền, chợt ngồi máy bay trở về Hong Kong. Sau đó lại tiếp tục truyền tống về San Francisco, mang theo Diana trước phi Hong Kong lại phi Bắc Kinh, lại một lần nữa bước lên đại lục thổ địa. Ân, không tệ không tệ, này quế hoa cao ngọt mà không ngấy, phi thường ngon miệng, làm được rất tốt. Tại nếm một khối điểm tâm sau đó, Lý Húc như thế tán dương. Mặc lấy đặc chế đầu bếp phục, phấn nộn Thái Thiểu Phân, lúc này lộ ra hài lòng nụ cười. Thiếu gia, ta hiện tại có thể đi trở về sao? Tiểu Loli vội hỏi. Ta nói không tính, Quốc Yến cái kia một chút đại sư phụ nói mới tính. Lý Húc xoa xoa đầu nhỏ của nàng. Nha, tiểu nha đầu có chút thất vọng, nhưng là không nói thêm cái gì. Nàng trước sau đã hồi nước Mỹ nhiều lần, hỏi như vậy chủ yếu mục đích là muốn lấy phải trở về cấp mẹ làm điểm tâm tư cách, bởi vì thiếu gia nói, phải thuận lợi xuất sư sau mới có thể bày ra tài nấu nướng của mình. Cứ việc Thái Thiểu Phân ngẫu nhiên cũng vụng trộm cấp mẹ đã làm điểm tâm, nhưng chưa bao giờ dám cho thấy, hơn nữa mỗi lần đều có khả năng bị phát hiện, sau đó bị thiếu gia chào đến trong phòng tối nhỏ đi đánh mông, hơn nữa còn là cởi quần đánh. Dần già, tiểu Loli cũng sẽ không dám làm lần nữa. Tốt lắm, kế tiếp, Lý Húc nhìn về phía đồng dạng đầu bếp trang điểm Tống Giai. Tống Giai khẽ khom người, sau đó đem toa ăn thôi, mở cái nắp về sau, đem đặt ở phía trên hai huân hai làm bưng đến Lý Húc trước mặt tiểu viên trên bàn. Lý Húc nhìn về phía Diana, người sau nhún nhún bả vai, tỏ vẻ chính mình không tham dự bình luận, vì thế bản thân cầm lấy đũa, tại bốn cái mâm phân biệt kẹp một chút. Theo lý thuyết, như vậy thưởng thức cùng bình luận đồ ăn phải không khách quan, ăn mỗi đạo đồ ăn phía trước đều hẳn là xúc miệng, hơn nữa khoảng cách thời gian không thể quá ngắn. Bất qua Lý Húc phi thường rõ ràng nhà mình công cụ nhân tình huống, đối với mở treo các nàng tới nói, phải học giỏi một môn kỹ thuật cũng không khó khăn. Sự thật phía trên, hắn vài lần tại Tống Giai học tập nấu cơm thời điểm thông qua thân thể nàng khắc ấn tiến hành quan sát thời điểm, kia một chút Quốc Yến đầu bếp đều là đối với nàng thừa nhận có thừa. Chương 919. Lý Húc đến đại lục đương nhiên không phải vì kiểm tra Thái Thiểu Phân cùng Tống Giai tài nấu nướng, nhưng là xác thực không có quá nhiều sự tình, đầu tư phương diện tự nhiên có nhân sĩ chuyên nghiệp xử lý, hơn nữa trước mắt đại lục cũng không có quá nhiều giá trị được đầu tư hạng mục. Cũng không thể nói như vậy, hẳn là khắp nơi đáng giá đầu tư hạng mục, bất quá cần phải rất nhiều trước đưa điều kiện. Cái khác không sách, Nam Cương Bông tuy rằng bởi vì đại lượng đầu tư mà được đến không sai phát triển, nhưng là muốn hình thành cự đại quy mô, làm kiến thiết binh đoàn chặt chẽ cắm rễ, sau đó có được càng thêm lương hảo tương lai, đều còn cần tương đương thời gian. Trương Hạo Hiên đầu tư, tăng thêm tiểu ái Đức Hoa Lý duy trì, không nghi ngờ làm rối loạn băng ghế an bài, rút về cán bộ hành động không chỉ có muốn đình chỉ, ngược lại muốn tiếp tục tăng phái nhân thủ, nguyên bản ngừng tu đường sắt cũng muốn tiếp tục khởi công. Đối với băng ghế mà nói, chính là một cái chính sách điều chỉnh vấn đề, có thể phía dưới người tới nói, lại muốn bận rộn sức đầu mẻ chán. Thời gian thượng vẫn là chậm một chút, Trương Hạo Hiên muốn trước tiên cái tứ, 5 năm cầm lấy $10 ức đầu tư Nam Cương, cũng không có khả năng giống như bây giờ ầm ĩ gà bay cẩu nhảy. Khi đó cảm kích còn không có đường về, kiến thiết binh đoàn còn chưa bắt đầu phân phê sách triệt, Nam Cương động mạch chủ còn đang từ từ tu kiến, vừa vặn kín cái nhận lấy phía trên đi, so hiện tại thoải mái nhiều lắm. Bất quá cũng may, cái này thời gian điểm cơ sở tuy rằng bởi vì sửa mở mà có vẻ có chút hỗn loạn, nhưng tổ chức độ thủy chung còn tại, mặc dù là Thượng Hải cái này, kế toán viên cao cấp tại 81 chính mồm phê, làm kinh tế đặc khu chỉ biết nuôi ra một đám kẻ đầu cơ địa phương, vẫn như cũ có thể phát huy đầy đủ cơ sở ngăn chặn ở giáp can đại lưu đi, so 30 năm sau đám kia nhân không biết cường đi nơi nào, càng huống chi Nam Cương loại này đất liền chung đất liền. Đơn giản muốn bị rất nhiều người oán giận, loại thời điểm này chỉ cần cung cấp cũng đủ vật chất trụ cột, bình thường tới nói đều là có thể vỗ về ở, Trương Hạo Hiên cùng Tiểu Ái Đức Hoa Lý đều phái có người tay tiến hành giám sát, lại tăng thêm phía sau đại lục cán bộ tại cật nã tạp yếu phía trên còn không buông ra tay chân, vật tư trên cơ bản đều có thể phát đến thực chỗ, cũng coi như an định không ít người tâm. Về phần những phương diện khác, tuy rằng ô tô Hán vận chuyển được không tệ, có thể vấn đề nhỏ vẫn như cũ không ít, muốn đầu tư lời nói, rất dài một đoạn thời gian đều nhìn không tới lợi nhuận. Kỳ thật nói trắng ra chính là công nghiệp trụ cột bạc nhược, dù sao giải phóng khi một nghèo hai trắng, sau lại muốn vì chiến tranh hạt nhân làm chuẩn bị, các loại hãng nhỏ lấy một đống, thế cho nên chuẩn hóa cùng nước chảy hóa đẩy mạnh thật sự chậm. Lại tăng thêm ngay từ đầu học liên bang Xô Viết, người Mỹ đến đây lại muốn học nước Mỹ, phía trước kinh nghiệm không bảo hoàn toàn uổng phí, cũng có rất lớn một bộ phận dùng không lên, càng huống chi người Mỹ có thể an hảo tâm gì, đại đa số nhân đến đại lục liền nghĩ lao một khoản, mới lười muốn làm lâu dài đầu tư. Nếu như không phải là liên bang Xô Viết xong đời, nước Mỹ tự giác thiên hạ vô địch, bắt đầu càng đại quy mô rời đi dây chuyền sản nghiệp, Trung Quốc còn chưa nhất định có thể mò được bao nhiêu. Như thế, lại tăng thêm quốc nội sửa mở về sau, xính ngoại không khí kịch liệt gia tăng, có sông thương lưu bốn phía hoành hành, rõ ràng quốc nội không phải là không có thứ tốt, tốt an thép hiến pháp liền người Nhật Bản đều thừa nhận, sự thật phía trên, Nhật Hàn tập trung ưu thế tập đoàn tiến hành công kiên, sau đó sinh ra đi đầu hiệu ứng thực hiện, cùng an thép hình thức cũng không có bản chất khác biệt, cũng không phải bình thường thích hợp Trung Quốc tình huống. Nề hà quan liêu nhóm không có hứng thú, băng ghế bọn người càng thì không muốn thấy, thứ nhất nước Cộng Hòa lưu lại đồ vật, làm sao có thể cầm đến thứ hai nước Cộng Hòa sử dụng đâu này. Cái này không phải là tại nghi ngờ chất vấn chính mình pháp chế sao. Vì thế một nhóm người chỉ muốn theo người Mỹ cầm lấy cao tinh tiêm kỹ thuật, về phần có thích hợp hay không tình hình trong nước không sao cả, cùng lắm thì dạy học phí nha. Mà phía trước nói qua, băng ghế muốn ngồi vững vàng vị trí, không thể không lấy tiền thua mua các đỉnh núi, có thể ngoại hối liền một chút như vậy, không đủ phân dưới tình huống, vậy cũng chỉ có thể tiết lưu, vì thế 504 kem cứ như vậy tại khoa học Z tháng 3 bên trong xuất hiện, mà vốn là có hy vọng đuổi kịp quốc tế chia đều trình độ quang khắc cơ kỹ thuật cũng theo đó xong đời. Về phần máy bay lớn, vẫn là câu nói kia, xuống ngựa không thành vấn đề, nhưng là đoàn đội dù sao cũng phải giữ đi. Này đều là kinh nghiệm a. Nhưng mà trở lại chính để đi lên, Lý Húc mặc dù có thể thể hiện ra hết lỗ mãng thái độ đồng thời, vẫn như cũ có thể được đến quan phương cao quý cách lễ ngộ, trừ bỏ kia 100 ức đô la không phát ra hơi thở cho vay bên ngoài, chính yếu hay là hắn có cái kia tiến hành đầu tư lâu dài ý nguyện. Băng ghế tư tâm quay về tư tâm nặng, tại không đề cập tự thân lợi ích tình huống, cái dạng gì thực hiện thích hợp hơn Trung Quốc đại lục, tâm lý vẫn là rõ ràng, cũng là lão ái Đức Hoa không đến Trung Quốc, nếu không thỏa thỏa nhân dân Trung Quốc lão bằng hữu. Dưới loại tình huống này, Tiểu Ái Đức Hoa Lý thu vài cái nữ nhân coi là cái gì đâu này. Càng huống chi nhân ra ngươi tình ta nguyện, chưa bao giờ làm quan phương lo lắng. Về phần bán vương phủ đương chú, đầu tư phim truyền hình, đưa vài người học trù cái gì, càng là sách cũng không dùng sách. Thực đáng tiếc, nàng vẫn chưa có hoàn toàn tốt nghiệp, cho nên ngươi nghĩ tại San Francisco hoặc là London ăn được như vậy cơm tàu, tạm thời là không có khả năng. Tại làm từ gia tìm muội triệt hạ bàn phía trên ăn cơm thừa rượu cặn về sau, Lý Húc thản nhiên đối với Diana nói. Như vậy như thế nào? Diana một bộ không cho là đúng bộ dáng, giống như phía trước kia một chút tán không dứt tai lời nói, chẳng phải là xuất từ nàng miệng. Bất quá nàng lập tức lại nói nhưng là, trong nhà cũng phải có làm cơm tây đầu bếp mới được a. Nga, ngươi thực sự muốn có sao? Lý Húc nhíu mày. Trong nhà đều không phải là không có đầu bếp riêng, chính là, theo đã có thể làm một tay mỹ thực, lại như cũ bảo trì xinh đẹp khuôn mặt cùng mặt ngoài có đến dáng người Tống Giai có thể nhìn ra, hắn muốn chính là nữ đầu bếp mà không phải là đầu bếp. Tính là ta không nghĩ có thể như thế nào. Diana lườm hắn liếc nhìn một cái, chỉ sợ ngươi sớm liền an bài xong. Đó là đương nhiên, Lý Húc ha ha cười. Khẳng định không có khả năng chỉ có một cái nữ đầu bếp, lại như thế nào, Trung Quốc muốn toàn bộ một cái, Âu Châu muốn toàn bộ một cái, sau đó Nhật Bản làm là mẫu thân đại nhân đại bản doanh, cũng nhất định phải toàn bộ một cái. Dĩ nhiên, nếu như là phụ trách hắn hậu cung dùng cơm, các cái địa phương chỉ cần một cái vẫn là không đủ, cho nên còn cần tổ kiến đoàn đội mới được, hơn nữa không chỉ có nữ đầu bếp muốn tổ kiến đoàn đội, hoa tượng linh tinh đồng dạng cần phải. Bất quá cái này không vội vàng, đợi Tống Giai đem bát đại đồ ăn hệ học một lần sau đó, liền có thể trở về đến giáo những người khác, mà không dùng lặp đi lặp lại nhiều lần phái người học. Về phần Thái Tiểu Phân, nàng định vị là món điểm tâm ngọt sư, cái này cũng không phải dùng phân ra nhiều cái đến, có nàng một người tay cầm muôi là đủ. Nói lên, có lẽ có thể đem Lăng Duyên Đình, Lữ Lệ Quân cùng Trần Khải Vận làm cho nàng trợ thủ, vậy nhất định rất thú vị, dù sao hắn không có ý định làm Lưu Loan Hùng làm quá lâu. Ăn xong cơm tối lại cùng Diana tán gẫu chỉ chốc lát, Lý Húc chợt đi đến thư phòng, xử lý khởi lợi mỹ nhân đã sửa sang xong văn kiện. Tại trải qua đã nhiều năm sửa chữa về sau, văn dục trạch cuối cùng có thể đầu nhập sử dụng, cơ bản bảo đảm nguyên lai phong vị, đồng thời cài đặt càng nhiều hiện đại hóa thiết bị, trình thể thượng vẫn là rất tốt, về sau mặc kệ Trương Hạo Hiên vẫn là tiểu ái nước hoa Lý, đến Bắc Kinh đều ở nơi này. Trần Hồng gọi điện thoại sao? Lật xem qua tài liệu về sau, Lý Húc hỏi như vậy hậu lợi trí. Gọi điện thoại tới rồi, đã thuận lợi về nhà, có Kathleen Turner theo lấy, lão bản không cần lo lắng quá mức lợi mỹ nhân như thế hồi đáp. Đã biết, Lý Húc đầu tiên là gật gật đầu, theo lấy lại lắc đầu, thật sự là, cũng không biết nàng như vậy cấp bách thì sao, ta còn nghĩ trực tiếp tại vương đài trưởng đem chuyện này định ra đâu. Hồng Lâu Mộng đã hoàn toàn hậu kỳ cắt nối biên tập, chờ phát sóng, nhưng bởi vì lúc trước Tây Du Ký dựa vào tiết mục cuối năm vang dội danh tiếng, lần này Ương Thị tính toán đã ở tiết mục cuối năm thời điểm phát hình, vì phim truyền hình thật tốt thêm một cây đuốc. Lý Húc cẩn thận không coi trọng, bởi vì Hoàng Nhất cuối cùng vẫn không thể nào kềm chế, tại bị áp chế 2 năm sau, lại lần nữa khuyên khích khởi bên trên, muốn đến một hồi đại hình giả hội, mà Ương Thị trải qua thảo luận sau cũng đáp ứng. Được rồi, mặc dù tiểu ái Đức Hoa Lý cùng Trương Hạo Hiên tại cái này thời kỳ cấp đại lục mang đến một cái khác thời không chưa từng có quá, không sai biệt lắm 120 ức đô la trái phải ngoại hối, nhưng mọi người là tham lam, Trần Chính Đạo cũng không có bởi vì tướng quân. Người không thể làm như vậy mà dừng lại sách nhà trẻ cấp chính mình xây biệt thự động tác, cho nên có một số việc vẫn như cũ vẫn là đã xảy ra. Mà văn nhân nha, rất lâu đều cần đi ra cảnh Thái Bình giả tạo, tiết mục cuối năm lại là hiện tại không nhiều lắm toàn dân yêu thích tiết mục, Ương thì tự nhiên hy vọng dùng một hồi càng thêm long trọng giả hội để chứng minh, mấy năm này xã hội thượng tuy rằng sinh ra rất nhiều vấn đề, đối với chúng ta chỉnh thể thượng là tích cực quang minh. Lý Húc lúc trước khuyên bảo Hoàng Nhất, dùng chính là hắn cùng Ương Thị không có tổ chức đại hình giả hội kinh nghiệm, nhưng bây giờ tiết mục cuối năm đã thành công cử hành vài giới, năm nay muốn làm thế giới tràn ngập yêu biểu diễn cũng coi như thành công, lý do này tự nhiên cũng sẽ không có sức thuyết phục. Cứ việc làm thế giới tràn ngập yêu biểu diễn sẽ cùng tiết mục cuối năm hoàn toàn là hai chuyện khác nhau, có thể làm gì đi làm ác nhân đâu này. Về phần từ ảnh hưởng này đến Hồng Lâu Mộng thu thị dẫn, trước không nói cái này thời đại liền vài cái kênh có thể nhìn, Hồng Lâu Mộng phim truyền hình bản thân cũng là khúc cao quả hòa, chẳng sợ sáng tạo các tác giả đã hết sức gần sát quần chúng sinh hoạt. Không tin lời nói, nhìn tứ đại tác phẩm nổi tiếng phim truyền hình phát lại dẫn a. Đương nhiên, này cùng Lý Húc không có gì quan hệ, thu thị dẫn dù cho, mình có thể phân một xu. Hắn để ý liền một sự kiện công bằng. A hừ, là kế tiếp Tam Quốc diễn nghĩa khi nào thì chụp ảnh. Bất quá. Lý Húc biểu hiện không thể quá nóng lòng, nếu không đúng cũng sẽ bị nhân trở thành coi tiền như rác, khá tốt Ương thì càng cấp bách, lần này nhìn Hồng Lâu Mộng giảng phiến về sau, vương đài trưởng mà bắt đầu thử thăm dò. Đáng tiếc Trần Hồng không tại bên người, nếu không Lý Húc liền một ngụm đáp ứng, chỉ cần điêu thuyền nhân vật này làm hắn nữ bí thư biểu diễn. Lấy cớ đều nghĩ xong cái cô nương này theo đại lục đi ra, từ nhỏ liền yêu thích biểu diễn, đến nước Mỹ sau còn chạy tới Broadway diễn quá vài lần. Bậc thang cũng đồng dạng nghĩ xong thích hợp tự nhiên tốt lắm, không thích hợp cũng không quan hệ. Lợi mỹ nhân còn chưa tính, không có gì đại biểu nhân vật, Trần Hồng điêu thuyền vẫn là rất nổi danh, cho nên Lý Húc cân nhắc, cùng với mặt khác tìm nữ diễn viên, không bằng vẫn để cho nàng tới rồi, dù sao hành động có thể lái được treo nha. Hơn nữa, tương lai có người bái Tam Quốc diễn nghĩa diễn viên tình hình gần đây thời điểm khẳng định cũng rất thú vị. Chương 920. Được rồi, như bây giờ cũng không tệ. Lý Húc lại cẩn thận tự hỏi sau đó nói như vậy nói. Mặc dù hắn đem Trần Hồng mang tại bên người, nàng cũng là hiện đại trang trang điểm, nhìn không ra cổ trang thượng ưu thế. Tuy nói chỉ cần lấy cớ cùng bậc thang cho, Vương Đài Trường tuyệt đối sẽ đáp ứng, sau đó chẳng sợ Trần Hồng là một đầu heo, hắn cũng có khả năng nghĩ hết biện pháp đánh ra tốt nhất hiệu quả, nhưng chung quy có vẻ Lý Húc tại lấy thế ép người. Dù sao Tam Quốc diễn nghĩa chuẩn bị so Tây Du Ký, Hồng Lâu Mộng đều phải phiền toái, khẳng định đi vô tích đáp xích bích chi chiến ngoại cảnh, cho nên một năm bên trong đều vẫn chưa tới chọn diễn viên tình cảnh, hắn đại khái chờ xuống thứ đến thời điểm lại sách. Mà khi đó, Lý Húc khẳng định căn cứ ký ức, cấp Trần Hồng chụp mấy tờ định trang chiếu, điều kiện cho phép lời nói, còn có khả năng chụp cái tiểu phim ngắn, mấy thứ này cầm lấy, cũng đủ Vương Đài Trưởng đi thuyết phục đám kia sáng tác người. Hôm nay chỉ tới đây thôi, Lý Húc đứng lên duỗi cái eo mỏi, tốt lắm, ta có việc muốn đi ra ngoài một chút. Hiện tại, Lợi Chí rất là kinh ngạc, thế cho nên lão bản duỗi tay tại nàng trên ngực bóp một cái cũng chưa phản ứng. Đương nhiên, không nên nói lung tung nha. Lý Húc cười nháy mắt một cái. Kìa muốn an bài, Lợi Mỹ Nhân trần chờ hỏi. Được rồi, Lý Húc ôm eo của nàng, tại khuôn mặt nàng phía trên nhẹ nhàng hôn một cái, lại chụp chụp nàng mượt mà mông, cứ vậy rời đi thư phòng. Lợi Chí tại nguyên chỗ hôn mê vài giây mới phản ứng, nhanh chóng theo lấy xuất môn, nhưng mà đến bên ngoài sau đó, lại phát hiện lão bản đã không bóng dáng. Nàng không khỏi biển liễu biển chửi ba, thực không hài lòng trở lại thư phòng trong đó. Thu lại hỗn độn cái bàn. Được rồi, Lý Húc có món mưu hoa thật lâu sự tình, thậm chí hắn lần này lấy tiểu ái Đức Hoa Lý thân phận lại lần nữa đến đại lục, rất lớn trình độ thượng vì chuyện này. Ở trước mắt dưới loại tình huống này, muốn tìm một cái thích hợp cơ hội, vẫn là có chút phiền phức, cho nên lần này tốt nhất không muốn buông tha. Về phần là chuyện gì? Gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài. Ông trời ơi! Tiến vào quán bar sau đó, Lưu Hiểu Lỵ không tự chủ được kinh hô âm thanh, ngoài cửa môn nội hoàn toàn là hai cái thế giới, bên ngoài là như vậy không chớp mắt, bên trong cũng là như vậy. Mốt! Như thế nào, Vũ Hán không có chứ? Chu Văn Quỳnh dương dương đắc ý nói, sau đó không chút khách khí chừng mắt nhìn một cái quay đầu muốn nhìn đồ nhà quê nam nhân. Đối phương cũng không có tức giận, thậm chí còn cười cười, hiển nhiên bởi vì đây là hai cái mỹ nữ. Nhưng mà Lưu Hiểu Lỵ tâm tình cũng không có vì vậy tốt lên bao nhiêu, nàng sầu mi khổ kiểm kéo kéo Chu Văn Quỳnh tốt như vậy sao? Như vậy thật không biết. Yên tâm đi, này quán rượu là đang tại cục công thương chú sách, tuyệt đối chính quy, chẳng lẽ ngươi không tin ta sao? Chu Văn Quỳnh mở to hai mắt hỏi. Không phải là, ta chính là. Lưu Hiểu Lỵ bồi cười, lại không biết nên nói như thế nào, nghiêm trị mới đi qua bao lâu à? Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là. Tại trong nhà không ít bị bà soi mói, lúc nào cũng là nơi này không đúng chỗ đó không đúng, cảm thấy nàng một cái khiêu vũ, gả cho nàng con là với cao. Trượng phu từ trước đến nay cũng làm cho nàng nhẫn, dù sao đây là mẹ ta, mà này đã tính tốt, nàng cũng không thiếu nghe một chút trượng phu bên kia thân thích lén lút thảo luận, nàng nếu không có làm sai, bà làm sao có khả năng soi mói. Lưu Hiểu Lỵ tức giận tới mức run run, có thể như thế nào. Ai bảo nàng là nhân gia con dâu, cho nên vô luận tâm lý đến cỡ nào không cam lòng cùng bất khoái, cuối cùng đều chỉ có thể nhịn. Cho nên, nếu để cho trong nhà biết, nàng đến Bắc Kinh tham gia văn nghệ hội diễn thời điểm vụng trộm chạy ra ngoài dạo quán bar, không chừng sẽ bị bà như thế nào phê đấu công khai xử lý tội lỗi đâu. Yên tâm, không có việc gì, Chu Văn Quỳnh lại không quan tâm kéo lấy nàng tìm cái tạp tỏa. Người tại Nhiễm Châu thời điểm không ít đi quán bar à. Lưu Hiểu Lỵ nhịn không được hỏi. Làm sao có khả năng, Chu Văn Quỳnh khoát tay áo, Nhiễm Châu có thể có mấy cái quán bar, lần trước đi Hong Kong, đó mới thật hơn, một đầu trên đường tất cả đều là đủ loại kiểu dáng quán bar. Dạ, người tất cả nói 800 lần, Lưu Hiểu Lỵ lật cái bạch nhãn. Chu Văn Quỳnh hừ một tiếng, tiếp đón nhân viên phục vụ hai chén sâm banh. Tốt, hai vị xinh đẹp nữ sĩ, xin chờ một chút. Nam tính nhân viên phục vụ mỉm cười hạ thấp người, hắn nhìn qua như là người nước ngoài, cao lớn cao ngất không nói, gương mặt đường nét góc cạnh rõ ràng, tại quán bar kia sáng tối đối lập ánh sáng chung có vẻ thập phần đẹp trai. Lưu Hiểu Lị tâm bẩn không khỏi thùng thùng trọn, thân thể cũng không khỏi tự có chút nóng lên, một loại không hiểu e lệ xông lên đầu, làm nàng có chút không dám nhìn đối phương. Như thế nào đây? Chu Văn Quỳnh không hề cảm thấy khoe ra nói, nơi này nhân viên phục vụ, cùng Quốc Doanh cửa hàng nhân viên phục vụ không giống với a. Khách hàng tại nơi này chính là phía trên đế. Vâng, phải không? Lưu Hiểu Lị có chút lắp bắp trả lời một câu, đợi cái kia nam nhân viên phục vụ sau khi rời khỏi mới thở phào nhẹ nhõm đem đầu một lần nữa nâng lên, đồng thời hơi hơi có chút thất lạc. Tóm lại, có cái gì không hài lòng, liền đi ra nhìn nhìn chơi đùa, nếm thử tân đồ vật, tâm tình dĩ nhiên là tốt rồi. Chu Văn Quỳnh vỗ lấy bả vai của nàng nói. Rất nhanh, Sâm Banh Bưng, tại nam nhân viên phục vụ thỉnh chậm dùng âm thanh bên trong, Lưu Hiểu Lị lại lần nữa mãn hồng tâm nhảy, nhanh chóng uống một ngụm lấy làm che giấu. Còn rất uống ngon, nàng nói như vậy nói. Đó là đương nhiên á, Chu Văn Quỳnh gương mặt ta đã nói rồi biểu cảm, đợi lát nữa đi khiêu vũ a. À, nơi này còn có khả năng khiêu vũ, Lưu Hiểu Lị không hiểu. Quán ba bên trong đương nhiên có thể khiêu vũ a, nếu không nhân ra tại bên cạnh đó làm cái ban nhạc làm sao? Chu Văn Quỳnh nhún vai nói, sau đó lộ ra cái cười xấu xa, đi lên bày ra ngươi một chút kỹ thuật nhảy a, vũ đạo gia. Ta thế nào được coi là vũ đạo gia a? Lưu Hiểu Lị chống bỏi giống nhau lắc đầu. Chu Văn Quỳnh cũng không miễn cưỡng, vừa vặn lúc này ban nhạc kia vừa bắt đầu diễn tấu nhẹ nhàng âm nhạc, hơn nữa có cả trai lẫn gái lục tục kết cục khiêu vũ, nàng lúc này liền đi sân nhảy. Lưu Hiểu Lị vừa là hâm mộ lại là buồn bực, nàng làm sao không muốn đi, khó được đến Bắc Kinh một chuyến, không kiến thức một chút thủ đô vật hoa thiên bảo, kia không khỏi quá đáng tiếc. Nhưng mà vừa nghĩ đến trong nhà bà, trong lòng liền tràn ngập do dự, như thế nào đều không bước ra bước chân. Nếu như là vài thập niên sau Lưu Hiểu Lị, nên biết cái này tựu kêu là PUA, hơn nữa còn là nghiễm nghĩa thượng PUA. Nghiễm nghĩa thượng PUA chính là tinh thần khống chế, dùng đủ loại phương pháp cho ngươi trở nên nghe lời, không dám phản kháng, hết thảy đều có thi bạo người định đoạt. Là tư đức nhĩ ma hội chứng mặt khác. Sự thật phía trên, nhân theo từ trong bụng mẹ rơi xuống đất, liền không có lúc nào là không ở gặp loại này nghiễm nghĩa thượng PUA, theo phụ mẫu tới trường học rồi đến xã hội, đối với người thứ nhất yêu cầu vĩnh viễn đều là nghe lời. Chẳng qua, xứng trước cha mẹ cùng lão sư, tại cho ngươi nghe lời đồng thời, cũng sẽ nói cho ngươi biết sự tình gì có thể làm, sự tình gì không thể làm, cùng với nguyên nhân cùng hậu quả. Mặc dù không phải là đặc biệt xứng trước cha mẹ cùng lão sư, ít nhất cũng có khả năng tại cảm tình phía trên cho ngươi một chút chính diện phản hồi, cho ngươi thành lập tam quan không có khả năng thực nghiêng. Về phần không xứng trước cha mẹ cùng lão sư, không sách cái này, Lưu Hiểu Lị cứ như vậy một mực rối rắm, đứng ngồi không yên, thực nghĩ lập tức trở lại, nhưng lại cảm thấy không cùng Chu Văn Quỳnh chào hỏi bước đi lại không quá thích hợp. Vì thế, làm nàng trợn mắt há hốc mồm một màn xuất hiện. Không biết khi nào thì, Chu Văn Quỳnh cùng phía trước cái kia nam nhân viên phục vụ tại quầy ba trước nói chuyện, hơn nữa tại trong nói chuyện cười đến cảnh hoa loạn chiến. Nhưng cái này không phải là trọng điểm là nam nhân viên phục vụ một bên cùng nàng trêu đùa, một bên duỗi tay bóp eo của nàng, mà nàng như một cái không có việc gì nhân giống nhau không thèm để ý chút nào. Không chỉ có như thế, cái kia nam nhân viên phục vụ tay càng ngày càng quá mức, thuận theo eo của nàng một đường hướng xuống không nói. Thậm chí ngang nhiên mò lên nàng váy, trực tiếp bóp thượng nàng mông. Theo Lưu Hiểu Lị góc độ có thể vừa vặn nhìn đến, Chu Văn Quỳnh trắng nõn mông thịt bị cái tay kia bốn phía nhu đến bóp đi, không ngừng biến hóa hình dạng, phi thường rõ ràng. Thậm chí, có nhiều lần, tay của đàn ông đều thuận theo khe mông hướng bên trong sờ, mà Chu Văn Quỳnh vẫn là một bộ hài lòng bộ dáng cùng hắn nói chuyện, hình như cái gì cũng chưa cảm thấy được. Lưu Hiểu Lị đã không có cách nào tự hỏi. Thậm chí phát ra linh hồn tam hỏi ta là ai? Ta ở đâu? Ta muốn làm gì? Hiểu Lị, ngươi làm gì ngẩn ra à? Không biết khi nào thì, Chu Văn Quỳnh đi trở về, còn dùng ngạc nhiên giọng điệu hỏi. Ta, à, chấm than, Lưu Hiểu Lị mạnh mẽ run run, cuối cùng phản ứng, sau đó mở to hai mắt nhìn nàng, ngươi. Ngươi không sao chứ, Văn Quỳnh. Ta có thể có chuyện gì? Chu Văn Quỳnh một bộ không hiểu được muốn cười bộ dáng. Nhưng là, Lưu Hiểu Lị hướng đến nàng phía sau cái mông váy nhìn lại, váy còn hướng lên cuốn, lộ ra đùi đều nhanh đến gốc rễ. Ai nha, váy như thế nào cuốn đi lên, khá tốt không có người nhìn đến. Thuận theo nàng ánh mắt nhìn sang Chu Văn Quỳnh, vội vàng đem váy làm theo, cũng ngượng ngùng trái phải quay đầu. Lưu Hiểu Lỵ càng thêm khiếp sợ, thở gấp bắt lấy cánh tay của nàng ngươi. Ngươi vừa rồi, thật một chút cũng không có cảm giác đến. Cảm giác được cái gì? Chu Văn Quỳnh càng ngày càng không hiểu được, bất quá vẫn như cũ còn chưa phải như thế nào để ý, cười tiếp tục nói biết không, ta vừa rồi cùng cái kia đẹp trai nam nhân viên phục vụ trò chuyện thực vui vẻ, người khác thật sự rất tốt. Thấy nàng như vậy một bộ hưng đến bừng bừng bộ dáng, Lưu Hiểu Lỵ trong lòng chính là phát lạnh, thật vất vả đợi nàng dừng lại, lúc này liền muốn mở miệng nói chuyện, cũng không phương một cái âm thanh truyền qua vị nữ sĩ này, người đồ vật dừng ở ta nơi đó. Nam nhân viên phục vụ xuất hiện ở các nàng trước mặt, cũng đem một cái hình chữ nhật kim loại mảnh nhỏ, đưa tới Chu Văn Quỳnh trước mặt. Cảm ơn a, Chu Văn Quỳnh nghĩ cùng không thèm nghĩ nhận lấy, thuận tay phóng tới cái bàn phía trên. Lưu Hiểu Lỵ ánh mắt lập tức tập trung vào kim loại mảnh nhỏ phía trên, thứ này không biết là lữ hợp kim còn là cái gì, chỉnh thể hiện lên màu bạc trắng, hình như có thật nhiều hoa văn, nàng có thể khẳng định, này tuyệt đối không phải là Chu Văn Quỳnh đồ vật. Như vậy, nam nhân kia vì sao cầm lấy vật này, nói là Chu Văn Quỳnh rơi xuống. Mà Chu Văn Quỳnh vì sao không chút do dự liền nhận lấy xuống. Lại liên lạc với nàng tình huống vừa rồi, hay là chính là bởi vì cái này. Thiếu phụ xinh đẹp, ánh mắt lom lom nhìn chằm chằm kia kim loại mảnh nhỏ, giống như phía trên điêu hoa nhi giống như, thẳng đến một bàn tay ôm eo của nàng. Chương 921. Làm gì nha, Lưu Hiểu Lỵ kinh hoàng đi kéo cái tay kia. Nhưng là ánh mắt vẫn như cũ trừng trừng nhìn khối kia kim loại phiến, phảng phất có cái gì ma lực. Đối phương chưa có trở lại, mà là tại thân thể của nàng phía trên ma xa, cặp kia tay rất kỳ quái, chậm thời điểm rất chậm, giống như muốn nàng mỗi một tấc làn da đều phải đụng đến, mà mau thời điểm lại rất mau, mấy hơi thở đã đem thân thể của nàng sờ khắp rồi, bất kể là vú, vòng eo vẫn là đùi bên trong, toàn bộ đều chưa từng phóng. Lưu Hiểu Lỵ không khỏi phát ra một tiếng tràn ngập khát cầu rên rỉ. Cặp kia tay mỗi một lần vuốt ve, đều có khả năng mang theo một trận điện lưu tại thân thể của nàng bên trong toán loạn, làm nàng cả người đều tê tê dại dại. Nhưng nàng lập tức liền phản ứng, ưỡn hẹo thân thể vừa xấu hổ kêu lên buông, lưu manh. Nhưng mà, mặc dù đến phía sau, Lưu Hiểu Lỵ ánh mắt vẫn như cũ chưa từng rời đi trên bàn kim loại phiến, tiềm thức có âm thanh tại nói cho nàng, tuyệt đối không thể di rời ánh mắt của mình. Như tình huống như vậy phía dưới. Nàng đối với nam nhân xâm phạm tự nhiên không hề sức chống cự, rất nhanh đối phương hai tay đã đem nàng váy lao, hướng đến nàng đùi bên trong sờ. Không muốn, không muốn, Văn Quỳnh, Văn Quỳnh, Lưu Hiểu Lỵ ai tiếng xin giúp đỡ. Nàng kiệt lực dùng dư quang của khóe mắt đi tìm Chu Văn Quỳnh, lại phát hiện nàng đã không ở tạp tọa bên trong, hơn nữa quán ba địa phương khác hình như có người đem tầm mắt đầu, thậm chí có nhân còn đang cười trộm. Xấu hổ cảm giác xông lên đầu. Làm Lưu Hiểu Lỵ liền run rẩy không thôi, một cỗ bồn tiểu cũng theo nơi riêng tư truyền đến, làm nàng không tự chủ được kẹp lấy hai chân. Từ phía sau ôm lấy nàng nam nhân nhẹ nhàng di một tiếng, mang theo trêu đùa hương vị, chợt đem nàng kéo vào ngực bên trong cũng ngồi vào tạp tỏa chỗ ngồi phía trên. Không muốn a, Lưu Hiểu Lỵ cầu xin kêu lên, lại không dám quá lớn âm thanh, sợ lại có nhân nhìn qua. Mặc dù đến lúc này, ánh mắt của nàng vẫn như cũ tập trung ở khối kia kim loại mảnh nhỏ, như thế nào đều di bất khai. Rất nhanh, một cây nóng rực côn thịt dán tại Lưu Hiểu Lỵ nơi riêng tư phía trên, mặc dù còn cách quần lót, vẫn như cũ đem nàng bỏng đến run run vài phía dưới. Van cầu ngươi, đừng như vậy, van cầu ngươi, đã minh bạch nam nhân muốn làm gì xinh đẹp thiếu phụ, nhìn kim loại mảnh nhỏ liên thanh cầu xin. Nhưng điều này cũng không có gì tác dụng. Căn kia côn thịt dán vào nơi riêng tư mài cọ lên, không chỉ có như thế, nắm nàng vòng eo hai tay, cũng một lần nữa trở lại vú của nàng phía trên, phối hợp cọ sát nơi riêng tư côn thịt vuốt ve lấy. Ân, ân, càng thêm mãnh liệt điện lưu tại thân thể bên trong nhảy lên, làm Lưu Hiểu Lỵ từng đợt run rẩy, cơ hồ muốn nói không nói gì đến, càng xấu hổ chính là, nơi riêng tư buồn tiểu cũng càng ngày càng thịnh. Phu nhân, ngươi kỳ thật cũng rất muốn a, một cái âm thanh tại bên cạnh tai vang lên. Phun ra nhiệt khí thẳng hướng đến tai khuếch chui, lại lần nữa kích thích lên một trận mãnh liệt cảm giác tê dại. Ân ân ân, dùng tràn ngập hơi nước con ngươi nhìn chằm chằm kim loại mảnh nhỏ Lưu Hiểu Lỵ, lúc này co giật, vất vả khống chế nơi riêng tư cũng chớp mắt thả ra, kịch liệt một chút phá tan mép thịt biểu bắn ra, nhanh chóng đem quần lót thấm ướt. Thật sự là hạ lưu, phu nhân, nam nhân tại nàng bên tai cười nhẹ, cũng dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm rái tai của nàng, ta liền hơi chút đụng một cái, cư nhiên liền ẩm ướt thành như vậy, đã thật lâu chưa từng thỏa mãn đi à nha. Đừng nói như vậy, Lưu Hiểu Lị xấu hổ được tầm mắt đều mơ hồ, có thể hơi hơi đóng mở, không ngừng phún ra ngoài dâm thủy tiểu huyệt, lại dùng thật lớn cảm giác trống rỗng nói cho nàng, cái này đói khát địa phương cần phải một cây vừa thô lại vừa lớn, lại cứng lại nóng đồ vật đến nhét đầy. Tại sao vậy chứ? Nam nhân cười khẽ, dọn ra một bàn tay đến, đem quần lót của nàng đẩy đến một bên, nóng rực quy đầu chợt đội lên khe thịt phía trên. Ân, Lưu Hiểu Lị đầu óc hình như trở nên trống rỗng, vốn là đã bị giống được nội tiết tố kích thích cả người hết sức khó chịu, lúc này đột nhiên trực tiếp như vậy vừa tiếp xúc, cái loại này điên cuồng muốn lập tức hoàn toàn chiếm cứ thân thể của nàng. Dù là như thế, dù là nàng từng cái tế bào đều tại phát ra muốn nam nhân, muốn dương vật hò hét, làm cho này cái thời đại bảo thủ nhất người Trung Quốc, nàng vẫn như cũ không có cách nào thật gọi như vậy đi ra, càng huống chi nơi này vẫn là quán bar. Nhưng mà nam nhân cũng không tính buông tha nàng, không chỉ có nâng lấy phía dưới căn kia dương vật, tại ướt sũng khe thịt phía trên mày đến cọ đi, còn duỗi tay đè chặt trên bàn kim loại phiến, chậm rãi rời qua đến rời qua đi. Vì thế, Lưu Hiểu Lị một bên bị kích thích thẳng run run, một bên theo lấy kim loại phiến di chuyển vụ mông mông ánh mắt. Phu nhân, nói cho ta, ngươi sinh hoạt tình dục, rốt cuộc là tốt, vẫn là phá hư đâu này. Nam nhân cười khẽ, đem quy đầu hơi chút mấy mở khe thịt, tại lỗ thịt lối vào cỏ hai phía dưới. Ô, Lưu Hiểu Lị mặc dù ô yết, mặc dù tầm mắt bởi vì nước mắt mà trở nên mơ hồ, ánh mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm kia kim loại phiến, giống như bị khống chế. Nga, đúng rồi, ta đã quên nói cho ngươi biết, phu nhân, nam nhân bỗng nhiên giảm thấp xuống âm thanh. Thế cho nên nghe đến giống như là ác ma nói nhỏ, người sở dĩ chỉ có thể nhìn vật này, không có cách nào di chuyển ánh mắt, cùng với vô luận ta đối với ngươi làm cái gì, cũng chưa pháp phản kháng, là bởi vì ta đem ngươi thôi miên. Thúc giục, thôi miên, Lưu Hiểu Lị lẩm bẩm niệm cái từ này, đã trở nên chỉ độn đầu óc, nhất thời ở giữa không có cách nào lý giải là có ý gì. Nam nhân khẽ cười tiếng cho nên, phu nhân, ngươi sinh hoạt tình dục, là tốt hay là không tốt đâu này. Nói xong lại lần nữa hướng bên trong đưa vào nửa phần, cái này toàn bộ khỏa quy đầu đều nhét đi vào, cắm ở mỹ thiếu phụ kia vẫn như cũ còn có vẻ có chút nhanh tiểu huyệt lối vào. Ô ô ô, không tốt, một chút cũng, không tốt, Lưu Hiểu Lị khóc lên tiếng đến, tại quy đầu đi vào chớp mắt, cái loại này đối với dương vật khát cầu, liền hoàn toàn chiếm cứ thể xác tinh thần. Nếu như không phải là còn sót lại một chút lòng xấu hổ, cùng với nàng còn nhớ rõ mình là đàn bà có chồng. Chỉ sợ đã ta muốn kêu lên. Nhưng là cứ như vậy, tại không tốt hai cái này từ xuất khẩu sau đó, Lưu Hiểu Lị mà bắt đầu anh khóc đừng làm ta. Đừng làm ta. Như vậy, ta hỏi một lần nữa, phu nhân, ngươi kỳ thật cũng rất muốn a. Nam nhân đem đầu lưỡi vói vào tai của nàng khuếch. Muốn, a nha, nhìn chằm chằm kim loại phiến nhìn mỹ thiếu phụ lại một lần nữa kịch liệt co giật, hơn nữa so với trước càng thêm mãnh liệt. Vì thế lại cũng không cách nào chịu đựng kêu đi ra. Mà nam nhân chờ nàng những lời này, một chút đã đem thô to côn thịt đưa vào đã vô cùng ẩm ướt trượt lỗ thịt bên trong, hơn nữa hung hăng đánh vào hoa tâm bên trên. Bởi vậy, Lưu Hiểu Lị chỉ gọi một câu như vậy liền không một tiếng động, mặc dù ánh mắt còn hướng về kim loại mảnh nhỏ, trong trắng mắt lại đã lật, hơn nữa há hốc miệng ra, có thể rõ ràng nhìn đến bên trong lưỡi thơm tại hướng đến phía trên ôm lấy. Cái loại này tràn đầy toàn bộ phương diện ma sát miệng âm đạo cảm giác, là nàng chưa từng có hưởng qua mùi vị, vô số khoái cảm từ phía dưới thẳng hướng ót, chớp mắt đã đem nàng đưa lên cao trào. Lưu Hiểu Lị run rẩy mười mấy phía dưới, mới vừa hạ mềm mềm tại ghé vào bàn phía trên, không ngừng phát ra saa âm thanh, cả người đều chóng mặt, thoải mái khóe miệng đều vểnh lên. Dù là như thế, nàng kia sương mù ánh mắt, vẫn như cũng nhìn kim loại mảnh nhỏ. Như thế lại qua tốt một lát, nàng cuối cùng hơi chút khôi phục một chút, tiếp theo liền nhìn đến một bàn tay duỗi đến, cầm lấy này khối kim loại mảnh nhỏ, cũng sau này mặt rời đi. Mặc dù thân thể vẫn là mềm nhũn không nghĩ hoạt động, Lưu Hiểu Lị vẫn như cũ miễn cưỡng chi khởi thân thể, tùy theo kim loại mảnh nhỏ động, thẳng đến vật này cắm vào tạp tỏa ghế lưng mặt. Đến lúc này, nàng mới phát hiện, căn kia thật lớn nóng bỏng côn thịt, vẫn như cũ còn tại chính mình huyệt bên trong không có rút ra ngoài. Đem miệng âm đạo đẩy lên tràn đầy. Hơi chút chơi phía dưới, phu nhân liền cao trào, sinh hoạt tình dục quả nhiên chẳng ra sao cả đâu. Nam nhân âm thanh lại vang lên, mang theo chiêu thức cùng chiêu đùa. Đừng, Son mới hơi chút biến mất một điểm khuôn mặt, lại lần nữa phồng đến đỏ bừng, Lưu Hiểu Lị hận không thể đem đầu vùi vào cánh tay bên trong. Đáng tiếc nàng phải nhìn kia kim loại mảnh nhỏ, căn bản không làm được loại này động tác, bởi vậy miệng âm đạo lại một lần nữa co giật. Bất quá nam nhân cũng không nói gì nữa, mà là đem nàng theo mặt trái chậm rãi ban đến chính diện, cuối cùng hình thành một cái tỏa tại trong ngực tự mình tư thế. Mặc dù chính là như vậy một cái đơn giản tư thế biến hóa, Lưu Hiểu Lị vẫn như cũ lật lên bạch nhãn, căn kia đem lỗ của nàng đẩy lên tràn đầy côn thịt, giống như dài khắp khúc mắc, tùy tiện chuyển động một cái đều có thể đầy đủ ma sát nàng miệng âm đạo. Cũng là mới vừa mới cao trào một hồi, tiểu huyệt mẫn cảm trình độ có điều giảm xuống, nếu không nói không chừng lại muốn bay lên trời. Nhưng mà, cho dù nàng đã bị ban đến chính diện, ánh mắt hướng vẫn là kia cắm ở tạp tỏa ỉ lưng mỏng manh kim loại phiến, cũng không có cùng nam nhân mặt đối mặt, chẳng sợ lấy lại tinh thần nàng cố gắng muốn dùng dư quang của khóe mắt nhìn nam nhân bộ dạng dài ngắn thế nào. Nhưng là rất nhanh Lưu Hiểu Lị sẽ không pháp chú ý cái này, nam nhân ôm eo của nàng bắt đầu đại lực đi phía trước đội lên, côn thịt tại miệng âm đạo trong đó rất nhanh ma sát, mỗi lần đều có thể hung hăng đụng tại hoa tâm phía trên. Vừa mới chỉ là cắm vào một chút, Mỹ Thiêu Phụ liền thích đến tiên phía trên đi, càng huống chi bây giờ còn chưa hoàn toàn khôi phục tiểu huyệt, vừa vặn có thể rõ ràng cũng đầy đủ cảm nhận mỗi một lần ma sát sở mang tới khoái cảm. Ấy ra, chưa từng có hưởng qua loại này mùi vị Lưu Hiểu Lị, lúc này không quan tâm rên gì, nếu như không phải là ánh mắt nhất định phải nhìn chằm chằm kim loại phiến, nàng đã khẩn cấp không chờ được tại người nam nhân này trên người lắc lư lên. Sự thật phía trên, tính là nàng một mực nhìn kim loại phiến, thân thể vẫn như cũ lắc lư, tiểu huyệt đói khát nuốt ăn căn kia thô to côn thịt, không ngừng nhấm nháp, giống như chưa từng có ăn qua ăn ngon như vậy đồ vật. Cứ việc nàng đang bị một cái xa lạ nam nhân gian dâm, vẫn là tại quán ba loại này công cộng trường hợp, nhưng giờ này khắc này nàng, đã không lo được nhiều như vậy, tỏa ra muốn càng nhiều thân thể chỉ muốn làm nam nhân dương vật chọc vào càng sâu nhanh hơn, thẳng đến nam nhân ghé vào bên tai nàng nói phu nhân, ta muốn xuất tại ngươi huyệt dâm bên trong. Ta muốn làm lớn bụng của ngươi, cấp nhĩ lão công mang đỉnh đầu thật rất lớn nón xanh Nga. Chương 922. A nha, Lưu Hiểu Lị kinh hô một tiếng, theo phía trên giường ngồi dậy, sau đó trợn tròn mắt từng ngụm thở dốc. Thật lâu sau đó, nàng mới dần dần bình phục lại đến, đánh ra bốn phía, là chính mình ở khách sạn gian phòng, không khỏi lộ ra sống sót sau tai nạn biểu cảm nguyên lai. Là mộng a. Chính là, nằm mơ mộng. Bị nam nhân gian dâm, hơn nữa còn là đang tại quán ba cái loại địa phương đó, đây coi như là xảy ra chuyện gì à? Lưu Hiểu Lị cố gắng lắc đầu, muốn đem những cái này ném ra khỏi não bộ, nhưng ngay lập tức mặt sắc chính là biến đổi. Thân thể rõ ràng lười biếng, cái gì đều không muốn làm, nhưng lại thật thoải mái, hình như tương đương thỏa mãn. Nàng vội vàng từ trên giường đến, đi đến bức tường thượng trước gương. Sau đó liền nhìn đến giữa hai hàng lông mày lộ vẻ xuân sắc chính mình, cái loại này cơ hồ tràn đầy hài lòng diễm lệ, không cần phải nói đều biết đã trải qua cái gì. Lưu Hiểu Lị kinh ngạc nhìn trong gương mặt chính mình, tuy rằng lý trí nói cho nàng, trong mộng hết thảy đều có khả năng là thật, nhưng bản năng lại để cho nàng muốn phủ nhận những cái này. Sau đó, mở cửa tiếng vang lên, sợ tới mức chỉ mặc quần áo trong cùng quần lót nàng, nhanh chóng nhảy lên giường. Khá tốt tiến đến chính là Chu Văn Quỳnh, làm Lưu Hiểu Lị thở phào một hơi, xem như giúp nàng liên hệ nhà này khách sạn người, Chu Văn Quỳnh trên tay tự nhiên là có gian phòng chìa khóa. Đi lên a, ta mang cho ngươi bánh bao. Chu Văn Quỳnh cười hì hì giơ lên cái túi trong tay. Cảm ơn, Lưu Hiểu Lị mới nói hai chữ liền cứng đờ, nhìn đối phương ánh mắt lộ ra không thể tin ánh mắt. Làm sao vậy, đem bữa sáng phóng tới bàn nhỏ tuần trước Văn Quỳnh có chút kỳ quái. Chạy nhanh xuống giường rửa mặt đi a. Ta, cái kia, nha, Lưu Hiểu Lị đần độn lại lần nữa phía dưới giường, sau đó đi tới phòng tắm. Đến cửa, nàng cuối cùng vẫn không thể nào nhịn xuống, quay đầu đến nhìn về phía Chu Văn Quỳnh mông, trắng nõn mông thịt nhìn một cái không sót gì. Chu Văn Quỳnh nửa người trên ăn mặc thực chỉnh tề, chính là đơn giản nữ thức quần áo trong, trên chân là màu đen tiểu dày da, thực dễ nhìn, nhưng là phía dưới lại không có gì cả. Nga, cũng không thể nói như vậy, có ít nhất một đầu màu đen. Nhìn thực tình dục quần lót, dù sao Lưu Hiểu Lị còn không hiểu cái gì kêu gen cùng chạm rỗng. Tóm lại, nàng chính là như vậy trần chuồng hai cái đùi cùng mông như vậy đi vào, Tái Phát vung xuống sức tưởng tượng, có khả năng vẫn là như vậy Gia Môn. Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Lưu Hiểu Lị tại rửa mặt trước đài từng ngụm thở dốc, trong lòng một mảnh khủng hoảng, nhất là Chu Văn Quỳnh cái loại này không hề cảm thấy bộ dáng, tựa như tối hôm qua tại quán ba bị một cái quán ba bồi bàn khinh bạc giống nhau. Thôi miên, nàng bỗng nhiên nhớ lại tối hôm qua nam nhân kia tự nhủ lời nói, nhưng là... đó không phải là mộng sao? Lưu Hiểu Lị tâm bắt đầu bang bang thẳng nhảy, khuôn mặt cũng nóng, nhanh chóng cầm lấy khăn mặt ngâm nước lạnh sau lau lên khuôn mặt. Này hơi chút làm nàng quá một chút, miễn cưỡng có thể khống chế được cảm xúc, sau đó đi ra, giả vờ lơ đãng nhắc tới đúng rồi, tối hôm qua. Ta là như thế nào trở về? Ta, ngươi đều đã quên. Chu Văn Quỳnh ngạc nhiên hỏi lại. Ta đều làm cái gì à? Lưu Hiểu Lị trong lòng căng thẳng. Còn nói sao, Chu Văn Quỳnh lúc này lộ ra ý vị thâm trường biểu cảm, còn vây quanh nàng dạo qua một vòng, nói thật, Hiểu Lị, chúng ta quen biết thời gian không hoàn toàn. Nhưng ta thật không nghĩ tới, người cư nhiên còn có như vậy cuồng dã một mặt. Cái gì cuồng dã à? Chấm than, Lưu Hiểu Lị căng thẳng thân thể. Người thật không nhớ rõ rồi hả? Chu Văn Quỳnh kinh ngạc nháy mắt một cái, nhưng lập tức lại lộ ra cái thì ra là thế biểu cảm. Được rồi, người uống nhiều rượu như vậy, quên mất đồ cũng bình thường. Ta uống lên rất nhiều rượu. Lưu Hiểu Lị càng ngày càng khiếp sợ. Đúng vậy à, tuy rằng đều là bia. Nhưng cũng uống nhiều lắm, Chu Văn Quỳnh nói đến đây lộ ra cười xấu xa, biết không, người không chỉ có chủ động cùng cái kia nhân viên phục vụ đến gần, còn kéo lấy hắn đến trong sân nhảy khiêu vũ đâu. Ta, không có khả năng, Lưu Hiểu Lị mở to hai mắt. Đương nhiên không có khả năng, nếu như là bình thường ngươi, Chu Văn Quỳnh nhẹ nhàng cười, sớm biết rằng như vậy, ta khẳng định ngăn cản ngươi uống nhiều rượu như vậy. Bất quá không cần lo lắng. Tối hôm qua quán ba bên trong không có chúng ta thành thục người, cho nên ngươi không cần lo lắng chuyển đến An gia lỗ tai bên trong. Ta mới không là để ý cái này đâu. Lưu Hiểu Lị khuôn mặt lại một lần nữa đỏ lên, hơn nữa ngồi vào đầu giường đi, một bộ không nghĩ để ý tới bộ dáng. Sau đó, nàng liền thấy trên tủ đầu giường thả một cái mở ra miệng màu trắng phong thư, theo bản năng liền lấy lên. Đối với Chu Văn Quỳnh nói không thể quang mông chạy loạn. Nàng tại trong lòng đem giấy viết thư thượng văn tự niệm đi ra, trong lòng tràn đầy mờ mịt, nhưng lại ẩn ẩn ý thức được cái gì. Nhanh chút ăn điểm tâm a, nếu không liền lạnh, Chu Văn Quỳnh lúc này hô. Văn Quỳnh, Lưu Hiểu Lị trừng trừng nhìn nàng, không thể quang mông chạy loạn. Cái gì à, Chu Văn Quỳnh lộ ra không hiểu được biểu cảm, đừng lãng phí a, ta nhưng là nói ra thật là xa một đoạn đường. Lưu Hiểu Lị nhẹ nhàng thở ra, hẳn là tự mình nghĩ nhiều. Theo lấy chợt nghe Chu Văn Quỳnh kinh hô đây là xảy ra chuyện gì. Nàng bỗng nhiên khom lưng đi xuống, hoảng hoảng hốt đem hai tay che ở tại giữa hai chân, mang theo nói không ra hoảng sợ ta như thế nào. Ta như thế nào trần truồng nửa người dưới à. Lưu Hiểu Lị sững sờ nhìn Chu Văn Quỳnh, hoàn toàn không biết phải làm thế nào trả lời, bất quá đối phương cũng không có để ý, mà là chạy đến Lưu Hiểu Lị túi đeo phía trước tìm Hiểu Lị, mượn trước ta một kiện quần áo xuyên, đợi lát nữa trở về liền trả lại ngươi. Nha, Lưu Hiểu Lị máy móc hồi đáp. Đến lúc này, nàng rốt cuộc minh bạch, tối hôm qua cái kia gian dâm chính mình nam nhân, đã nói thôi miên là có ý gì. Không chỉ có như thế, tối hôm qua trải qua toàn bộ, cũng cuối cùng hoàn toàn theo bên trong não bộ hiện lên đi ra. Lưu Hiểu Lị rõ ràng nhớ rõ mình là như thế nào cưỡi ở đối phương trên người, một bên nhìn cái kia kim loại mảnh nhỏ, một bên vong tình cao thấp lay động thân thể, cũng cùng đối phương nhiệt liệt hôn môi. Cũng rõ ràng nhớ rõ, mình là như thế nào một bên nhìn cái kia kim loại mảnh nhỏ, một bên nghiêng thân thể, làm cho đối phương nâng một cái chân của mình, từ phía sau địt lỗ thịt của mình. Hoàn thành tích nhớ rõ, mình là như thế nào một bên nhìn cái kia kim loại mảnh nhỏ, một bên quỳ trên đất nắm dương vật của hắn nuốt ăn liếm không thôi. Tại quán ba tạp tỏa, cái kia chính mình thủy chung chưa từng thấy qua bộ dáng nam nhân, ít nhất dùng 5-6 loại tư thế địt qua chính mình, cũng làm chính mình liên tục cao trào 7-8 lần. Còn tại chính mình huyệt bên trong bắn ít nhất 4 lần. Nghĩ vậy, Lưu Hiểu Lị biến sắc, lúc này sờ lên bụng của mình, cũng lộ ra hoảng hốt thần sắc. Nàng đồng dạng nhớ rõ, nam nhân kia lần thứ nhất đem chính mình đưa phía trên sau cao trào, lại lần nữa địch chính mình khi từng nói, muốn cho chính mình ngực phía trên hài tử của hắn. Sợ hãi bao phủ ở Lưu Hiểu Lị, vốn là chính mình ngay tại An gia không được yêu thích, nếu thật bị nam nhân kia làm mang thai. rối rắm lại bất an, nàng lúc này chợt phát hiện, kia mở ra miệng phong thư bên trong, hình như còn có một chương nhỏ hơn giấy viết thư, lúc này duỗi tay cầm ra. Hiện tại, người có biết cái gì là thôi miên? Ngoan ngoãn làm của ta tình nô a, chỉ cần có rảnh rỗi, ta cuối cùng sẽ đến đại lục địch ngươi, bất kể là tại Bắc Kinh hay là đi Vũ Hán nhà của ngươi bên trong, ta thực mong chờ ngươi qua sang năm sinh hạ hài tử của ta. Lưu Hiểu Lị cả người lạnh lùng, kinh ngạc phóng phía dưới giấy viết thư, lại hướng Chu Văn Quỳnh nhìn lại, người sau vừa mới tìm ra một bộ áo váy, cũng không quay đầu lại đi cái kia tiểu tiểu phòng tắm, ta đã nói với ngươi, Hiểu Lị, việc này ngươi có thể trăm vạn đừng nói ra, mất mặt chết. Cho nên, nàng hoàn toàn không có ý thức đến, mình là như vậy từ bên ngoài tiến đến. Không trả lời Lưu Hiểu Lị, ngơ ngác như thế nghĩ, sau đó thân thể nhẹ nhàng rung rung phía dưới, khuôn mặt không hiểu hiện lên đỏ ửng. Không biết vì sao, Lưu Hiểu Lị tâm lý ẩn ẩn dâng lên một loại kỳ quái khoái cảm, nhất là nghĩ đến giấy viết thư đã nói, muốn tại nhà nàng bên trong địch nàng. Lại nhớ lại tối hôm qua đủ loại cao trào cảm giác, nàng lại có loại muốn ướt cảm giác, thật sự là lại lúng túng khó xử vừa thẹn sỉ, đồng thời lại nán lại một chút hưng phấn. Ta đây là, bị thôi miên sao, Mỹ thiếu phụ hơi hơi thở gấp nghĩ. Hình như vậy cũng rất tốt, kỳ thật, cái ý nghĩ này cũng là bị thôi miên a. Gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài. Người nhìn rất cao hứng, Eddie, là bởi vì lúc trước gặp qua cái kia nữ diễn viên sao. Cùng Lý Húc cùng một chỗ đi thăm bác ảnh Hán Diana, thình lình hỏi như vậy nói. Làm sao có khả năng, ta thừa nhận ta đối với nàng có chút hứng thú. Không, là rất đại hứng thú, nhưng này chẳng phải là ta nhìn cao hứng nguyên nhân. Lý Húc nhẹ lay động ngón tay. Đó là cái gì? Diana tò mò hỏi. Cái này sao, ta tạm thời liền muốn giữ bí mật, Lý Húc nhẹ nhàng cười, bất quá, mang na, ngươi chuẩn bị tốt cho ta sinh đứa bé sao? Sao, như thế nào phía sau nói chuyện này? Diana hơi hơi có chút mặt đỏ. Đột nhiên nghĩ đến, Lý Húc nhún nhún bả vai, ta nghĩ đến ngươi chuẩn bị sẵn sàng, đương nhiên, nếu như ngươi không có làm tốt. Không, ta chuẩn bị sẵn sàng. Diana mau nói. Xem như chính cung hoàng hậu, nàng đương nhiên hẳn là thứ nhất sinh con, bằng không như thế nào đè ép được hậu cung bên trong cái kia một chút oanh oanh yến yến. Phía trước trượng phu không có sách cái này còn chưa tính, hiện tại nếu nói ra, nàng làm sao có khả năng đẩy ra phía ngoài. Đáng tiếc, Diana cũng không biết, mặc dù nàng hiện tại mã phía trên mang thai, sinh hạ vẫn như cũ chính là tiểu ái Đức Hoa Lý đứa bé thứ hai. Tại 87 năm phía trước ngoan địch Lưu Hiểu Lị cũng làm này mang thai. Lại để cho Lưu Diệp Phi trở thành tiểu ái Đức Hoa Lý thân sinh nữ nhi, là Lý Húc đang đùa Chu Văn Quỳnh khi cũng đã quyết định xong. Cái khác người xuyên Việt tối đa cũng liền chơi một chút mẹ con song thu thêm song phi, Lý Húc không chỉ có muốn mẹ con song thu song phi, còn muốn cho nữ nhi là chính mình thân sinh, nếu không như thế nào mới tính thú vị, như thế nào mới tính đặc biệt. Chu Văn Quỳnh cùng Lưu Hiểu Lị có thân thích quan hệ, Lưu Diệp Phi đem Chu Văn Quỳnh kêu tiểu di, đây là kiếp trước chỉ biết sự tình. Cho nên khi hắn mượn ngoạn tiểu bách hoa Việt kịch đoàn cơ hội đem Chu Văn Quỳnh cũng bắt sau đó, lợi dụng nàng thuận đường cảm nhiễm Lưu Hiểu Lị, cũng nghĩ biện pháp tại riêng thời gian giật dây nàng đến Bắc Kinh ngoạn, cũng chính là thuận lý thành chương sự tình. Chương 923. Muốn thảo luận Trung Quốc giới giải trí thần tượng Lưu Hành Sử, hoặc là nói đại lục giới giải trí thần tượng Lưu Hành Sử, Lưu Hiểu Lị, Lưu Diệc Phi mẹ con là tuyệt đối vòng không qua đề tài. Nhất là 005 đến 10 năm đoạn thời gian này đại lục giới giải trí thần tượng Lưu Hành Sử. Này không chỉ là bởi vì Lưu Diệc Phi dựa vào Thiên Long Bát Bộ, Kiếm Tiên Kỳ Hiệp Truyền cùng Thần Điêu Hiệp Lữ Tam Bộ phim truyền hình, trở thành khi đó người trẻ tuổi tình ngực, cũng là bởi vì nàng cùng mẹ nàng, cơ hồ thỏa mãn LSP nhóm đôi mẹ con song phi sở hữu tưởng tượng. Lưu Diệc Phi rất xinh đẹp hoặc là nói rất mỹ lệ, xinh đẹp cùng xinh đẹp vẫn có sở khác biệt, người trước muốn thiên tính cảm một chút. Rồi sau đó người tác làm người ta càng nghĩ đứng xa nhìn mà không phải là tiết ngoạn. Điểm này theo nàng thần tiên tỷ tỷ cùng với thiên tiên ngoại hiệu đều có thể nhìn ra được, chính là đại đa số nhân vẫn là tương đối ăn cái này. Đối với yêu thích ảo tưởng người bình thường tới nói, tại trong lòng phác họa bạn lữ bộ dáng thời điểm, phần lớn đều có khả năng thiên hướng về xinh đẹp mà không phải là xinh đẹp. Nhất là 08 năm sau đó, giới giải trí lạn việc một kiện so một kiện nhiều, ngược lại làm không như thế nào làm yêu. Gần chính là nghiệp vụ không tinh cùng vận khí không tốt Lưu Diệc Phi càng ngày càng thấy được, thế cho nên nguyên bản mang theo đùa cợt hương vị thiên tiên ngoại hiệu, cũng dần dần trở nên chính diện đi lên. Tóm lại, nàng thành đại lục giới giải trí một cái dị số, máu dày đến phó nhai thật nhiều năm, vẫn như cũ còn có thể cầm đến hay không sai tài nguyên, ít nhất tại cái khác một đường tiểu hoa trong mắt, kia một chút tài nguyên xem như không sai. Sau đó nha, nếu như nói Lưu Diệc Phi là xinh đẹp lỗi nặng xinh đẹp, như vậy mẹ nàng Lưu Hiểu Lị là xinh đẹp lỗi nặng xinh đẹp. Xem như xuất thân từ Vũ Hán ca vũ kịch viện, còn tổ chức quá cá nhân múa đơn, hơn nữa có thể gả cho quan ngoại giao nữ nhân, tại bên ngoài phía trên tự nhiên là không cần nói nhiều. Trên cơ bản, chỉ cần xem qua Lưu Diệc Phi cùng Lưu Hiểu Lị tại 05 đến 10 năm ở giữa chụp ảnh chung người, đều có khả năng cho rằng mẹ so nữ nhi phải đẹp nhiều lắm. Thậm chí Lưu Diệc Phi mình cũng nói, tại cả gia tộc bên trong, là thuộc chính mình xấu nhất. Từ loại nào góc độ mà nói, xem như mẹ Lưu Hiểu Lị, tại tính sức giãn này phía trên, là muốn lỗi nặng nữ nhi Lưu Diệc Phi. Xinh đẹp khuyết thiếu tính sức giãn, nhưng là danh khí rất lớn nữ nhi, xinh đẹp cũng mang theo thành thục phong tình mẹ, này liền cấu thành bước đầu hoàn mỹ mẫu nữ hoa tổ hợp. Lại tăng thêm Lưu Diệc Phi tại sự nghiệp phía trên lên xuống tự nhiên sau đó, đại đa số nhân đều cho rằng là nàng mẫu thân không ý nghĩ, tùy ý tiến hành can thiệp, dẫn đến một tay thiên hồ bị đánh cho thất linh bát lạc, vì thế hai mẹ con này buộc chặt càng chặt hơn. Kỳ thật, tại các nàng phía trước cùng sau đó, cũng không phải là không có quá không sai mẫu nữ hoa, ví dụ như Trương Vĩ Hân cùng nữ nhi Lý Tiểu Lộ, hay hoặc là Vương Cơ cùng nữ nhi Trương Sở Sở, cùng với Đại Tống Giai cùng nữ nhi Triều Tiên Văn. Nhất là Trương Vĩ Hân cùng Lý Tiểu Lộ, nếu như vận hành thích đáng lời nói, không chắc kém Lưu Hiểu Lị, Lưu Diệc Phi bao nhiêu, nề hà Lý Tiểu Lộ là một không trà nổi a đấu, dựa vào thiên dục mò cái kim mã thường tốt nhất nữ nhân vật chính, lại dựa vào đều là thiên sứ gây họa đại nhiệt một đợt sau mà bắt đầu ngồi ăn rồi chờ chết rồi, hoàn toàn cuối cùng luôn vì Tiểu Mi Lộc. Phải biết, Lý Húc lúc ban đầu liền nghĩ tại Trương Vĩ Hân, Lý Tiểu Lộ mẹ con trên người ngoạn địch mẹ sinh nữ ngoạn pháp, đáng tiếc Lý Tiểu Lộ ngày thường quá sớm, mà khi đó hắn có hai cái thân phận hơn nữa cần phải gây sự, vì thế cuối cùng bỏ lỡ. Về phần Vương Cơ, Trương Sở Sở mẫu nữ cùng Đại Tống Giai, Triều Tiên Văn mẹ con, nữ nhi danh khí như thế nào đều không sánh được Lưu Diệc Phi, mà mẹ cũng không bằng Lưu Hiểu Lị xinh đẹp, cho nên cuối cùng vẫn là Lưu gia mẹ con hấp dẫn hơn LSP một chút. Đương nhiên, quan trọng hơn chính là, thiên nhai bát quái tại bên trong tầng tầng lớp lớp đầy một cái. Về Trần Kim Phi bao nuôi Lưu Hiểu Lị, Lưu Diệc Phi mẹ con nghe đồn là khi nào thì bắt đầu lưu truyền, đã không thể nào khảo chứng, nhưng Lưu Diệc Phi chắn rất nhiều tiểu hoa đạo. Tăng thêm Lưu Hiểu Lị ngu xuẩn đùa bỡn hoa nghị cái này lúc ấy quốc nội lớn nhất dân xí ảnh thị tập đoàn, xuất hiện loại này hắc liêu cơ hồ là tất nhiên sự tình. Mà loại này bát quái một khi lưu truyền ra đến, thật giả liền không trọng yếu, người bình thường thích làm nhất sự tình chính là cật qua, mà ở phần đông dưa bên trong, danh nhân bát quái hắc liêu là thụ nhất truy phùng, sau đó tin người hằng tín, không tin người hằng không tin. Tóm lại, Lưu gia mẹ con cứ như vậy trở thành LSP nhóm trong cảm nhận thứ nhất mẫu nữ hoa. Tối điển hình không ai qua được, chỉ cần là viết nội địa giới giải trí tiểu thuyết hoặc là dứt khoát chính là tiểu thuyết đô thị, muốn thua một đôi danh nhân mẫu nữ hoa tiến hậu cung lời nói, vĩnh viễn đều là Lưu gia mẹ con sắp xếp thứ nhất. Như thế như vậy, cũng sẽ không nan lý giải, Lý Húc vì sao đang đùa Chu Văn Quỳnh sau đó, mà bắt đầu đánh Lưu Hiểu Lị chủ ý, hơn nữa còn chơi một đoạn thôi miên hoa chiêu. Chỉ cần nghĩ nghĩ, 10 năm sau nữ nhi tại không biết chuyện dưới tình huống đưa âm hộ tới cửa. Mà cảm kích mẹ lại bởi vì bị thôi miên mà không thể ngăn cản, liền làm người khác phá lệ hưng phấn đâu. Đương nhiên, đối với Lý Húc loại này tràn ngập ác thú vị gia hỏa tới nói, cái này thời không làm Lưu Hiểu Lị mang thai Lưu Diệc Phi, khẳng định cùng một cái khác thời không giống nhau như đúc, hắn tại bóp trên mặt đã rất quen thuộc, một mực cân nhắc khi nào thì đem do đi ra lan, phi văn lệ nặn ra đến, cho dù là cái thể xác cũng tốt. Theo lý thuyết, công bằng khởi kiến lời nói, hắn hẳn là trước hết để cho Diana mang thai, sẽ ở Lưu Hiểu Lị trên người ngoạn địch mẹ đưa nữ, dù sao Diana là tiểu ái Đức Hoa Lý chính cung hoàng hậu. Bất quá, phía trước tiểu ái Đức Hoa Lý đều đã cùng mẫu thân đại nhân sinh một đứa trẻ, cho nên tại làm Diana mang thai phía trước một bước làm lớn Lưu Hiểu Lị bụng cũng không có gì lớn. Về phần tại sao Diana đứa nhỏ chỉ có thể coi là lão nhị, nguyên nhân rất đơn giản, lương tử trên danh nghĩa là muội muội. Mà không phải là tiểu ái Đức Hoa Lý đứa nhỏ. Dĩ nhiên, nếu như có thể coi là Lý Húc đứa nhỏ, như vậy Lâm Phượng Kiều liền xếp hạng đệ nhất vị. Nếu như ngươi chuẩn bị sẵn sàng lời nói, chúng ta hồi San Francisco mà bắt đầu. Ứng phó rồi bác ảnh lãnh đạo nói mấy câu về sau, Lý Húc nhỏ giọng đối với Diana nói như thế nói. Ta đây thật sự là khẩn cấp không chờ được muốn hồi San Francisco. Diana thở dài. Rất xin lỗi, thân ái lời nói, ngươi còn phải lại nhẫn nại vài ngày. Lý Húc nhẹ nhàng cười. Tuy nói lần này đến đại lục, chủ yếu chính là làm lớn Lưu Hiểu Lị bụng, nhưng nếu có càng nhiều việc vui, hắn cũng thực nguyện ý nhiều hơn nếm thử, ví dụ như làm Lưu Thi Thi cũng thành vì con gái của mình. Đường Yên là không cần suy nghĩ, lúc này sớm liền sinh ra, hơn nữa nàng mẫu thân cũng chỉ có thể tính bình thường tư sắc. Sự thật phía trên, Đường Yên bản thân cũng chỉ có thể tính bình thường tư sắc, chẳng qua dung trang rất tốt, hơn nữa cặp chân dài kia quả thật xuất sắc, đáng giá nhất ngoạn. Về phần Đại Mịch Mịch, Lý Húc đối với nàng rất cái càng thú vị phương thức xử lý, phía trước nói qua, có lẽ có thể bóp méo một cái cô nương ký ức, làm nàng cho rằng chính mình trọng sinh trở về. Sau đó cùng hư hư thực thực người trọng sinh hoặc là người xuyên Việt Trương Hạo Hiên cùng tiểu ái Đức Hoa Lý đấu trí so dũng khí. Hắn vốn là muốn cho Lưu Diệc Phi tới đảm nhiệm nhân vật này, nhưng là hiện tại nha, nàng đều được con gái của mình rồi, sẽ không cần còn như vậy à. Càng huống chi, lấy một cái khác thời không Lưu Diệc Phi chỉ số thông minh, đấu trí so dũng khí cái gì, đó là suy nghĩ nhiều. Nhưng là làm Dương Mịch đến cũng rất thích hợp, dù sao một cái khác thời không bên trong. Nàng cũng là thông suốt phải đi ra ngoài chủ nhân, mới có thể dùng đấu trí so dũng khí hơi chút lấy lòng một chút Lý Húc. Bất quá, rốt cuộc là làm Đại Mịch Mịch có được nguyên lai thời không ký ức, vẫn là có được hoàn toàn mới lập, có Trương Hạo Hiên cùng tiểu ái Đức Hoa Lý thời không ký ức, trước mắt hắn còn có một chút cầm lấy nắm không đúng. Nếu như tuyển chọn người trước lời nói, như vậy Đại Mịch Mịch cũng rất dễ dàng đắn đo, cứ việc Lý Húc kiếp trước xem qua những tư liệu kia cũng không nhất định hoàn toàn chuẩn xác. Nhưng coi như là có dấu vết mà lần theo, lấy hắn hiện tại quyền thế, vô luận Trương Hạo Hiên vẫn là tiểu ái Đức Hoa Lý đều có thể tùy tiện sắp xếp nàng. Nhưng là bởi vì cái này, quá trình này không có nhiều lắm kinh ngạc vui mừng, dù sao Đại Mịch Mịch là cái rất thức thời người, tại phát hiện lịch sử khác biệt, lại có hai cái cường đại, hình như người trọng sinh hoặc người xuyên Việt quyền thế nhân vật về sau, thực có thể chủ động đi lên liếm. Tuyển chọn người sau liền không có vấn đề này. Thậm chí còn có thể ngoạn ra một chút hoa sống lại, ví dụ như cho nàng an bài một cái bị Trương Hạo Hiên chơi hỏng tương lai. Vì thế sau khi sống lại Đại Mịch Mịch mưu toan đầu nhập Trương Hạo Hiên cùng cha khác mẹ ca ca tiểu ái Đức Hoa Lý ôm ấp, trở thành sủng phi sau lại tiến hành trả thù. Cũng có thể an bài một cái kiếp trước là tiểu ái Đức Hoa Lý sủng phi, nhưng là sau bị người khác thay thế được, biếm lãnh cung sau từ nay về sau buồn bực không vui. Sau khi sống lại nghĩ đến tiểu ái Đức Hoa Lý cái kia cùng cha khác mẹ huynh đệ Trương Hạo Hiên là nổi tiếng tình thánh, bên người nữ nhân đều hòa hòa mỹ mỹ cùng một chỗ cuộc sống, vì thế đầu nhập Trương Hạo Hiên ôm ấp, muốn trở thành vợ trước một trong. Bất quá như vậy vừa đến, Đại Mịch Mịch cũng sẽ không là Lý Húc kiếp trước cái kia Đại Mịch Mịch rồi, hơi có chút không đủ hoàn mỹ. Đương nhiên, phía sau còn sớm, Đại Mịch Mịch có lẽ mau sinh, có thể Lưu Diệc Phi mới vừa vặn trở thành thụ tinh chứng, mà Lưu Thi Thi. Vân vân, căn cứ một cái khác thời không tin tức, Lưu Thi Thi lúc này cũng mang thai. Lý Húc không khỏi thở dài, lúc này quyết định đợi lát nữa liền hút hết đi Lưu ra trong nhà nhìn nhìn, dù sao nhà nàng ngay tại Bắc Kinh. Kỳ thật, tính là bỏ lỡ cũng không quan hệ, còn có rất nhiều có thể ngoạn tổ hợp, ví dụ như. Kỳ thật, nghiêm khắc tới nói, đại lục điện ảnh vẫn là tại quay chụp kỹ xảo phía trên có điều sửa cũ thành mới, chính là cùng bên ngoài trao đổi quá ít. Cũng không có mở rộng đi ra ngoài, đường cái khác điện ảnh nhân cũng phát minh giống nhau kỹ xảo về sau, những cái này vinh dự liền dừng ở thân thể của bọn hắn phía trên. Lý Húc tại bàn rượu phía trên cùng Bắc Ảnh những người lãnh đạo nói như vậy nói. Đi thăm sau đương nhiên là muốn dùng cơm, những người lãnh đạo nhưng là phi thường nhiệt tình tiến hành giữ lại, đây chính là khó được công khoản ăn uống cơ hội. Đúng vậy à, thật đúng là đáng tiếc, những người lãnh đạo nhao nhao phụ họa. Cũng miệng không sách là thế nào một chút điện ảnh. Dù sao, đi qua hơn 10 năm, chân chính có thể xưng được là tác phẩm nghệ thuật điện ảnh, cũng liền bát đại bản mẫu diễn rồi, nhưng mà đó là bây giờ có thể sách sao? Băng ghế nhưng là dùng thanh lý ba loại nhân loại thủ đoạn này nói cho bọn hắn, theo lấy người nào đi mới có thịt ăn, cho nên mặc dù bát đại bản mẫu diễn tại nghệ thuật phía trên thành tựu rất cao, vẫn là không thể nhắc tới cấm kỵ. Nga, cũng không phải là không thể sách. Nhưng tuyệt đối không thể sách một cái nữ nhân, chẳng sợ nàng tại nghệ thuật phía trên có thể treo lên đánh toàn bộ mọi người. Chương 924. Không sách sẽ không sách, tuy rằng Lý Vân Hạc nghệ thuật trình độ cùng tuyên truyền trình độ đều là số 1, nề hà chính trị phía trên. Dĩ nhiên, giáo viên dòng chính ít nhiều đều có ít ngày thật. Nhưng là nói đi thì cũng nói lại, nếu như đứng ở giáo viên bên kia nhóm người không mang theo một điểm ngây thơ cùng lý tưởng hóa, lại làm sao có khả năng tùy trung xông vào trước nhất phải nỉ kẻ. Màu hồng nương tử quân cũng tốt, dùng chi uy hổ sơn cũng tốt, xa gia banh cũng tốt, đều là phi thường có sinh mệnh lực tác phẩm, chẳng sợ tại vài thập niên sau vẫn như cũ có người nhìn, mà xem như cái kia xuất sắc nhất màu hồng nghệ thuật tác phẩm, còn khoác một lớp da chính phủ, tự nhiên không có khả năng hoàn toàn bỏ đi. Cho nên, có thể khen ngợi những cái này tác phẩm, nhưng tuyệt đối không thể xách cái kia nữ nhân, chế tác sáng tác người, đương nhiên là tập thể á. Lý Húc tự nhiên sẽ không đi kích thích bọn hắn, cứ việc này về sau không nữa có thể siêu việt những cái này bản mẫu diễn màu hồng tác phẩm, không thể nhận cầu hướng Tây Phương toàn diện đầu hàng văn nghệ người làm việc có thể phục vụ đại chúng. Cho nên hắn một bên cùng những người lãnh đạo nói chuyện phiếm, một bên liên tiếp nhìn một cái bồi tỏa cô nương, hoàn toàn không che giấu, dù sao cũng là những người lãnh đạo làm nàng. Cái này chính là phía trước Diana trêu chọc hắn cô nương kia, cũng thật là hắn chuẩn bị thu vào hậu cung dạy dỗ một phen cô nương, phía trước nhưng là dặn dò qua phó nghệ vĩ, tại Đông Bắc thời điểm phải chú ý đâu. Nàng là Trịnh Sảng. Đương nhiên, không phải là vài thập niên sau kia người bị bệnh thần kinh Trịnh Sảng, mà là tại 80 cuối thập niên 90 đầu thập niên thành danh đại Trịnh Sảng. Đối với thực bao nhiêu tuổi nhân tới nói, bọn hắn có lẽ không biết đại Trịnh Sảng là ai, nhưng tuyệt đối với nàng biểu diễn nhân vật có ấn tượng, ví dụ như Lục Chỉ Cầm Ma Trung Hách Thanh Hoa, ví dụ như Võ Tắc Thiên Vương Hoàng Hậu, ví dụ như Thủy Hử Truyền Hỗ Tam Nương. Đại Trịnh Sảng nhan chỉ có lẽ không thể tính cao nhất, nhưng ý vị cùng khí chất cũng là tương đương độc đáo, sự thật phía trên, đây cũng là bát. Thập niên 90 đại lục nữ diễn viên lệ thường, theo Lưu Hiểu Khánh đến cùng lỵ, những cái này làm người sở biết rõ nữ diễn viên, cũng không tính đặc biệt xinh đẹp, lại không hiểu hấp dẫn người. Đáng tiếc, đến vài thập niên sau đó, kia một chút nữ minh tinh đẹp thì đẹp thật, lại không có nhiều linh hồn. Đại Trịnh Sảng mặc dù là trầm dương người, 12 tuổi thi vào Liêu Ninh tỉnh hí khúc trường học, chuyên tấn công kinh kịch vai diễn Đao Mã, 85 năm tham gia diễn trầm dương kịch bản đoàn đáp xe nhường đường ca vũ kịch. Lại đang mõ thạch truyền thuyết trung lượng tương, rất sớm mà bắt đầu diễn trò. Không biết cái này thời không bởi vì Lý Húc Sinh đã sinh cái gì dạng hiệu ứng cánh bướm, nàng hiện tại cư nhiên bị Bắc Ảnh mượn đến đóng phim, cũng liền khó trách phó nghệ vĩ tại Đông Bắc tìm không thấy. Bất quá, xem như trọng điểm chú ý đối tượng, Lý Húc lần này đến Bắc Ảnh phỏng vấn, liếc nhìn một cái đã đem nàng phân biệt đi ra, vì thế trò chuyện nhiều với nàng vài câu. Những người lãnh đạo đem những cái này nhìn tại trong mắt, cũng liền tại cơm trưa thời điểm chiêu nàng tiếp khách, dĩ nhiên, những người lãnh đạo vẫn là thực chú ý cứu, cũng không có chỉ gọi nàng một cái, nam nữ cũng các kêu nhiều cái, để tránh bàn rượu phía trên. Về phần tại sao là trọng điểm chú ý đối tượng, rất đơn giản, tiếp qua thượng 5-6 năm thời gian, đã là tiểu ái đức hoa Lý Sùng Vật Trịnh Sảng, ngày nào đó về nước thời điểm sẽ gặp phải một cái song thân gặp tai nạn xe cộ, đã biến thành cô nhi, cũng gọi là Trịnh Sảng tiểu cô nương. Nàng nhất thời liên ý đại khí, đem thu dưỡng vì nữ nhi, cũng không phương tiểu cô nương này bởi vì có cùng nàng giống nhau tên, mà bị chủ nhân sớm vừa ý, vì thế tại tiểu cô nương sung sướng cuộc sống đến 10 tuổi sau đó, bị chủ nhân ở trước mặt nàng khai nụ. Lệ rơi đầy mặt Trịnh Sảng không chỉ có không thể ngăn cản, còn phải miễn cưỡng cười vui bang chủ nhân vì nữ nhi khai nụ, cuối cùng cùng nữ nhi Trịnh Sảng cùng một chỗ ở trên giường tiếp tục hầu hạ chủ nhân. Thật sự là không sai tình tiết. Thế cho nên Lý Húc thực nghĩ lập tức liền tăng nhanh thời gian, ở trên giường trêu đùa lớn nhỏ thích. Mặc kệ nói như thế nào, tiểu Trịnh Sảng mặc dù là người bị bệnh thần kinh, nhưng cũng là hậu thiên tạo thành, chủ yếu trách nhiệm tại cha mẹ của nàng trên người, nhất là nàng cái kia mẫu thân. Cho nên, đem cha mẹ của nàng dùng bùn đầu xe sáng tạo chết như vậy đủ rồi, còn lại liền chậm chậm trả à nha. Hani, nếu như ngươi không ngại lời nói, ta đêm nay muốn mở bao. Trở lại Bắc Kinh tiệm cơm sau đó, Lý Húc đối với Diana nói như vậy nói. Diana lườm hắn liếc nhìn một cái, cũng không có cự tuyệt ta muốn chính mắt nhìn thấy. Không thành vấn đề, Lý Húc nhíu mày nói. Đây là chuyện tốt, điều này nói rõ Diana đã hoàn toàn dung nhập vào chính cung hoàng hậu nhân vật này trong đó, chủ động vì hắn quản lý khởi nữ nhân khác, hẳn là cổ vũ cùng duy trì. Xin chào, xin hỏi có chuyện gì không? Đối mặt nhân viên phục vụ bộ kia cự tuyệt người khác ngoài ngàn dặm biểu cảm, co quắp đứng ở Bắc Kinh cơm cửa tiệm Trịnh Sảng, nhất thời không biết sửa trả lời như thế nào. khá tốt, rất nhanh có người đến giải vây nàng, theo ta có hẹn trước. Tốt, Lợi tiểu thư, quay đầu đi nhân viên phục vụ, lúc này lộ ra lấy lòng nụ cười. Mặc lấy âu eo đồng phục Lợi Chi đối với Trịnh Sảng vẫy vẫy tay, ý bảo nàng cùng chính mình đi, Trịnh Sảng cắn môi, thực thuận theo đi ở tại phía sau của đối phương. Một đường không nói chuyện, tại đi thang máy đi đến một gian căn hộ về sau, Lợi Chi mới dùng một loại rất đạm mạc giọng điệu hỏi Trịnh tiểu thư, người có biết tại sao mình đến nơi này à? Vâng, giống như, Trịnh Sảng có chút khó có thể mở miệng. Thỉnh lặp lại một lần con mắt của ngươi, Lợi mỹ nhân lúc này lại nói. À, Trịnh Sảng lại có vẻ có chút mờ mịt. Ta là Lý tiên sinh bên người thư ký, ta muốn phụ trách xét duyệt những cái này vụn vặt việc nhỏ. Lợi Chi cằm khẽ nâng, dùng xem kỹ ánh mắt nhìn nàng. Trịnh Sảng khuôn mặt nổi lên đỏ ửng, nhăn nhó nửa ngày sau mới cắn chặt răng mới nói ta là tới hầu hạ Lý tiên sinh. Cái loại này đem mình làm thành hàng hóa giống nhau hiến cho xa lạ nam nhân xấu hổ cảm giác làm nàng phá lệ khó chịu, nhưng lại không thể không trả lời như vậy, bởi vì lãnh đạo đã phân phó nàng, Lý tiên sinh là trọng yếu phi thường ngoại tân, nàng phải thỏa mãn đối phương sở hữu yêu cầu. Cứ việc Trịnh Sảng không nhớ rõ là lúc nào cùng với vị ấy lãnh đạo phân phó, hơn nữa trong lòng không hiểu cảm thấy có chỗ nào không đúng, nhưng vẫn là đàng hoàng đến đây Bắc Kinh tiệm cơm, bởi vì vị kia Lý tiên sinh tại giữa trưa lúc cáo biệt, chính mồm tại nàng bên tai ra lệnh đến Bắc Kinh tiệm cơm đến, ta muốn hưởng dụng thân thể của ngươi. Vậy ngươi biết phải như thế nào hầu hạ lão bản sao? Lợi Chi lại hỏi. Ta, Trịnh Sảng tại trong xấu hổ lộ ra thần sắc mờ mịt. Không thể không nói, đại lục giáo dục giới tính thật sự là một tháp đồ, cứ việc Trịnh Sảng đã 19 tuổi, đối với chuyện nam nữ cũng không tính một điểm không hiểu, nhưng vẫn là mơ hồ. Cởi quần áo, Lợi mỹ nhân trực tiếp nói. À, Trịnh Sảng sửng sốt mấy giây, bản năng có chút phản cảm, ta cố ý trang điểm quá, này váy cũng là trước đó không lâu mới mua. Giống như, mặc dù tâm lý vạn phần nghi hoặc, nhưng ở quá trước khi tới, nàng vẫn là thật tốt thu thập một phen, cũng đổi lại mấy ngày trước mới mua áo váy, đem chính mình ăn mặc thật xinh đẹp. Cứ việc 80 niên đại nội địa còn thực phong bế, nhưng ở không ít thành phố lớn bên trong, cư dân thành phố thời thượng trình độ cũng không thua cấp hương cảng kia một chút quá nhiều người. Nhưng mà Lợi Chi bất phi sở động cởi quần áo. Ngươi, Trịnh Sảng trong lòng mặc dù nhiên vừa tức lại cấp bách, cũng không dám biểu hiện ra đến, mà thẳng mấy giây sau vẫn là thỏa hiệp, đem chính mình. Cởi sạch, Lợi Chi chỉ lấy áo ngực của nàng cùng quần lót nói, ngữ khí vẫn như cũ vô cùng nhạt mạc. Trịnh Sảng căng thẳng thân thể, cũng cắn môi, xinh đẹp khuôn mặt phía trên mang theo khuất nhục. Tuy nhiên vẫn là thành thành thật thật đem áo ngực cùng quần lót cởi xuống dưới, bởi vì nàng phải phục tùng, phải thỏa mãn cái kia ngoại tân mọi yêu cầu. Lợi mỹ nhân xoay quanh nàng đi một vòng, sau đó duỗi tay gợi lên cằm của nàng, vừa lòng gật gật đầu tốt lắm. Hiện tại có thể a, đứng thẳng lấy Trịnh Sảng cắn môi hỏi, nhưng là một giây sau nàng liền a kêu đi ra, bởi vì Lợi Chi duỗi tay tại nàng muốn có cứng hay không phấn nộn đầu vú phía trên nhẹ nhàng bắn xuống. Đột nhiên bất ngờ kích thích. Làm Trịnh Sảng cả người đều bối rối, theo lấy thân thể chính là mềm nhũn, dường như muốn sụi xuống trên mặt đất đi. Nhưng mà một tiếng mệnh lệnh vang lên đứng vững. Hoàn toàn là theo bản năng, nàng đứng thẳng người lên, cũng dồn dập thở dốc lên. Ta hiện tại muốn hoàn toàn kiểm tra thân thể của ngươi, từ phía sau ôm lấy Trịnh Sảng Lợi mỹ nhân, tại bên cạnh tai của nàng nhỏ giọng nói, tại ta kiểm tra hoàn phía trước, ngươi không thể có bất kỳ cái gì dư thừa động tác, phải cứ như vậy vững vàng đứng ở nơi này. Hiểu chưa? Minh bạch, Trịnh Sảng dùng mang theo âm dung giọng điệu hồi đáp, cũng giơ cao lồng ngực. Mặc lấy âu eo đồng phục Lợi mỹ nhân lộ ra mỉm cười, lè lưỡi tại Trịnh Sảng trắng nõn cổ phía trên liếm một ngụm, trực tiếp đem nàng liếm lấy phát ra nga nga âm thanh, cả người cũng rung rung lên. Đường Lợi mỹ nhân duỗi tay nắm đầu vú của nàng bắt đầu xoa nắn thời điểm, loại này run rẩy trở nên càng thêm lợi hại, thật lớn khoái cảm làm nàng cơ hồ không thể tự hỏi. Theo bản năng ưỡn hẹo thân thể, tỏa ra muốn càng nhiều tín hiệu. Bất quá Lợi Chi cũng không có tiến hành đáp lại, cứ việc khóe miệng nàng thủy chung hướng lên vểnh lên, một bộ rất vừa lòng biểu cảm, nhưng thủy chung ấn tiết tấu kích thích đối phương, chỉ làm cho kia mất hồn khoái cảm bảo trì trình độ nhất định. Lợi mỹ nhân cứ như vậy luôn luôn tại Trịnh Sảng thân hình phía trên âu yếm, thẳng đến tay đưa vào đối phương giữa hai chân. A, không muốn, Trịnh Sảng run rẩy, ngữ khí mang lên cầu xin. Nhưng bởi vì nào đó không hiểu nguyên nhân, nàng vẫn như cụ vững vàng đứng lấy, mặc cho Lợi Mỹ Nhân sắp xếp. Yên tâm, không quá lâu. Lợi Mỹ Nhân ở nàng bên tai nhẹ nhàng thổi khí, ngón tay thuận theo khu rừng rậm rạp đào đi vào. Trịnh Sảng lập tức phát ra như tố như khóc rên rỉ, lại mang theo nói không ra khoái hoạt cùng hưng phấn, cả người lung lay sắp đổ. Dù vậy, tại Lợi Mỹ Nhân buông tay ra về sau, nàng vẫn như cũ chặt chẽ đứng lấy tại nơi nào, chính là thân thể trước sau nhẹ nhàng lay động. Lợi Chi Tắc chuyển tới phía trước của nàng, cúi đầu tại cặp kia phấn nộn đầu vú phía trên hôn môi qua đi, bắt đầu chậm rãi hướng xuống cũng quỳ xuống, cuối cùng hôn môi đến nơi riêng tư. Ân ân ân, cái loại này trào tâm cong phế khoái cảm làm Trịnh Sảng có chút chịu không nổi, ánh mắt càng ngày càng mê ly, cố tình lại thủy chung đứng ở đó bất động, vì thế chỉ có thể theo bản năng bắt lấy vú của mình xoa bóp lên. Khá tốt Lợi Mỹ Nhân cũng không có tiến thêm một bước kích thích nàng, liền tại hòn le phía trên phương như có như không liếm lắp phía dưới, cuối cùng ngoéo một cái viên kia hạt đậu sau liền ngừng xuống. Chương 925. Khôi phục lại sao, cấp một lần nữa mặc lại áo váy cũng ngồi xuống Trịnh Sảng ngã bị thủy, trên cao nhìn xuống Lợi Chí hỏi. Trịnh Sảng gật gật đầu, nhưng là thần sắc còn có một chút hoảng hốt, thậm chí khóe miệng đều còn vô ý thức ôm lấy. Phía trước khoái cảm còn lưu lại tại nàng bên trong thân thể, kia là quá khứ mười mấy năm từ chưa cảm thụ qua, chẳng sợ nàng vụng trộm tự an ủi quá, cũng không có hiện tại thư thái như vậy. Đáng tiếc thật sự quá ngắn ngủi, hơn nữa rất rõ ràng còn có tăng lên không gian, thế cho nên Lợi Chí thả ra thời điểm nàng kia đầy mặt không tha phá lệ rõ ràng. Nếu như không phải là lãnh đạo dặn dò qua, Trịnh Sảng thật kéo giữ đối phương, chẳng sợ còn muốn nói không nên lời. Vóc người của ngươi không tệ, tiểu huyệt cũng còn chưa dùng qua, xem như xử nữ, lão bản yêu thích. Lợi Mỹ Nhân lúc này nói, bất quá, cũng bởi vì ngươi là xử nữ, cho nên còn cần học tập rất nhiều kỹ xảo. Học tập, rất nhiều kỹ xảo, Trịnh Sảng không hiểu hỏi. Lợi Chí không có nói nữa, mà là lấy ra một quyển băng ghi hình, mở ra căn hộ TV cùng máy quay phim, lại ý bảo nàng nhìn. Trịnh Sảng rất nghe lời tỏa, đợi TV hình ảnh sau khi xuất hiện, nàng khuôn mặt không khỏi đỏ lên. Theo bản năng liền rời đi chỗ khác đầu. Nhưng mà Lợi Chí nghiêm khắc quát lớn xem TV cơ, người phải học những cái này. Vì thế, nàng thực nghe lời lại đem đầu vòng vo trở về, đỏ mặt tiếp tục nhìn một chút khó coi hình ảnh. TV truyền phát, là một cái nữ nhân quỳ gối tại trước mặt nam nhân, liếm đối phương dương vật hình ảnh, hơn nữa thị giác cũng không cố định, mà là không ngừng biến hóa vị trí, nhiều phương diện bày ra nữ nhân khẩu kỹ. Vẫn là cái chim non Trịnh Sảng nơi nào gặp qua loại này tràng diện, nhưng lại bởi vì mệnh lệnh không thể không tại trước máy truyền hình cẩn thận xem nhìn, thậm chí còn muốn tiến hành phân tích cùng tự hỏi, đổi lại là chính mình, đến lúc đó phải như thế nào đem những kỹ xảo kia làm ra đến, nhất thời cả người đều bởi vì thân thể khô nóng mà run nhẹ không thôi. Nhất là những kỹ xảo kia là như thế hạ lưu, trong hình ảnh nữ nhân không ngừng dùng đầu lưỡi liếm, dùng miệng mút hút, dùng khuôn mặt chạm vào cọ. Thậm chí ghé vào nam nhân dưới hông đi hôn môi kia hai cái túi chứa trứng, dâm đãng bộ dáng tựa như một cái nhỏ chó mẹ. Trịnh Sảng nhìn xem thở gấp không thôi không nói, hai chân cũng là theo bản năng gắt gao kẹp chặt, nơi riêng tư truyền đến ướt át làm cho nàng không biết theo ai đồng thời lại không hiểu hưng phấn. Rất nhanh, nàng phát hiện một cái kinh người sự thật, TV trong hình ảnh cái kia dâm đãng được giống như tiểu mẫu cầu giống nhau nữ nhân, hình như chính là bên người cái này nữ bí thư. Giống như vậy chính là ta, Lợi Mỹ Nhân ở Trịnh Sảng ánh mắt đầu về sau, không chút do dự liền thừa nhận, lão bản bên người từng cái nữ nhân, đều phải làm cho tốt tùy thời bị sủng ái chuẩn bị. Nhưng là, Trịnh Sảng cứng họng, nhưng là nửa ngày cũng chưa nhưng là ra cái gì. Vô luận trong lòng nàng có cái gì nghi hoặc, đều không thể tiếp tục nghĩ tiếp, bởi vì lãnh đạo yêu cầu nàng thỏa mãn nam nhân kia mọi yêu cầu. TV thượng hình ảnh càng ngày càng dâm đãng. Lợi Mỹ Nhân ở đầy đủ liếm láp nam nhân dương vật về sau, cư nhiên nâng lên hào nhũ của mình, đem dương vật kẹp ở trung gian cọ sát. Cái này kêu nhũ dao, dùng vú đến ma sát dương vật, làm lão bản đạt được khoái cảm. Lợi Chí tại bên cạnh chỉ điểm, sau đó lại không nặng không nhẹ đả kích một câu bất quá vú của ngươi tương đối nhỏ, sẽ không cần suy nghĩ nhiều như vậy, trừ phi lão bản muốn chơi điểm không giống với, nếu không bình thường sẽ không để cho ngươi nhũ dao. Không biết vì sao. Rõ ràng là thực xấu hổ thực hạ lưu sự tình, Trịnh Sảng nhưng trong lòng không hiểu sinh ra một cỗ bất mãn, có loại muốn tại nhũ dao phía trên cùng đối phương vừa so sánh với cao thấp xúc động. TV bắt đầu truyền ra phấn khích rên rỉ, trong hình ảnh Lợi Chí biến thành nằm sấp tại bàn phía trên bộ dáng, đầy đặn mông sau này cao vểnh cao, mà nam nhân kia một bàn tay ấn nàng sau lưng, một bàn tay đỡ lấy eo của nàng, ba ba đi phía trước đụng. Cùng phía trước bố liếm, nhũ dao giống nhau, màn ảnh không ngừng di chuyển cùng cắt, toàn bộ phương hướng triển lãm, nam nhân dương vật là như thế nào tại Lợi Mỹ Nhân tiểu huyệt quất cắm. Không chỉ có như thế, Lợi Mỹ Nhân cũng cùng phía trước giống nhau, tại Trịnh Sảng bên tai chỉ đạo nói nhìn, đây là tính dao, lão bản dương vật có khả năng như vậy cắm vào ngươi lỗ thịt, sau đó lặp lại rút ra lại cắm đi vào quá trình. Ân, ân, Trịnh Sảng nhìn chân trụi vật lộn trang diện, ánh mắt phá lệ mê ly, thân thể cũng là run, nhất là Lợi Mỹ Nhân một bên nói một bên thỉnh thoảng tại nàng bên tai thổi một chút khí, hoặc là tại trên người của nàng nhẹ nhàng bóp một phen. Vì thế, đường TV chung Lợi Chí bị địch đến cao trào thời điểm, kia kiều diễm khuôn mặt phía trên tràn đầy khoái hoạt cùng thỏa mãn, cũng để cho Trịnh Sảng kẹp chặt hai chân, hình như cũng muốn tại trong co giật đạt đến đỉnh phong. Có thể vừa lúc đó, Lợi Mỹ Nhân bỗng nhiên nhấn tạm dừng kiện, làm hình ảnh yên lặng xuống đồng thời, cũng không tiếp tục kích thích nàng. Sao, làm sao vậy, đầy mặt đỏ ửng Trịnh Sảng, theo bản năng dùng mông lung con ngươi nhìn về phía nữ bí thư. Trước tỉnh táo. Hiện tại còn không phải là ngươi thích thời điểm, Lợi Chí lạnh nhạt nói, ngươi phải hiểu được, ngươi là tới hầu hạ lão bản, ngươi đầu tiên muốn cho lão bản thích đến, mới có thể chính mình thích. Minh bạch, Trịnh Sảng liên tục gật đầu, dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn đối phương, chỉ muốn làm nàng tiếp tục truyền phát. Đáng tiếc Lợi Chí bất phi sở động, Thủy Chung dùng cái loại này trên cao nhìn xuống ánh mắt nhìn nàng, giống như đang nói liền tự thân đều khống chế không nổi người, làm sao có thể hầu hạ tốt lão bản. Đợi Trịnh Sảng thật vất vả theo cái loại này đặc biệt muốn cảm xúc chung khôi phục qua đi, tùy theo mà đến xấu hổ cảm giác, lập tức làm nàng khuôn mặt trở nên đỏ hơn. Mà lúc này đây, Lợi Mỹ Nhân lại đè xuống máy quay phim truyền phát kiện, khoái hoạt rên gì lại lần nữa vang lên, vừa mới khống chế tuổi của mình nhẹ cô nương lúc này run, không tự chủ được lại lần nữa nhìn về phía hình ảnh, cũng tùy theo kia một chút mất hồn rên gì thở dốc lên. Nhìn, đây là lão bản tinh dịch. Có thể xuất tại thân thể ngươi bất kỳ cái gì bộ vị, mặc kệ tiểu huyệt vẫn là khuôn mặt, hay hoặc là vú cùng mông. Dĩ nhiên, có đôi khi cũng có khả năng xuất tại giày hoặc là quần lót bên trong, cho ngươi mặc lấy đi ra ngoài. Nữ bí thư lại lần nữa giải thích lên. Vừa vặn hình ảnh, bị địch đến cao trào Lợi Mỹ Nhân, theo phía trên bàn trượt rơi xuống, quỳ trên đất ngửa ra sau lên đầu, mà nam nhân dương vật sử tại khuôn mặt nàng phía trên, khuấy sụp vài cái sau đã đem trắng đục tinh dịch phun đi ra. Nhìn nồng nặc kia trắng đục dịch thể dần dần đem nữ bí thư khuôn mặt che đậy, Trịnh Sảng lại một lần nữa kẹp lấy hai chân, đồng phát ra rầm rì âm thanh. Mắt thấy nàng lại lâm vào cái loại này muốn khát cầu trạng thái, Lợi Chí lúc này lại lần nữa nhấn tạm dừng kiện, đợi nàng hơi chút khống chế sau mới lại lần nữa phát đi. Như thế luôn mãi, Trịnh Sảng đã bị cái loại này theo đáy lòng trào ra khô nóng hành hạ đến cả người khó chịu, tỏa tại nơi nào không ngừng vặn vẹo thân thể cùng cọ sát hai chân. Đến phía sau, Lợi Chí cũng hiểu được không sai biệt lắm, này mới hoàn toàn đóng lại TV tốt lắm, người bây giờ có thể đi hầu hạ lão bản. Tốt, tốt, đã là dục hỏa đốt người Trịnh Sảng, nghĩ cùng không thèm nghĩ đi theo nàng đứng lên, lung la lung lay ra căn hộ, đi đến một khác ở giữa lớn hơn nữa căn hộ bên trong. Ái Đức Hoa Lý đã chờ ở nơi này, ngoài ý muốn chính là, không chỉ có hắn tại nơi này, hắn cái vị kia thê tử cũng ở đây, hơn nữa dùng ánh mắt tò mò đánh giá Trịnh Sảng. Ta thê tử muốn nhìn ngươi, là như thế nào dùng thân thể hầu hạ ta đấy, không ngại à? Nam nhân kia vi cười hỏi. Không, không ngại, đã bị khống chế được gắt gao, lại ở dục hỏa tăng vọt trong đó Trịnh Sảng lắc lắc đầu, hoàn toàn mê ly con ngươi, một mực theo dõi hắn đũng quần không ngừng nhẹ tủng ít hầu, dường như chỉ cần hắn gật đầu, nàng liền nhào qua lấy ra cái kia dương vật bắt đầu nuốt an. Vì thế, tiểu ái Đức Hoa Lý thật gật đầu. Mà Trịnh Sảng cũng không chút do dự thật xông đến, lấy ra hắn đũng quần bên trong dương vật, một ngụm nuốt xuống. Dương vật kia đặc hơn mùi hôi thối chớp mắt nhảy vào mũi của nàng, làm nàng phát ra ừ âm thanh đồng thời, lại để cho nàng co giật không thôi, đỏ ửng khuôn mặt phía trên một cách tự nhiên lộ ra thỏa mãn thần sắc. Tiểu ái Đức Hoa Lý cười ha ha, mà vợ của hắn tắc mở to hai mắt, hình như không nghĩ tới Trịnh Sảng cư nhiên như thế vội vàng, thế cho nên ra mặt cũng không cần. Nhưng là nàng rất nhanh lại lộ ra vẻ hưng phấn chi sắc, đang nhìn mắt tiểu ái Đức Hoa Lý sau đó, vài bước đi đến si mê mút lấy dương vật Trịnh Sảng phía sau cũng quỳ xuống, bắt đầu tại thân thể của đối phương phía trên ma xa lên. Gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài. Cô nương trẻ tuổi xì xì mút lấy thô to dương vật, khi thì ngay ngắn nuốt vào, lấy chấn động cổ phương thức, dùng yết hầu ma sát sâu vào này bên trong côn thịt, khi thì phun ra hơn phân nửa, tại chỉ ngậm viên kia quy đầu dưới tình huống gật gù đắc ý, lấy này đến kích thích. Không sai, tốt lắm, hai tay vây quanh Lý Húc, híp mắt một bên hưởng thụ một bên tán dương. Dưới hông cô nương trẻ tuổi lúc này lộ ra hài lòng nụ cười, phun ra nuốt vào được nhanh hơn lợi hại, đem dương vật nuốt vào hướng bên trong hút thời điểm toàn bộ hai má đều lõm. Nga nga, phi thường tốt, như bình. Lý Húc khen ngợi được càng thêm lớn âm thanh, dứt khoát đè lại cô nương trẻ tuổi đầu, bắt đầu lay động hạ thân, một chút hướng đến đối phương yết hầu chỗ sâu cắm tới. Như bình cái này không có cách nào lại thong thả ung dung chậm rãi ăn dương vật. Tại hắn tấn mãnh quất cắm phía dưới, không chỉ có nghẹn được lật lên bạch nhãn, phát ra vất vả ô ô âm thanh, vẫn không thể không nắm bờ eo của hắn, để ngừa chỉ chính mình tại trong quất cắm nhuyễn hạ thân đi. Cố tình phía sau, bà âm thanh còn vang lên, vuốt ve nàng thân thể Diana, bỗng nhiên giơ lên bàn tay, hướng đến nàng mượt mà bờ mông rút đi, hơn nữa váy là bị nhấc lên, trường trường đều trực tiếp dừng ở kia trắng nõn mông thịt phía trên, quất được nàng co giật được càng thêm lợi hại. Như thế. Bất qua mấy cái công phu, Như Bình ngay tại cao thấp giáp công dưới tình huống, lật liếc tròng mắt mãnh liệt giật giật lên. Lý Húc vẫn không có buông tay ra không nói, thậm chí đem đầu của nàng tiến thêm một bước hướng đến chính mình dưới hông nhấn tới, để đem chính mình to lớn dương vật toàn bộ nhét vào cổ họng của nàng trong đó. Cô tư, Như Bình ánh mắt hoàn toàn trắng dã, cả người tựa như run cái sảng giống nhau run, sau đó tùy theo xì âm thanh, đại lượng chất lỏng theo bên trong nơi riêng tư phun ra. Không chỉ có đem bọc lấy quần lót hoàn toàn ướt nhẹp, còn phun Diana đầy tay đều là. Chương 926 4. Lý Húc cuối cùng đem côn thịt theo Như Bình miệng bên trong rút đi ra, mang theo vô số sền sệt dính trắng đục chất lỏng. Sau đó, hắn buông lỏng tay ra, đã từng hôn mê đi Như Bình lúc này bịt ngã ở trên mặt đất, thường thường giật giật một chút, miệng cùng lỗ mũi tùy theo giật giật không ngừng ra bên ngoài sấm trắng đục chất lỏng, nhìn qua hết sức thê thảm. Đứng lên Diana lại cau mày, nhẹ nhàng lắc lư hạ tràn đầy sền sệt dính chất lỏng tay nàng phun so với cái kia. Cái kia trịnh sảng muốn hơn rất nhiều. Hani, nhân hòa người là khác biệt, Lý Húc nhẹ cười nói, đồng dạng là khai nụ, trịnh sảng nhìn qua tư thế hiên ngang, có thể ở trên giường cũng là e lệ được như thế nào đều không buông ra, mà Như Bình nhìn qua nhu nhược mà đoan trang, lại ở trên giường phóng đãng mà dâm đãng. Diana chưa cùng hắn tranh luận. Chính là nhẹ hừ một tiếng lần này ta muốn ở phía dưới. Nga, Lý Húc nhíu mày, sau đó liền thấy nàng đem vẫn như cũ hỗn loạn mê man Như Bình đỡ, sau đó ngồi vào trên ghế sofa đi, lại kéo lấy nàng nằm sấp tại chính mình thân thể phía trên. Người có thể theo bên trong này đi vào. Diana đẩy ra Như Bình bờ mông, lộ ra kia đã ướt được không thể ướt nữa hũ thịt, khanh khách cười nói, theo lấy lại hôn Như Bình bờ môi. Trao đổi nước bọt đồng thời còn theo khóe miệng nàng ôm lấy còn sót lại tinh dịch ăn. Mặc dù còn ở nửa hôn mê trong đó, Như Bình vẫn như cũ bản năng dùng đầu lưỡi cùng Diana tranh đoạt về điểm này thượng vị nuốt xuống tinh dịch, nhất thời, xì xì hôn môi âm thanh liên tục không ngừng. Lý Húc khẽ cười âm thanh, đi đến Như Bình sau lưng, nắm nàng mông mềm cũng tách ra càng mở, sau đó đem quy đầu chống đỡ ở tại kia tựa như vỡ đê dòng sông vậy ra bên ngoài trào dâm thủy hũ thịt. Hơi chút ma thẳng hai cái liền cô tư một chút cắm vào, cũng hung hăng đánh vào nàng bờ mông phía trên, phát ra ba nhất thanh thúy hưởng. Đồng thời vang lên, còn có Như Bình đau kêu, khai nụ nhất định đau đớn, đây là Lý Húc lập được quy củ, ai cũng không thể sửa đổi. Bất quá, Như Bình dù sao còn tại cùng Diana trao đổi nước bọt, cảm thấy đau đớn vẫn bị cắt giảm một chút. Phía trước khai nụ trịnh sảng liền không giống với, nàng là bị Lý Húc chính diện ôm lên cắm vào. Diana từ phía sau ôm lấy nàng, thưởng thức vú của nàng, tự nhiên đau đến khóc. Có thể Lý Húc quá yêu thích, bình thường tư thế hiên ngang cùng trên giường e lệ bất lực, cái loại này tương phản làm cho hắn trà đạp dục vọng phá lệ tăng vọt, vì thế trịnh sàng mặc dù thích đến, cái loại này khai nụ đau đớn vẫn như cũ nương theo nàng dòng dã một đêm phía trên, ngày hôm sau còn ở trên giường bò hơn nửa ngày, xuống giường đi đường thời điểm càng là khập khiễng. Đương nhiên. Như Bình cái loại này bình thường đoan trang và trên giường dâm đãng tương phản đồng dạng làm hắn rất hài lòng, cho nên khai nụ sau đợi nàng hơi chút thích ứng phía dưới, hắn liền ba ba ba rất nhanh va chạm lên. ấy ra ra, nga, tại lúc ban đầu đau đớn qua đi, bắt đầu thói quen như bình cũng dần dần theo đau kêu biến thành rên rỉ, cũng cùng Diana hôn môi được càng thêm nóng liệt. Như thế liên tục quất đánh hơn 10 phía dưới, tại cảm thấy kia nóng rực miệng âm đạo bắt đầu co lại sau đó, Lý Húc mới thả chậm tần suất, sau đó mỗi một cái cắm vào đều có khả năng tầng tầng lớp lớp đụng lên như bình hoa tâm. Lại là gần 10 cái công phu, như bình cuối cùng thét chói tai co giật, Lý Húc cũng hắc hắc cười đem tinh dịch rót vào tiểu huyệt của nàng bên trong. Đợi trưởng thở phào nhẹ nhõm về sau, rút ra dương vật hắn, mới đưa đã phóng nhuyễn như bình theo Diana trên người kéo tốt lắm, thân ái, đừng luôn muốn đi ăn vú của nàng. Vú của nàng so với kia cái, trịnh sảng vú tốt ăn nhiều, Diana liếm khóe miệng, sau đó tại sofa phía trên nâng lên hai chân cũng tách ra, hiện tại, đến phiên ta. Giọng nói của nàng thực vui vẻ, sở hữu bị hắn chinh phục nữ nhân đều biết, chính là nhất xử nữ, là tuyệt đối mãn không đủ không được tiểu ái nước hoa lý dục vọng. Phía trước cấp trịnh sảng khai nụ chính là như vậy, bởi vì trịnh sảng không thể để cho mỗi người thỏa mãn, cho nên cuối cùng là Diana thừa nhận rồi toàn bộ, vài lần cao trào tới ngất, cho nên lúc này nàng muốn lặp lại tràng cảnh này. Đáng tiếc Lý Húc không nghĩ không ngại lời nói, ta muốn nhiều kêu một người. Diana cắn môi vậy không bằng nhiều kêu hai người. Nga, Lý Húc nhẹ nhàng cười, người đồng ý làm Elizabeth tới rồi. Bằng không đâu này, Diana hừ một tiếng, người đã sớm nghĩ như vậy, đúng hay không, Eddie? Đó là đương nhiên, bất quá, người nếu như cự tuyệt lời nói, ta là khẳng định không có khả năng miễn cưỡng. Lý Húc nhíu mày nói. Được rồi, làm cho các nàng cùng một chỗ đến là được. Diana có chút hận hận nói. Lý Húc cười ha ha một tiếng, lúc này gọi điện thoại, làm lợi mỹ nhân cùng Diana nữ hầu Elizabeth Hackley cùng một chỗ. Sau đó thôi, ấy ra ra, bị kẹp ở trung gian Diana, tại khoái hoạt dâm đãng kêu la đồng thời, không ngừng chuyển động đầu, cùng lợi mỹ nhân cùng Elizabeth trao đổi nước bọt. Không xa thảm phía trên, nằm như bình hai chân dơ cao, bị Lý Húc một tay bắt lấy mắt cá chân hướng đến nửa người trên ép. Gắt gao kẹp tại cùng một chỗ hai chân làm phình phình lỗ thịt phá lệ hiển nhiên, mà Lý Húc dương vật ở nơi này lỗ thịt bên trong một chút quất cắm. Lại sau đó, nha, bị Diana đè ở dưới người như bình loạn xả rên rỉ, liên tiếp các nàng tiểu huyệt plastic dương vật, tùy theo Diana hạ thân lay động, không ngừng tại như bình tiểu huyệt bên trong ra vào, cũng mang ra khỏi đại lượng dâm thủy. Mà ngồi tại trên sofa Lý Húc trước mặt, lợi mỹ nhân nâng một đôi hào nhũ. Đem dương vật của hắn kẹp ở trung gian bừa bãi cọ sát, đồng thời màu mỡ mông tròn ngồi ở Elizabeth đầu phía trên, mặc cho nàng liếm tiểu huyệt. Lại sau đó, thân ái, địt chết ta, bạch tuộc vẫy quấn tại Lý Húc trên người Diana, một bên kịch liệt cùng hắn giao hợp, một bên phóng đãng kêu liên tục không ngừng. Không xa thảm phía trên, như bình cùng Elizabeth đem lợi trí kẹp ở trung gian, như bình vùi đầu tại lợi mỹ nhân cặp kia hào nhũ trong đó. Si mê liếm liên tục không ngừng, lợi mỹ nhân tắc sau này xoay đầu, cùng Elizabeth trao đổi nước bọt, Elizabeth tắc không ngừng nâng lấy nửa người dưới, từ phía sau đem plastic dương vật đưa vào động thịt của nàng. Gạch nối dài. Gặp quỷ, ta về sau không bao giờ nữa làm loại chuyện này rồi, quá làm loạn. Ngày hôm sau buổi sáng sau khi đứng lên, ăn bữa sáng Diana cùng Lý Húc tả hoán nói. Thật tốt, về sau không như vậy, Lý Húc liên thanh phụ họa nói, trong mắt cũng là một mảnh ý cười. Hắn biết rõ, nếu có lần sau nữa lời nói, đều không cần hắn nói cái gì, chỉ cần ngoác ngoác ngón tay, Diana bên trong liền cười hết sạch tham dự vào dâm loạn trong đó, bởi vì lúc trước toàn bộ hành vi, đều là nàng chủ động làm đi ra, hắn không có đối với ý tưởng của nàng tiến hành bất kỳ can thiệp nào. Nói cách khác, Diana đang tại thói quen loại này dâm loạn. Hơn nữa hoàn toàn khả năng tại tương lai yêu thích, cũng cùng chính mình trượng phu cùng một chỗ chơi làm tân hậu cung thành viên, bởi vì đây là chính cung hoàng hậu chứng minh. Đáng tiếc, sớm biết rằng có thể như vậy, hắn là hơn mang vài cái nữ nhân phía trên, giờ khắc này ở bên người cũng liền lợi trí một cái nữ bí thư, cùng với Elizabeth Hackley cái này Diana bên người nữ hầu. Nếu như mang lên chính mình bốn cái nữ hầu, cộng thêm các nàng mẹ, còn có lợi mỹ nhân bên người trợ lý Điền Lệ. Dâm loạn khẳng định càng thêm hăng hái. Khá hơn chút nào không? Ăn sáng xong về sau, Lý Húc đi đến phòng trong, lúc này Như Bình vừa mới tỉnh lại, chính bọc lấy chăn dựa vào đầu giường ngẩn người. Tốt, tốt hơn một chút, nhìn đến tiểu ái Đức Hoa Lý sau đó, Như Bình lúc này cúi đầu ngượng ngùng nói, hoàn toàn không thấy tối hôm qua phóng đãng cùng dâm đãng. Phải biết, nàng tối hôm qua cùng Diana cũng tốt, cũng lợi mỹ nhân, Elizabeth cũng tốt, đều hôn phi thường kịch liệt, cưỡi ở Lý Húc trên người cũng thích ứng căn kia đại dương vật về sau, mặc dù còn có khai nụ cảm thấy đau đớn, vẫn như cũ tại hắn phía trên kiệt lực phập phồng. Lý Húc khẽ cười âm thanh, lúc này tại mép giường ngồi xuống, duỗi tay một tay lấy nàng ôm vào ngực bên trong, hôn kia đỏ tươi bờ môi. Như Bình kinh hô âm thanh, còn căng thẳng thân thể kháng cự phía dưới, nhưng rất nhanh đã bị hắn hôn mặt đỏ tai hồng, hoa mắt thần mê, một bàn tay chủ động tại hắn trên ngực sờ. Nhưng mà đợi bị thả ra sau đó, hơi chút thanh tỉnh điểm nàng, nhớ lại vừa rồi đủ loại, lập tức lại lần nữa xấu hổ đến như đà điểu bình thường đem đầu chôn ở song trường bên trong. Lý Húc nụ cười không khỏi lớn hơn, cái giường này hạ đoan trang trên giường dâm đãng bộ dáng, còn thực sự không phải là biểu diễn đi ra a, đáng giá chơi nhiều vài lần. Tốt lắm, hắn duỗi tay nắm cằm của nàng, đem kia trương đỏ bừng gương mặt xinh đẹp nâng, hôm nay ta cùng lãnh đạo thành phố còn có chuyện, ngươi ở nơi này nghỉ ngơi thật tốt, muốn trở về rồi, cùng Elizabeth nó một tiếng, nàng đưa ngươi. Đến trong này dừng lại, đợi Như Bình tiêu hóa chính mình nói về sau. Hắn mới vừa tiếp tục nói ta đối với biểu hiện của ngươi rất hài lòng, cho nên nếu như sau còn có cái gì đầu tư hạng mục, ta xét suy nghĩ. Tạ, cảm ơn, Như Bình nhỏ giọng nói, hình như nhẹ nhàng thở ra. Ân, nàng cùng Trịnh Sàng chỗ bất đồng ngay tại ở, mẫu nhân cấp người sau phía dưới ám chỉ là, đối mặt với cái này vị tôn quý ngoại tân, phải thỏa mãn đối phương mọi yêu cầu, mà đối với người trước phía dưới ám chỉ là, vì cấp lạc hậu quốc gia kéo đến càng nhiều đầu tư. Phải thỏa mãn đối phương mọi yêu cầu. Nói cách khác, người sau muốn càng thêm đại nghĩa một điểm, cũng để cho hy sinh cụ thể hơn một điểm, về phần tại sao như vậy, tự nhiên là mỗi nhân muốn nhìn khác biệt dưới sự yêu cầu nữ nhân sẽ như thế nào diễn biến. Tuy rằng này không có ý nghĩa gì. Bất quá, từ nay về sau, ngươi chính là ta đồ vật rồi, phải nhớ được điểm này. Lý Húc lúc này lại nói. À, Như Bình đầu tiên là kinh ngạc. Sau đó có chút hoảng loạn, nhưng là Lý tiên sinh, ta về sau còn muốn kết hôn. Lý Húc nhíu mày, vậy cùng ta có cái gì quan hệ? Hơn nữa, ngươi lại không phải là của ta nữ nhân, ngươi chính là. Tay hắn tại nàng cằm phía trên nhéo một cái sau cuối cùng buông lỏng ra, cũng lộ ra một cái ý vị thâm trường nụ cười, ngươi chỉ là của ta một cái đồ vật thôi. Ta, đồ vật, Như Bình ánh mắt trở nên mê ly lên. Tóm lại. Về sau liền thật tốt tại đại lục nán lại, sau đó cho ta tìm một chút thích hợp xinh đẹp nữ nhân tiếp tục đảm đương đồ vật. Lý Húc nói, ngươi nếu làm tốt lắm, ta có thể cho ngươi đương những cái này đồ vật thủ lĩnh, có thể. Tùy tiện trêu đùa các nàng, hiểu chưa? Chương 927. Tùy theo đối với chính mình năng lực không ngừng khai phá, Lý Húc hiện tại đã không bắt buộc đem sở hữu đánh lên khắc ấn nữ nhân, đều thu thập tại bên người, dù sao hắn mưu đồ quá nhiều. Nếu như kia một chút tại các lĩnh vực hồ phong hoán vũ nữ nhân, đến cùng đến đều có thể cùng hắn kéo lên quan hệ, như vậy thực dễ dàng bị sở hữu thế lực nhằm vào. Tuy rằng chỉ cần có thể thiêu đốt thần hỏa, hắn cái gì đều không lo lắng, nhưng ở trước đó, hắn còn chính là yêu thích trước cầu thả ở nói sau. Đường phía sau màn độc thủ cảm giác vẫn là rất không sai, cho nên lần này đến Bắc Kinh, hắn vốn là có thể ngoạn Lý Thụy Anh, phía trước chơi Trần Đạo Minh lão bà, xem như tại Ương thị nội bộ chôn xuống cái đinh. Mà Lý Thụy Anh vừa vặn năm nay tiến Ương thị, vì thế đã bị Đỗ Hiến Thuận tay lây. Cho nên, Lý Húc muốn ngoạn lời nói, trực tiếp gọi tới Bắc Kinh tiệm cơm là được. Nhưng hắn cũng không có làm như vậy, phía sau Ương thị còn không có về sau như vậy quan liêu hóa, cũng không phải là khắp nơi đều là khiêng hồng kỳ phản hồng kỳ ra hỏa, vẫn là khắc chế một điểm thì tốt hơn, dù sao Ương thị tương lai nữ chủ chỉ nhóm, nhất định là muốn một lưới bắt hết. Nhưng mà hắn liền được đến một cái tin tức xấu cùng một cái tin tức tốt, tin tức xấu là bị ám chỉ đi Lưu Điền Lợi ra hỏi thăm tin tức Trịnh Sảng phát hiện, hắn con dâu đã mang thai. Mà tin tức tốt là, Trịnh Sảng tại đi quá trình bên trong, thuận tiện phát hiện đến Tuyên Võ khu thân thích ra làm khách Lý Tiểu Nhiễm. Cứ việc mới 10 tuổi, Lý Tiểu Nhiễm da trắng cùng đại chân dài hai cái đặc điểm đã đột hiển đi ra, mặc dù Lý Húc là thông qua Trịnh Sảng bên trong thân thể khắc ấn tiến hành quan sát. Vẫn như cũ có thể cảm nhận đến cái gọi là được không tỏa sáng là có ý gì. Về phần đều đặn dáng người, kia liền càng không cần phải nói, nếu như không có một cặp chân đẹp, nàng lại làm sao có khả năng thi vào Bắc Vũ. Chính là ngũ quan còn không có nảy nở, tuy rằng nhìn ra được ngày sau bộ dáng, nhưng tại dung mạo phía trên vẫn có một chút thất phân. Nhưng là nói đi thì cũng nói lại, mặc dù là một cái khác thời không, nàng cũng không phải là lấy dung mạo sở trường, nhan chỉ cách xa tuyệt sắc vẫn là kém không ít. Nhưng là, liền trình thể tố chất mà nói, Lý Tiểu Nhiễm hoàn toàn đương đắc khởi da trắng mỹ mạo đại chân dài hình dung, lại càng không dùng còn có một đối với Vĩ Ngạn treo ở trước ngực, là từ đầu đến đuôi vưu vật. Một cách tự nhiên, 10 tuổi tiểu loli chạy không khỏi bị cảm nhiễm vận mệnh, hơn nữa đã từng làm một lần mộng xuân. Bất quá còn có một vấn đề chính là, rốt cuộc là đương nữ nhi, vẫn là đương con gái nuôi đâu này. Lý Húc cá nhân thiên hướng về người trước, đáng yêu như thế vưu vật, đương nhiên phải làm nữ nhi mới đúng, như vậy hắn có thể đem nàng bồi dưỡng thành càng thêm cao nhất vưu vật. Nhưng là, Lý Tiểu Nhiễm hiện tại đã 10 tuổi, bị 24 tuổi tiểu ái Đức Hoa Lý thu dưỡng thành nữ nhi, như thế nào nhìn đều có vẻ thực không khỏe. Đương con gái nuôi ngược lại không có phía trên nhắc tới phiền toái, nhưng không khỏi có chút đạp hư, Lý Húc là rất vui lòng làm vưu vật nhóm có rất tốt phát huy vũ đài. Đương nhiên, cái này còn không cấp bách, còn có thời gian làm hắn thật tốt suy nghĩ, thật sự không được, còn có khả năng đem Lý Xây Đàn thu thái tiểu phân nữ nhi lại dùng một bên, bất quá như vậy lời nói, phải dùng Trương Hạo Hiên cái thân phận này. Trở lại chính để đi lên, chính bởi vì Trịnh Sảng thậm chí Phó Nghệ Vĩ, cùng với sớm hơn Phan Hồng bọn người, đều thông qua thân phận tiện lợi, vì hắn bắt lại không sai đồ cất giữ, như Bình cũng đồng dạng xử lý như vậy. Còn có cái nguyên nhân chính là, các nàng tính là muốn vào hậu cung, cũng phải trước đem kinh điển nhân vật diễn nói sau, Phó Nghệ Vĩ Tô Đắc Kỳ cùng Dương Cát Nhi, Trịnh Sảng Vương Hoàng Hậu cùng Hỗ Tam Nương, như Bình Thượng Quan Uyển Nhi cùng Tô Ma Còi Cô, Nga, cái này thời không khẳng định không có khả năng lại có Khang Hy Đại Đế loại đồ chơi này, mãn gì nên bị quét tiến đống rác. Tóm lại, các nàng nếu không có những cái này kinh điển nhân vật, chơi lên bao nhiêu thiếu chút ý tứ. Lý Húc yêu thích thu thập nữ nhân đương đồ cất giữ, nhất là kiếp trước kia một chút có danh tiếng nữ nhân, nhưng trừ phi là đặc biệt yêu thích, ví dụ như Lý Xây Đàn, Khưu Thục Trinh, hay hoặc là có đặc biệt an bài, ví dụ như Mai Diễm Phương, Lam Khiết Anh, bình thường đều phải đợi các nàng thành danh sau mới có thể thu vào hậu cung. Không sách cái này, hắn hôm nay đuổi theo Hải những người lãnh đạo còn có chuyện muốn nói đâu, đương nhiên là tại Thượng Hải á, như Bình nhưng là theo thượng diễn tốt nghiệp. Cùng Trịnh Sảng giống nhau, Lý Húc đi thượng ảnh thượng diễn đi thăm thời điểm chú ý tới nàng, kéo lấy nàng nhiều nói vài câu, sau đó những người lãnh đạo tại công khoản ăn uống thời điểm liền kéo nàng cùng với khác vài cái cô nương tiếp khách, còn lại sự tình liền thuận lý thành trương. Đối với ám chỉ thuật đã trường khống được phi thường tế đến mỗi người, dễ dàng đã đem lãnh đạo phân phó, vì cấp quốc gia tranh thủ lớn hơn nữa đầu tư, muốn thỏa mãn đối phương mọi yêu cầu cái này ý nghĩ cắm vào như Bình não bộ, lại nói với nàng một câu muốn chơi thân thể của nàng, đợi cho chậm một chút thời điểm nàng liền tự động đưa tới cửa. Bất quá, tại Thượng Hải cũng không có quá nhiều sự tình, thượng khí phò vận doanh rất khá, không cần quá nhiều chú ý, mà phương diện khác đầu tư, hắn lại cơ bản chướng mắt. Tựa như kiếp trước mỗ câu nói như vậy, Bắc Kinh thuyết minh tổ chức là có dùng, Vũ Hán thuyết minh quan liêu đá một cước là có dùng, Thẩm Quyến thuyết minh giai cấp tư sản dân tộc là có dùng, Thượng Hải thuyết minh môi giới chính là một đống tường. Cứ việc phía sau Thượng Hải còn chưa tới một bước kia, dù sao vẫn là trưởng giả cầm quyền, mặc dù là tại vài thập niên sau cái loại này cư ủy đợi công cộng phục vụ đều ngoại bao dưới tình huống, xem như trưởng giả đánh hạ căn cơ Quang Minh tập đoàn, vẫn như cũ gánh vác quốc xí hẳn là bả vai chịu trách nhiệm. Nhưng đây là sớm hay muộn sự tình, Trần kế toán viên cao cấp mình cũng nói, tại Thượng Hải muốn làm kinh tế đặc khu chỉ biết làm ra một đám đầu kỳ đảo bả ra hỏa. Trừ phi Lý Húc nguyện ý tự mình ra tay, cầm giữ Thượng Hải sự vụ lớn nhỏ, như vậy dần dần đầu cơ hóa là cái thành phố này số mệnh, trừ phi băng ghế không tuyển chọn toàn diện đầu hàng. Ra hỏa kia tuy rằng kinh tế khiến cho rối tinh rối mù, hắn chấp chính 10 năm bên trong, Trung Quốc lần đầu điều tra GDP bài danh top 10. Có thể chiến lược ánh mắt bao nhiêu vẫn có một điểm. Nếu như không phải là ra bản đồ đầu như vậy cái hiếm thấy, liên bang số viết sống sót thiên hy năm tỷ lệ rất lớn, cho dù cuối cùng vẫn là sấm chớp mưa bão rồi, cũng khả năng chính là một lần đại suy yếu, mà không phải là trực tiếp giải thể, như vậy lời nói, Trung Quốc chiến lược hình thức tốt hơn rất nhiều. Cho nên, dứt bỏ bản đồ đầu như vậy cái thiên Nga đen sự kiện, băng ghế 30 năm nội vô đại chiến phán đoán vẫn là tương đối chính xác xác thực. Dưới loại tình huống này, hắn tự nhiên khẳng định không có khả năng dễ dàng đối với cơ chế động sự giải phẫu, có thể duy trì liền duy trì, sau đó tu bổ một chút một bên cạnh góc giác. Cho nên toàn bộ 80 niên đại, tuy rằng tiến cử không ít đầu tư bên ngoài, tuy rằng xuống ngựa rất nhiều hạng mục, thậm chí còn làm ra cái gì khoa học Z tháng 3, nhưng một chút nguyên tắc tính đồ vật bao nhiêu còn bảo trì. Nề hà đến 92 năm, Liên bang Xô Viết xong đời, băng ghế loại người này, nào dám cá chết lưới rách, muốn làm kinh tế lại khiến cho nấu nhừ, còn gây ra phong trào học sinh sinh viên, vì thế cuối cùng tại kinh tế và hình thái ý thức thượng hướng nước Mỹ toàn diện đầu hàng. Vì thế, hắn không tiếc lại lần nữa phá hư tổ chức nguyên tắc, làm quân báo đăng cùng loại ai dám phản đối sửa mở, chúng ta liền đập bể ai đầu chó như vậy văn chương, có chu có thể phu kiêm mùi. Làm như vậy trực tiếp hậu quả chính là, làm nguyên bản tại 96 năm có như vậy một tia giải phóng Đài Loan khả năng, hoàn toàn chơi xong. Lại sau đó nha, không cần nhiều lời, đại nghỉ việc hoàn toàn đập vỡ Đông Bắc, cùng với cận tồn chủ nghĩa xã hội khoa học cơ chế, bắt đầu tân nhất luân dê ăn người vận động. Như vậy đình chỉ, cái đề tài này quá to lớn cũng quá nặng nề, tóm lại, tính là Lý Húc muốn tại Thượng Hải tiến hành đại quy mô đầu tư, vậy cũng phải đợi 92 năm sau, hiện tại sao? Được rồi, nhìn tại trường già mặt mũi, chỉ cần không phải là nhìn đặc biệt không xong hạng mục, hắn vẫn là có thể đầu một phen. Ta cùng ngài trò chuyện không tệ, ngài vừa nhìn chính là loại đôn hậu trường giả, ta cảm thấy ngài không phải là cái loại này lừa người người. Hắn nửa thật nửa giả cùng trường giả nói như vậy nói. Kia cần phải đa tạ Lý tiên sinh, trường giả lúc này ha ha cười toàn bộ nhận lấy, cũng là một chút cũng không khách khí. Nhưng là, không phải không thừa nhận, trường giả đối xử với mọi người như tắm gió xuân, dưới loại tình huống này, vẫn như cũ làm người ta cảm thấy. Hắn hoàn toàn gánh vác khởi những cái này khen. Cho nên Lý Húc cảm thấy, hoàn toàn có thể đổ thấy, hắn vẫn như cũ có thể vào bình thường, hơn nữa cuối cùng ngồi vào cái vị trí kia phía trên. 100 ức đô la ngoại hối cũng không thể hoàn toàn xoa dịu phía sau đại lục nội bộ mâu thuẫn, dù sao, bản chất thượng là băng ghế được vị bất chính sở, không thể không thu mua các đỉnh núi sở tạo thành. Thật giống như Yếu Tống, trước có thời ngũ đại chi loạn, sau có Triệu Khuông dẫn ức hiếp cô nhi quả mẫu. Vì phòng ngừa lịch sử tái diễn, không thể không dùng rượu tước binh quyền, thực hành cường kiền yếu chi quân sự chính sách. Này đã bị cá nhắc một chân, Triệu Quang Nghĩa dựa vào sĩ phu ngồi lên hoàng đế bảo tọa lại một lần nữa được vị bất chính, lại tăng thêm Cao Lương Xông thảm bại, vì thế tiến thêm một bước đánh ép võ tướng, thế cho nên vài thập niên sau Hàn Kỳ dám ngang nhiên đối với địch thanh nói Đông Hoa môn ngoại lấy Trạng Nguyên hát ra người chính là Ân Huệ. Như thế, cũng liền tạo nên toàn bộ Tống Triều. Gặp được đánh không lại cường đại kẻ địch thời điểm, đầu tiên nghĩ đến chính là lấy lại, cố tình võ tướng chỉ cần hơi chút có ngọn, liền gọi tới quan văn nhất đến đánh ép, vì thế cuối cùng có toàn bộ Trung Nguyên Vương Triều trên lịch sử, sỉ nhục nhất một màn xuất hiện. Băng ghế làm sự tình so với này còn muốn qua mức, phong kiến Vương Triều lại như thế nào trọng văn khinh võ, lại như thế nào được vị bất chính, tốt xấu còn có thống nhất mục tiêu, giặc ngoại xâm nhập thời điểm tổng còn có một chút văn võ bọn quan viên có thể buông xuống thành kiến dắt tay ngăn địch. Hắn khen ngược, đánh tà đèn hướng đến quẹo phải, trực tiếp tại nội bộ xé rách tư tưởng, tạo thành sắc nhọn đối lập. Sau đó muốn phòng phải, càng phải phòng trái, lại tăng thêm 92 năm sau lại hình thái ý thức thượng toàn diện đầu hàng, trực tiếp tạo cho vài thập niên sau môi giới phái. Đương nhiên, kia là lúc sau sự tình, trở lại chính để đi lên, ở trước mắt cái này thời gian điểm, cứ việc nhiều đi ra 100 ức đô la ngoại hối làm băng ghế có thể rất tốt thu mua các đỉnh núi, nhưng nhân tham dục là vô cùng. Tăng thêm các nhị đại nhóm cũng khẩn cấp không chờ được muốn chứng minh chính mình, mua quan bán tước tình huống cũng không so một cái khác thời không ít hơn bao nhiêu. Cứ việc Lý Húc đến Thượng Hải cũng không nhìn thấy có đệ tử trên đường du hành, cũng không xác định trường giả phải chăng đã dùng tiếng Anh bản cắt để tư bảo tuyên ngôn đọc diễn văn, nhưng vẫn có thể cảm thụ được đến xã hội thượng sao động cảm giác, hơn nữa so Bắc Kinh muốn rõ ràng, cho nên phong trào học sinh sinh viên khả năng không có, nhưng là quần chúng phản mua quan bán tước vận động khẳng định sẽ có. Ông mới kết thúc bất quá 10 năm, quần chúng còn vũ nức dư thừa, mà một ít không cam lòng thất bại ra hỏa, khẳng định mượn phản mua quan bán tước vận động gây sự tình, cho nên. Trường giả vẫn có hy vọng. Chương 928. Ai nha, vẫn là rất xinh đẹp nha, có kia mùi. Tại dân quốc phong ngã tư đường phía trên đi cái qua lại về sau, Lý Húc rất có một chút ý vị thâm trường chiêu đùa. Lý tiên sinh vừa lòng là tốt rồi, chúng ta đều là tường tận khảo chứng quá. Mưu cầu 100% trở lại như cũ năm đó hoàn cảnh. Thượng ảnh Hán những người lãnh đạo lúc này bắt đầu tự bán tự khen lên. Bọn hắn lúc này vị trí chỗ ở, dĩ nhiên chính là xe đôn ảnh thị thành, thượng ảnh bên kia đã sớm có muốn làm cái quay chụp căn cứ ý tưởng, mà Lý Húc cũng có ý tại đại lục đầu tư các loại ảnh thị thành, vì thế ăn nhịp với nhau, đem cái này ảnh thị thành trước tiên làm đi ra. Dĩ nhiên, thượng ảnh ban đầu là muốn làm phòng chụp ảnh, không nghĩ tới ảnh thị thành loại mô thức này, Lý Húc cầm lấy Hồng Lâu Mộng đại quan viên quay chụp căn cứ thuyết phục bọn hắn, vì thế không chỉ có chiếm diện tích so một cái khác thời không lớn, thiết kế cùng kiến tạo phía trên cũng đồng dạng so với một cái khác thời không rất tốt. Lý Húc chuyên môn tại đại lục tìm nhân, mưu cầu làm ảnh thị thành có vẻ càng thêm chân thật một chút, thậm chí hy vọng có thể dẫn vào nước chảy đến biểu hiện Tô Châu Sông, không đến mức giống một cái khác thời không như vậy. Quay chụp quốc dân kịch lấy cảnh thời điểm tới tới lui lui chính là lớn thế giới, ngoại bạch cầu tạm những cái này màn ảnh. Bất quá, hiện tại mới kiến tạo một đầu phố, là bọn hắn hiện tại đang tại thị sát phố, cái khác vẫn là chính là đại công, Lý Húc có thể không có ý định lập tức liền kiến tạo, đồng thời công trình như thế nào cũng muốn làm đến 90 năm mới được. Hắn cũng không ngại lỗ lã, nhưng là ảnh thị thành tính là hiện tại thành lập xong được, cũng sẽ không có nhiều lắm nhân đến. Tương quan khách du lịch phải chờ tới thiên hy năm trước sau mới có thể nghênh đến trọng đại phát triển, hắn làm như vậy càng là vẫn là vì chiếm hố, cho nên chậm rãi xây tương đối khá. Kỳ thật Thượng Hải bên này vì kéo đầu tư, cấp quyền tài sản kỳ hạn vẫn là mãn dư giả, trên cơ bản, bất kỳ quốc gia nào vui chơi giải trí sản nghiệp, đối với vốn nước ngoài đều tương đối rộng rãi. Ví dụ như, một người Trung Quốc nhân lợi dụng 08 năm khủng hoảng tài chính tại nước Mỹ vét lớn một khoản. Có muốn phải số tiền này rút về quốc nội căn bản là không có khả năng sự tình. Một khi làm như vậy, nước Mỹ thương vụ bộ rất vui lòng cho hắn biết cái gì gọi là tư bản chủ nghĩa khiển trách. Cho nên hoặc là chậm rãi, dùng mười mấy năm thời gian một chút, dùng đủ loại con đường đem này một số tiền lớn rút về đi, hoặc là liền hoa tại nước Mỹ quốc nội. Bình thường tới nói, tuyển chọn người sau muốn càng có lời, có thể vấn đề ở chỗ, mặc dù là tư bản thống trị toàn bộ quốc gia. Đầu tư bên ngoài vẫn như cũ không phải là muốn mua cái gì thì mua cái đó. Công nghệ cao công ty, cùng quân sự có liên quan công ty, những cái này toàn bộ đừng nghĩ, mặc dù có quan hệ, cũng làm như cái cổ đông, chờ đợi cuối năm chia hoa hồng là được, nếu như gặp phải một ít biết làm sổ sách công ty, điểm ấy chia hoa hồng đều lấy không được. Nhưng là giải trí sản nghiệp sẽ không cái này hạn chế, thậm chí nhiều tiền lời nói, trở thành lão bản cũng không quan hệ, dù sao phía dưới viên chức cùng với diễn viên. Đạo diễn đều dựa vào Hollywood ăn cơm, người muốn tại ảnh thị tác phẩm thêm hàng lậu cũng không thành vấn đề, nhưng chỉ cần đụng chạm nước Mỹ hình thái ý thức tơ hồng, chúc mừng, lại có thể nếm được tư bản chủ nghĩa khiển trách. Đối lập người Mỹ địch làm chỉ biết, một cái khác thời không Diêm Vương Điện, đã rác đến mức nào. Lại xả xa, tóm lại, Thượng Hải chính phủ thành phố đối với ảnh thị thành vẫn là thực duy trì, lại có thể kiếm ngoại hối lại có thể kéo động vào nghề. Sau khi xây xong còn có thể trở thành cảnh điểm một trong kéo động nội nhu, vì sao mà không làm đâu này. Đương nhiên, trừ bỏ cái này, Lý Húc cũng đầu tư một chút cái khác xây dựng cơ sở hạng mục, ví dụ như đường cao tốc linh tinh. Cái gì khác khả năng mệt, vật này trên cơ bản không có khả năng mệt, chính là thu hồi phí tổn thời gian tương đối dài, này ngược lại thích hợp hơn Lý Húc. Phía trước nói, đại đa số hạng mục đều phóng tới 92 năm sau lại dính vào cũng không muộn. Không chỉ có bởi vì băng ghế tại hình thái ý thức phía trên toàn diện đầu hàng, cũng là bởi vì khi đó đại lục hậu cần tình huống miễn cưỡng đạt được đến lương hảo. Tại toàn bộ 80 niên đại thậm chí 90 đầu thập niên, đại lục hậu cần đại đa số đều dựa vào xe lửa, thạch chính là dựa vào theo lão trượng nhân chỗ đó phê xe lửa ra lập nghiệp. Thẳng đến đường cao tốc võng dần dần hoàn thiện, ô tô vận chuyển mới dần dần thay thế xe lửa vận chuyển trở thành đầu to. Sau đó lấy này kéo dài ra như là quá tải linh tinh vấn đề mới. Mặc kệ nói như thế nào, Lý Húc đầu tư đường cao tốc, coi như là vì đại lục làm cống hiến, cho nên hãy cùng ảnh thị thành giống nhau, có thể cầm lấy đến thời gian cũng đủ trưởng quyền tài sản, vĩnh cửu là đừng nghĩ á, dù sao còn khoác chủ nghĩa xã hội khoa học ra, hơn nữa cũng không phải là mọi người đều là môi giới, cho dù là dân quốc thời kỳ, cũng có bản thổ phái cùng môi giới phái tiến hành tranh đoạt. Sau đó liền là, thuận tiện cùng trường giả nói chuyện đàm, kinh điển nhũ nghiệp cùng Quang Minh hợp tác công việc, hắn là Quang Minh lão xưởng trưởng nha. Về phần kinh điển nhũ nghiệp, đó là Trương Hạo Hiên cấp Lâm Thanh Hà chuẩn bị chia tay sản nghiệp, tùy theo tại Tân Tây Lan vòng thành công, kinh điển nhũ nghiệp hiện tại ít nhất tại Đài Loan đã là có chút danh tiếng khí, nếu như không phải là cùng Di cùng có ước định, như thế nào cũng có thể Hong Kong thị trường chiếm như vậy nhỏ nhoi. Bất quá không sao cả, phía Bắc thị trường đại, trước cùng Quang Minh hợp tác đem cái giá đáp, đợi thị trường phát triển, lại cùng Quang Minh liên thủ đem Ellie, lừa gạt bò linh tinh ngoạn ý chắn tại phía Bắc. Kỳ thật, từ góc độ này xuất phát, Lý Húc ngược lại không hy vọng trường giả tiến Trung ương, lấy tay của đối phương cổ tay cùng năng lực, tính là tại Thượng Hải thị thị trường chức vụ này thượng về hưu, vẫn như cũ có thể kinh doanh ra không sai người mạch, 92 năm sau hắn lại đến đầu tư Thượng Hải lời nói, liền có thể thông qua trường giả rất tốt mây mưa thất thường. Mà trường giả nếu đi Trung ương, như vậy muốn suy nghĩ vấn đề liền rất nhiều, mà không cực hạn tại Thượng Hải một chỗ. Bất quá đây đều là vài năm sau sự tình, hiện tại sao, vẫn là chậm rãi đặt nền móng a, ví dụ như ủng hộ một chút Thượng Ảnh. Tả đạo tại kỹ xảo phía trên kỳ thật đã vô có thể soi mói, còn lại chính là nhìn khi nào thì bỗng nhiên linh quang vừa hiện rồi, cái này có thể gặp không thể cầu. Về phần điện ảnh trình thể, ta cảm thấy các ngươi cùng Hollywood học rất khá, tuyệt đại đa số người xem nhưng thật ra là thực tục, bọn hắn xem phim là vì buông lòng. Lý Húc tại bàn rượu thượng đuổi theo ảnh những người lãnh đạo nói như thế nói. Đem so với trước đuổi theo diễn tiệc rượu, lần này bồi tỏa còn có phía trên ảnh không ít đạo diễn, Tạ Tấn chính là một cái trong số đó. Đúng vậy a, dân chúng xem phim, chính là nghĩ đang khẩn trương công tác rất nhiều, có thể. Tạ Tấn tuy rằng như thế trả lời, trên mặt sầu khổ vẫn là chợt lóe lên. Kinh vòng đối với hải phái tấn công đã bắt đầu, bộ phận văn nghệ báo chí chính đang thảo luận điện ảnh nghệ thuật lợi hại, bất quá Chu Đại Khái mảnh kia hịch văn còn không có phát biểu. Phỏng chừng cùng tiểu ái Đức Hoa Lý đuổi theo ảnh quan hệ chặt chẽ có liên quan. Hai năm qua thời gian, tiểu ái Đức Hoa Lý giúp đỡ Thượng Ảnh không ít điện ảnh, ví dụ như Thần Thâu Bách Biến Linh Tinh, hơn nữa tại người xem bên kia rất được khen ngợi, kinh vòng muốn đánh ép hải phái, bao nhiêu phải cẩn thận châm trước một phen. Đương nhiên, này đánh ép sớm hay muộn muốn tới, chứ không nói Trương Hạo Hiên đồng dạng cùng Bắc Ảnh có hợp tác, riêng là băng ghế ngầm đồng ý, liền cũng đủ cấp kinh vòng thêm can đảm. Một cái khác thời không chính là như thế, Bắc Ảnh sở dĩ dám không kiêng nể gì đánh áp lên ảnh, đuổi theo ảnh đi Hollywood chiêu số không phải không có quan hệ. Phải biết, Vân Hạc đồng chí liền một mực kiên chỉ muốn học giỏi lai ổ, bát đại bản mẫu diễn chính là cứ như vậy, nắm quyền băng ghế làm sao có khả năng dễ dàng tha thứ cái này. Nhưng là cái này thời không liền không nhất định, Lý Húc chờ Chu Đại Khái bên kia hịch văn, tốt mượn cái này cơ hội, hung hăng kích thích một chút băng ghế bọn hắn. Trận này tiệc rượu về sau, không có chút nào ngoài ý muốn, Lý Húc lại lần nữa mang theo thượng diễn tiểu cô nương trở về tiểu điếm, hơn nữa còn là hai cái. Đến, cởi quần áo, để ta thật tốt nhìn thân thể của các ngươi. Ôm hai cái cô nương vào bộ ở giữa về sau, Lý Húc tại các nàng mông cong phía trên hung hăng bóp một cái, cũng nói như thế nói. Vâng, cái Lệ Lệ cùng ở Tuệ đỏ mặt hồi đáp, vừa nhìn các nàng kia dị thường mê ly đôi mắt chỉ biết. Đã hoàn toàn luân vì mỗ nhân đồ chơi. Các nàng cùng Như Bình không giống với, Như Bình bởi vì Thượng Quan Uyển Nhi, Tô Ma Còi Cô Đợi nhân vật, làm Lý Húc bao nhiêu còn có một chút ấn tượng, đãi ngộ tự nhiên muốn cao hơn một chút. Mà cái Lệ Lệ, ở Tuệ các nàng, tuy rằng Lý Húc biết các nàng cũng là diễn viên, nhưng không có tác phẩm tiêu biểu A, cho nên cũng liền nghe thơ bội, Triệu Vĩnh Hinh các nàng một cái đãi ngộ, tiến hành cường độ khá lớn tẩy não sau liền trực tiếp khai nụ. Đương nhiên, cùng phía trước giống nhau, nếm được ngon ngọt Diana lại lần nữa dính vào tiến đến, về phần lần trước nói qua cái gì. Ta nói rồi cái gì sao? Chính cung hoàng hậu giả ngây giả dại hỏi lại, hơn nữa còn gương mặt ngạc nhiên. Đối mặt với loại này tình huống, Lý Húc còn có thể nói cái gì đó, lúc này đối với ngang dọc ở trên giường hai cỗ ngọc thể dùng tay làm dấu mời. Vì thế, vợ chồng hai cái khi thì song song cùng một chỗ địt đồng dạng song song nằm trước mặt cái Lệ Lệ cùng ở Tuệ. Khi thì cùng một chỗ đem cái Lệ Lệ cùng ở Tuệ kẹp ở trung gian. Dĩ nhiên, Diana bị cái Lệ Lệ cùng ở Tuệ kẹp ở trung gian trêu đùa, Lý Húc tại bên cạnh tùy ý sắp xếp các nàng ba cái như vậy địch làm cũng là có, bất quá lần này vốn không có đem Lợi Chí cùng Elizabeth cũng gọi là tiến đến. Thượng Hải sự tình không sai biệt lắm chính là như vậy, tại quyết định một chuyện cuối cùng, ủy thác Thượng Mỹ ảnh chế tác Slam đăng hoạt hình sau đó, Lý Húc rời đi. Về phần tại sao từ tiểu ái Đức Hoa Lý ra mặt ủy thác Thượng Mỹ ảnh, mà không phải là Trương Hạo Hiên ra mặt, tự nhiên là bởi vì người trước cũng có mặt trận thống nhất giá trị. Cũng không phải là nói người sau mặt trận thống nhất giá trị không cao, lấy Trương Hạo Hiên trước mắt mang anh bá tước thân phận, cùng hương càng vui chơi giải trí phương diện danh nhân, Thượng Mỹ ảnh vẫn như cũ tiếp được phần này ủy thác, nhưng là quá trình khẳng định khúc chiết không ít. Dù sao, phía trước đã nói, lúc này kinh vòng đã hướng hải phái nã pháo, mà Slam Dunk thực có khả năng trở thành một mai kinh vòng đánh hướng hải phái đạn dược. Hoạt hình thiếu niên bất lương tình tiết, Lý Húc tuy rằng tiến hành nhất định sửa chữa, lại là vì làm tình tiết càng phù hợp tương lai vài năm đại lục hoàn cảnh, giống như, hoạt hình thời gian bối cảnh phóng tới 97 năm, dù sao tình Thượng Hùng Ngạn đang vẽ tranh thời điểm cũng là làm như vậy, nguyên bản Slam Dunk còn tiếp ở 90 năm, nhưng là mở màn thời gian cũng là 93 năm. Cho nên kinh vòng muốn nã pháo lời nói, Slam Dunk sẽ là một cái tốt lắm điểm vào, dù sao bọn hắn lại không phải là nhằm vào Trương Hạo Hiên, nếu như Trương Hạo Hiên ra mặt tỏ thái độ lời nói, cùng lắm thì cúi đầu nhận sai. Tóm lại muốn phí một chút thời gian cùng tinh lực, làm tiểu ái Đức Hoa Lý ra mặt sẽ không cái vấn đề này, thậm chí, bọn hắn vẫn như cụ tiến hành công kích nói rất tốt, Lý Húc sợ nháo không lớn đâu. Chương 929. Đã xong Thượng Hải hành trình, Lý Húc mang theo Diana bay đến Nghiễm Châu, lại lần nữa đến Diệp Tam gia bên trong làm khách. Trấn Nam Vương trước mắt thân thể tạm được, tại mẫu nhân duy trì phía dưới, mới có thể sống thêm 2-3 năm, Lý Húc nếu nghĩ toàn bộ đại sống, không người xem không thể được, người xem thiếu cũng không được. Thậm chí, hắn còn nghĩ qua, muốn hay không làm Trấn Nam Vương sống đến 91 năm, chính mắt thấy được Liên bang Xô Viết hủy diệt. Bất qua nghĩ lại, nhân gia sớm liền vứt bỏ giết cao trào chủ nghĩa, nhìn đến Liên bang Xô Viết hủy diệt lời nói, không đúng chỉ sẽ cảm thấy, Trung Quốc chuyển hướng là hoàn toàn chính xác. Cho nên a, vẫn là làm người xem liền đi chết đi, có lẽ còn có thể lưu lại một đoạn Lý Cửu Nhật Hồ chết hoa xuất kiều đoạn đâu. Cùng một cái khác thời không không sai biệt lắm, Trấn Nam Vương trước mắt đã bị bài trừ ở chính giữa quyền lực thể hệ ở ngoài, tùy theo loạn bang, chân nhân thượng vị, tự nhiên muốn tại trung tâm quyền lực xếp vào càng nhiều người mình. Bánh ngọt lại lớn như vậy, ngươi nhiều ăn một miếng, ta tiểu ít đi ăn một miếng, Trấn Nam Vương tuy rằng đứng thành hàng cũng không làm lỗi, dòng chính lại không nhiều, mà loạn bang những người này đều là loại ở băng ghế phái hệ, trước kia là minh hữu không có nghĩa là hiện tại cũng là minh hữu, hắn bị gạt ra khỏi trung tâm quyền lực cũng liền rất bình thường. Đương nhiên, Trấn Nam Vương đối với đại vị cũng không có gì tưởng niệm, có thể một mực đứng thành hàng không ra sai, như vậy tất nhiên là đối với tự thân có tương đương nhận thức. Xem như thực phong vương gia, chỉ cần có thể vĩnh trấn thiên nam, đã đủ rồi, mặc dù cái này vĩnh trấn cũng rất hơi nước, nhiều lắm trải qua tam đại, trung ương liền đưa tay tước bỏ thuộc địa, nhưng bây giờ đã không phải là 30 năm trước, thứ hai nước Cộng Hòa mặc dù tước bỏ thuộc địa rồi, Diệp gia hậu nhân chỉ cần không lên chết. Ví dụ như cùng người Do Thái đám hỏi cái gì, vẫn như cũ còn có khả năng cùng quốc cùng nghỉ. Nhưng là, nên chuẩn bị ở sau vẫn là muốn chuẩn bị, có thể dùng không lên, nhưng tuyệt đối không thể không có. Cái này thời không bên trong, Diệp Tam cơ duyên trùng hợp biết tiểu ái Đức Hoa Lý, cũng cùng hắn giữ vững lương hảo quan hệ, dĩ nhiên là trở thành chuẩn bị ở sau một trong. Lý Húc mừng rỡ như thế, không nói khác, Diệp gia hai cái tiểu lô ly vẫn là rất tốt. Cái này chính là dương vật a, nhìn thật lớn nha. Diệp Minh Tử dùng hai cái tay nhỏ bóp trước mắt thô to côn thịt, dùng phi thường ngạc nhiên giọng điệu nói. Minh, gỗ dầu, không cần loạn bóp, bị Lý Húc ôm tại trong lòng Diệp Tĩnh Tử, tĩnh mê muội cách xa con ngươi, dùng tràn ngập thở gấp âm thanh nói. Vì sao à, thúc thúc dương vật lại không ở tỷ tỷ tiểu huyệt bên trong, vì sao không thể bóp à? Diệp Minh Tử cười hắc hắc, hai cái tay nhỏ bóp càng thêm hăng hái. Ngươi như thế nào, làm sao có thể nói như vậy? Diệp Tĩnh Tử vừa tức lại cấp bách, thân thể run rẩy càng thêm lợi hại, bởi vì Lý Húc hai bàn tay to theo nàng được quần áo phía dưới duỗi đi vào, tại kia vừa mới bắt đầu phát dục tiểu trên ngực không ngừng vuốt ve vân vê. Ta nói như vậy làm sao vậy? Diệp Minh Tử lè lưỡi hỏi. Ngươi như vậy, một điểm giáo dưỡng đều không có. Diệp Tĩnh Tử hô hấp càng ngày càng dồn dập, bị Lý Húc bóp hoa mắt thần mê. Tại thúc thúc trước mặt, tại sao phải giáo dưỡng? Mặc dù mới 7 tuổi, nhưng tẩy não thời gian so Diệp Tĩnh Tử sớm nhiều lắm. Diệp Minh Tử, đã tương đối trưởng thành sớm rồi, chẳng lẽ Tĩnh Tử tỷ tỷ tại thúc thúc trước mặt vẫn là thục nữ? Đương nhiên không phải là. Diệp Tĩnh Tử lung tung nói, ta vĩnh viễn đều là thúc thúc tiểu biểu tử. Thật ngoan, Lý Húc lúc này cuối cùng mở miệng, sau đó rút ra một bàn tay đến ôm lấy Diệp Tĩnh Tử cầm. Đem tiểu loli khuôn mặt mang lên trước mắt. Ý thức được cái gì, Diệp Tĩnh Tử lộ ra vội vàng lại hài lòng nụ cười, không kịp chờ đợi mở ra miệng nhỏ, đợi Lý Húc hôn một cái đến thời điểm căn kia cái lưỡi đinh hương càng là phi thường chủ động đưa qua cũng khuấy chuyển động. nhìn tỷ tỷ kia dâm đãng bộ dáng, Diệp Minh Tử biển liễu biển chửi ba, tiếp tục bốc lên đứng thẳng tại trước mặt cái kia căn đại dương vật, lúc nhẹ lúc nặng, rất tiết tấu không nói, còn thường thường đem côn thịt áp vào tỷ tỷ quần lót phía trên cọ tới cọ lui. Diệp Tĩnh Tử giãy giụa thân thể, nhấc lên váy phía dưới, vốn là mang theo một điểm vết ướt quần lót trắng, rất nhanh liền trở nên cùng, hơn nữa dính dính. Diệp Minh Tử ánh mắt tỏa sáng, không chỉ có thao túng mỗ nhân côn thịt, không ngừng tại tỷ tỷ nơi riêng tư phía trên cỏ, thậm chí còn liếm khóe miệng, một bộ nóng lòng muốn thử biểu cảm. Diệp Tĩnh Tử bỗng nhiên phát ra như vậy rên rỉ, cả người đều rung rung, cơ hồ khuếch tán đến quần lót hạ bộ vết ướt nhanh chóng mở rộng, đem hoàn toàn làm ướt. Tỷ tỷ cư nhiên nước tiểu đi ra, thật không biết xấu hổ ai. Diệp Minh Tử cười khanh khách, thậm chí còn đem khuôn mặt tiến đến đối phương nơi riêng tư phía trước, dùng chóp mũi nhẹ nhàng tại kia một chút vết ướt phía trên hoa làm. Đáng tiếc Diệp Tĩnh Tử đang ở tại cao trào dư vị trong đó, đối với muội muội lời nói hoàn toàn không có phản ứng, ngược lại Lý Húc duỗi tay tại Diệp Minh Tử khuôn mặt thượng vặn một cái. Người cũng nghĩ như vậy phải không, tiểu gia hỏa? Hắn cười hỏi. Nghĩ a, Diệp Minh Tử liên tục gật đầu. Đem người khuôn mặt áp vào tỷ tỷ ngươi nộn huyệt phía trên đi. Lý Húc lúc này nói. Diệp Minh Tử lúc này thật vui vẻ đem khuôn mặt tiến đến Diệp Tĩnh Tử nơi riêng tư phía trên, thậm chí còn cỏ hai phía dưới, dính không ít tỷ tỷ tiết ra cũng theo quần lót thấm ra đến sền sệt dính dính dâm thủy. Mà Lý Húc đỡ lấy dương vật, rất nhanh khuấy sục vài cái, liền phun ra trắng đục tinh dịch, đánh tại tiểu loli khuôn mặt phía trên, cùng với tỷ tỷ nàng quần lót phía trên. A nha, Diệp Minh Tử khoái hoạt kêu đi ra, thậm chí mở ra miệng nhỏ cũng lè lưỡi. Minh, gỗ dầu, hơi chút khôi phục Diệp Tĩnh Tử nhẹ nhàng kêu tiếng. Ta biết rồi, ta sẽ không ăn, ta sẽ nhường thúc thúc tinh dịch làm tại khuôn mặt phía trên rồi. Diệp Minh Tử có chút có vẻ không vui hồi đáp, sau đó lại tràn đầy kỳ vọng nhìn Lý Húc. Lý thúc thúc, ngươi chừng nào thì hoàn toàn đem ta cùng tỷ tỷ, biến thành ngươi hình dạng à? Gỗ dầu, Diệp Tĩnh Tử lại lần nữa kêu lên. Không cần như thế, Lý Húc tại Tĩnh Tử khuôn mặt nhỏ nhắn phía trên hôn một cái. Sau đó mới vừa nhìn về phía đầy mặt tinh dịch Diệp Minh Tử, yên tâm, không quá lâu, chờ các ngươi đến nước Mỹ đến du học, thúc thúc liền cho các ngươi khai nụ. Kia được còn bao lâu nữa à? Diệp Minh Tử lộ ra thất vọng biểu cảm, tỷ tỷ nhiều nhất sang năm cũng có thể đi, ta còn muốn đợi đã nhiều năm đâu. Diệp Tĩnh Tử lúc này lại nhíu lên đôi mi thanh tú, cũng không phương khuôn mặt bị Lý Húc bài tới, hơn nữa lại lần nữa bị hôn miệng nhỏ. Lần này hôn cũng không kịch liệt. Nhưng vẫn để cho nàng lại lần nữa đầy mặt đỏ ửng, luyến tiếc tách ra. Lý thúc thúc, ta rất muốn làm ngươi tiểu mẫu cầu. Tiểu loli mê loạn nói. Yên tâm, tựa như muội muội ngươi nói, sang năm liền có thể đến nước Mỹ du học, đến khi đó, ngươi liền có thể trần truồng thân thể, bị ta dắt chạy khắp nơi. Lý Húc ha ha cười nói. Bên cạnh hơn phân nửa khuôn mặt thượng đều là tinh dịch Diệp Minh Tử, khí phình phình đem miệng đô được cao hơn. Nhưng là cũng không có nhảy ra sách càng nhiều yêu cầu. Diệp gia hai tỷ muội, hiện tại gia tiểu huyệt, trên cơ bản đều đã là Lý Húc hình dáng, tiểu hài tử dễ dàng hơn tẩy não. Hoặc là nói, tiểu hài tử dễ dàng hơn dạy dỗ thành mình muốn bộ dáng, lấy Trương Hạo Hiên bên kia làm thí dụ, tiểu Trinh biến thành hắn muốn hình dạng quá trình, so với Lâm Thanh Hà ti trượt nhiều lắm. Lâm Phượng Kiều là một ngoại lệ, nội tâm của nàng ngay từ đầu liền thuận theo. Chỉ muốn cùng Trương Hạo Hiên quá, chuyển biến khởi đến tự nhiên cũng là rất nhanh thực thông thuận. Như thế, lại tăng thêm Diệp gia tìm muội thân phận, nhất là Diệp Minh Tử tại một cái khác thời không muốn làm đi ra một ít sự tình, Lý Húc cũng không có nhiều thương hương tiếc ngọc ý tứ. Một năm này nhiều thời gian bên trong, không ít tại trong mộng trêu đùa các nàng, thậm chí lên không ít khẩu vị nặng ngoạn pháp. Chỉ muốn tỉnh, những cái này khẩu vị nặng ngoạn pháp đều có khả năng quên, nhưng thân thể vẫn là nhớ kỹ. Như thế, lần này sau đó, các nàng cũng đã hoàn toàn là tiểu mẫu cầu, chỉ chờ khai nụ. Nhất là Diệp Minh Tử, không chỉ có so Diệp Tĩnh Tử nhỏ, cũng không có đầu óc gì, nếu không một cái khác thời không sẽ không chạy tới gả cho Do Thái Lão, còn tại tháng 99 ngày cái này thời gian điểm thượng chạy thái miếu cử hành kết hôn điển lễ. Hơn nữa, vốn là nhan chị liền chẳng ra sao cả, còn vì lấy lòng Do Thái Lão đi dám đen da rẻ, còn lúc nào cũng là hóa ABC trang phục. Cho nên có đôi khi xấu được thật sự là một lời khó nói hết. Dĩ nhiên, cái này thời không liền không cần lo lắng, Lý Húc nhưng là bóp nhân, vẫn là cái loại này căn cứ nguyên bản ngũ quan tiến hành ưu hóa bóc người. Tóm lại, cùng Diệp gia hai cái tiểu loli thật tốt âu yếm một phen về sau, Lý Húc ly khai Diệp Minh Tử phòng ngủ, trở lại phòng khách trong đó, Diệp Tam cùng với Diệp Tam lão bà, vẫn như cũ cùng Diana nhiệt tình tán gẫu, không chỉ có không có cảm thấy được hắn rời đi, cũng không chú ý đến hắn trở về. Sau ăn bữa tối, đối mặt khuôn mặt phía trên vẫn như cũ còn có thật nhiều thượng vị khô cạn tinh dịch Diệp Minh Tử, cùng với cố ý thoát váy chỉ chừa dính lấy tinh dịch quần lót Diệp Tĩnh Tử, bọn hắn cũng như không có gì. Cứ việc không phải là lần đầu chơi như vậy, Lý Húc vẫn là rất đắc ý, chính là trước mắt còn phải liền Diana cùng một chỗ giấu giếm ở. Bất quá nhìn nàng đã có thể lái được thủy lấy chính công hoàng hậu danh nghĩa, đi theo hắn cùng một chỗ chơi nữ nhân khác, nghĩ đến cùng một chỗ chơi tiểu loli cũng chính là vài năm sự tình. Ăn qua bữa tối, Diệp Tam mời Lý Húc đi thư phòng, diễn thịt rốt cuộc đã tới. Nhưng là liền cùng với sở hữu Trung Quốc thức trao đổi ý kiến giống nhau, ngay từ đầu Trung Quy vẫn là muốn nói một chút để lời nói với người xa lạ, vì thế Diệp Tam nhắc tới chính mình vừa mới tại Hong Kong sinh ra nữ nhi. Quốc nội tình huống, người cũng là biết, cho nên đành phải đem mẹ nàng đưa đến Hong Kong đi dưỡng thai. Diệp Tam nói lên tiểu lão bà một chút cũng không ngượng nghịu. Dù sao xem như cùng tiểu ái Đức Hoa Lý cùng một chỗ măm măm kỹ nữ, mặc dù ở Lạp Tư Duy ra thời điểm Lý Húc hoàn toàn là chính mình ngoạn chính mình, nhưng ở Diệp Tam nhãn chung lại là một khác lần bộ dáng. Hong Kong cũng không tệ, chữa bệnh trình độ vẫn còn rất cao, ta tại bên cạnh đó cũng có mấy cái bằng hữu, cần gì, trực tiếp nói với ta là được. Lý Húc lúc này như thế tỏ vẻ, sau đó suy nghĩ khi nào thì đem hắn nữ nhi này cũng bắt. Đây chính là Diệp Tình Tình rồi, cũng không là Diệp Tam chính thê sở sanh, phải biết, một cái khác thời không bên trong, tại nàng tham gia Trung Quốc tốt âm thanh phía trước, cơ hồ không có người biết Diệp Tam nữ nhi này, đi theo Thái Miếu đại hôn Diệp Minh Tử hình thành rõ ràng đối lập. Kỳ thật cũng rất bình thường, chỉ cần suy nghĩ một chút, Diệp Tam chính phòng 12 năm theo bệnh qua đời. Sau đó 13 năm triệu di nương chuyển chính thức lại nhanh chóng ly hôn, có thể đoán cái 89 phần 10. Chương 930. Diệp Tình Tình cũng không là triệu di nương sinh, triệu di nương 69 năm, lúc này mới 17 tuổi, làm sao có khả năng mang thai sinh tử. Đương nhiên, cũng không trở ngại Diệp Tam chính là tại nàng 16 tuổi thời điểm bắt, sau đó mang thai sinh tử, bất quá vậy cũng hơi chút cầm thú một chút, Trấn Nam Vương tuy rằng yêu thích ngoạn già trẻ yêu. Nhưng không thấy được cho phép nhà mình con ngoạn vị thành niên. Bất quá này cùng Lý Húc không quan hệ, hắn chính là tại nghĩ, nếu như triệu di nương lúc này còn không có tiến Diệp gia, muốn hay không cũng thu vào hậu cung đâu này. Không cần cấp thân phận, làm cái nữ hầu đều tính sĩ cử, làm chó mẹ thích hợp hơn. Về phần Diệp Tam con, triệu di nương không sinh, còn có nữ nhân khác sinh, Diệp Tam khẳng định không có khả năng làm nhà mình tuyệt hậu. Đề tài xả xa. Đang nói chuyện qua mới ra đời tiểu nữ nhi sau đó, Diệp Tam đã đem đề tài kéo trở về, ám chỉ chính mình một nhà có khả năng muốn di dân Hong Kong. Cái này thực khiến người ngoài ý rồi, Lý Húc tự nhiên biết, một cái khác thời không Diệp Tam cả nhà tại 95 cuối năm 96 đầu năm thời điểm đi Hong Kong, này rất bình thường, khi đó Trấn Nam Vương tuy rằng còn tại, nhưng trình thể thượng đã muốn không được, hắn lại không giống lão đại lão nhị như vậy tại cơ chế bên trong có làm vì, tự nhiên muốn suy nghĩ để đường lui sự tình. Nhưng là cái này thời không, hắn bởi vì cùng tiểu ái Đức Hoa Lý quan hệ không nhiều lắm, ở chính giữa cũng là treo hào, hơn nữa Trấn Nam Vương bởi vì mỗi nhân địch làm, thân thể cũng coi như có thể, vì sao vẫn như cũ muốn di dân Hong Kong đâu này. Lý Húc rất nhanh trở lại vị, hiển nhiên, một cái khác thời không bên trong, Diệp Tam sẽ ở 86 đầu năm di dân Hong Kong, có thể là mang theo chính trị nhiệm vụ. Dù sao, Hong Kong cục diện phức tạp, rất nhiều chuyện không tốt tại nhà nước phía trên. Quảng Đông cùng Hong Kong quan hệ một mực thực chặt chẽ, mà Diệp gia lại đang Quảng Đông lấy thúng úp voi, ít nhất Trấn Nam Vương còn tại thời điểm là như thế này, cho nên làm Diệp Tam cái này không có công chức người đi qua phụ trách một ít con đường liên hệ. Cái này thời không còn muốn thêm một đầu, Trương Hạo Hiên xem như mang anh thực phong bá tước, lại là tiểu ái Đức Hoa Lý đệ đệ cùng cha khác mẹ, tăng thêm lại có nhân viên tình báo ẩn núp tại hắn bên người cũng thu hoạch quá nặng muốn tình báo, vô luận từ góc độ nào xuất phát, đều là phải tranh thủ đối tượng. Mà tại này phía trên, không có so Diệp Tam càng chọn người thích hợp. Ý thức được điểm ấy về sau, Lý Húc cũng liền cùng hắn trò chuyện với nhau thật vui, thậm chí cuối cùng trực tiếp tỏ vẻ ta tại Hong Kong có rất tốt bằng hữu, lần khác có thể giới thiệu các ngươi quen nhau. Có những lời này như vậy đủ rồi, Diệp Tam mặc dù có một chút không học vấn không nghề nghiệp, dầu gì cũng là Trấn Nam Vương con trai thứ ba, chỉ cần không phải là trời sinh ra áo túi cơm, vài thập niên xuống, bao nhiêu vẫn có thể rèn luyện ra một chút năng lực cùng ánh mắt. Sau đó nha, quyết định chuyện này, Lý Húc liền có thể đi trở về. Mới là lạ. Hắn đến Nghiễm Châu làm khách có thể không phải vì cái này, hắn đến nơi này chỉ có hai cái nguyên nhân, thứ nhất chính là chơi đùa Diệp Tĩnh Tử, Diệp Minh Tử, bảo đảm Diệp gia hai cái loli đã hoàn toàn trở thành sủng vật của mình, Diệp Tam Ám chỉ cùng thăm dò chính là vừa gặp này, tính là hắn bởi vì có việc bỏ lỡ lần này bái phỏng, Diệp Tam vẫn như cũ có thể nghĩ biện pháp tại lúc đưa ra. Về phần cái thứ hai nguyên nhân, gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài. Xin chào, ta gọi Ngả Kính, ta đến từ Liêu Ninh Trầm Dương. Xin chào, ta gọi Tôn Duyệt, đến từ Hắc Long Giang Cáp Nhĩ Tân. Ta gọi Chu Băng Thiến, đến từ Thượng Hải. Các ngươi khỏe, ta gọi Dương Đồi Lệ, ta đến từ Giang Tây Nam Xương. Không lớn gian phòng bên trong, mấy cái cô nương trẻ tuổi tiến hành tự giới thiệu mình, tuy rằng các nàng mặc lấy trang điểm đều thực mộc mạc, nhưng là cái loại này thanh xuân rào rạt cảm giác, làm cho các nàng có vẻ đáng yêu vừa đẹp. Cho nên, các ngươi đều là tự nguyện tới tham gia chọn lựa Thượng Hải Chu Băng Thiến là một tự lai thục, cũng là bốn cái cô nương trong đó hoạt bát nhất, liền trực tiếp hỏi. Đúng vậy a, Tôn Duyệt gật gật đầu, ánh mắt ở giữa mang theo hưng phấn, nghe nói là đẩy ra Lý Linh Ngọc cùng nào cuộc so tài phi tân thời đại đĩa nhạc công ty, cho nên ta đã tới rồi. Ta vốn đến không nghĩ đến, nhưng là bọn hắn theo ta mẹ nói được hoa bay đầy trời, mẹ ta khiến cho ta đến. Ngả Kính cũng là một bộ không hứng thú lắm bộ dáng. Vì sao không nghĩ đến à? Cùng vì Đông Bắc nhân Tôn Duyệt lúc này hỏi. Không biết, đại khái. Không nghĩ chạy xa như thế à? Ngả Kính tùng bả vai. Trầm Dương đến Nghiễm Châu rất xa sao? Ta Cáp Nhĩ Tân đều không cảm thấy xa. Tôn Duyệt cười hì hì trêu chọc. Kỳ thật, cũng chính là Nghiễm Châu cách xa Hong Kong tương đối gần, mới có thể gần quan được Ban Lộc, Thượng Hải cũng không so Nghiễm Châu kém bao nhiêu. Chu Băng Thiến lúc này nói, lời nói bên trong ẩn ẩn mang theo cảm giác yêu Việt. Bất quá vài cái cô nương bên trong, tính là Chu Băng Thiến ở ngoài lớn nhất Ngả Kính, cũng bất quá mới 16 tuổi, tăng thêm phía sau dân phong còn thực thuần phác, sao có thể suy nghĩ nhiều như vậy cong cong vòng đồ vật, cho nên Tôn Duyệt theo lấy gật đầu đúng vậy a, nếu đĩa nhạc công ty tại Thượng Hải thì tốt, ta sẽ không cần tọa lâu như vậy xe lửa. Tuy rằng tọa chính là nằm trải, vậy cũng mệt chết. Hơn nữa còn muốn đổi xe, thật là phiền phức. Cũng bởi vì cái này, Chu Băng Thiến trở nên có chút ngượng ngùng, nhanh chóng lại nói Nghiễm Châu cũng tạm được, nghe nói Lý Linh Ngọc cùng nào cuộc so tài phi đều thông qua Hong Kong đi Nhật Bản Mỹ Quốc học bổ túc, cho nên mới hát được tốt như vậy. Thật giả Ngả Kính tỏ vẻ không tin, sau đó nghĩ đến cái gì quay đầu nhìn về phía, tại giới thiệu chính mình sau sẽ không tái phát nói Dương Đồi Lệ ngươi tại sao không nói chuyện à. Ta, Dương Đồi Lệ rụt lại cổ. Hơi hơi có chút khiếp đảm. Trước mặt ba cái cô nương, không là đến từ Thượng Hải liền là đến từ Đông Bắc, nàng một cái Giang Tây người, làm sao dám xen mồm. Cũng may, một cái nhân viên công tác lúc này đi đến Chu Băng Thiến. Lão sư, ta là... Chu Băng Thiến lúc này nhấc tay nói. Chuẩn bị một chút, người thứ nhất phỏng vấn. Đối phương nói như vậy nói. Tốt, lão sư, Chu Băng Thiến hoan hoan hỉ hỉ theo lấy đối với mới rời. Nói lên, rất kỳ quái a, ca sĩ còn muốn làm phỏng vấn, Tôn Duyệt lẩm bẩm. Rất bình thường a, ta nghe nói Hong Kong bên kia ca sĩ cũng muốn giỏi hơn vài lần phỏng vấn, tại chế tác nhân chỗ đó hợp cách mới có thể phát hành album. Ngả Kính cùng nói. Vừa rồi còn nói không nghĩ đến, lúc này tại sao lại bắt đầu nói tốt? Tôn Duyệt lại lần nữa trêu ghẹo. Muốn đi Hong Kong lời nói, ta đương nhiên nguyện ý, nhưng là Nghiễm Châu. Ngả Kính biển liễu biển chửi ba, theo lấy lại thở dài. Hai cái cô nương ngươi một lời ta một lời tán gẫu, lại lần nữa bỏ quên lui tại xó xỉnh bên trong Dương Đồi Lệ, bất quá người sau cũng không thèm để ý, thậm chí còn thật cao hứng chính mình thành tiểu trong suốt. Rất nhanh, nhân viên công tác lại lần nữa tiến đến tiếp theo cái, Ngả Kính, chuẩn bị một chút. Lão sư, Chu Băng Thiến đâu này? Ngả Kính vội hỏi.